Bác Diệu Đông tìm người an bài hảo Khiếu Thiên Hổ cùng Nuốt Thiên Lang lúc sau, liền trở lại chủ trạch xử lý Bắc Tiềm một chuyện. Chỉ cần là tham dự quá tạo phản Bắc gia đệ tử, toàn bộ là đã chịu trọng phạt, trừ bỏ chịu chi tiên hình ở ngoài, còn bị trục xuất Bắc gia. Đến nỗi Bắc Tiềm đám người, không chỉ có đã chịu trọng hình, còn bị hủy đi linh căn, lúc sau, ném đến Vạn Yêu rừng rậm, nhậm này tự sinh tự diệt. Hiện giờ Bắc gia có thể nói là vô khí đại thương, không chỉ có bởi vì mất đi Bắc Tiềm chờ tu sĩ cấp cao, càng bởi vì cùng Lăng gia một trận chiến, làm Bắc gia tổn thất không ít đệ tử, duy nhất cảm thấy may mắn chính là Lăng Uy Dương bị Bạch Tư cùng Hắc Lịch đánh thành trọng thương, không có nhị, 30 tái, là vô pháp khôi phục lại. Bác Diệu Đông cũng thừa dịp Lăng Uy Dương bế quan là lúc, đối Bắc gia tới một lần đại chỉnh đốn, ở những ngày về sau, không hề có trực hệ cùng chi thứ chi phân, mọi người giống nhau ngang nhau đối đãi. Ngoài ra, Bác Diệu Đông còn làm phân ra người trở lại chủ trạch, bổ khuyết Bắc Tiềm cùng mặt khác trưởng lao vị trí, khôi phục Bắc gia ngày xưa phong thái. Hiện nay, Bắc gia thực lực tuy rằng đã không bằng từ trước, nhưng là, Bắc gia dù sao cũng là cổ xưa đại gia tộc, cứ việc mất đi rất nhiều tu sĩ cấp cao, Bắc gia ở Nam Bộ vẫn là số một số hai đại gia tộc. Âm Thế Thiên nghe được cầm ý không ngừng thanh âm, chậm rãi mở hai mắt, đương nhìn đến chói mắt ánh sáng, đông chốc, nheo lại mắt, một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại. Hắn chớp chớp mắt, ở hôn mê trước kia một màn, đông nhiên nảy lên trong óc. Âm Thế Thiên đột nhiên ngồi dậy, liền xem năm vị tà tu lão tổ đang ở tranh chấp không thôi. Đây là nhà ta Phách Nhi coi trọng đạo lữ, chúng ta thiết yếu đem cái này tiểu hòa thượng mang về động phủ cùng nhà của chúng ta Phách Nhi thành thân. Si Mị lão tổ nổi giận đùng đùng trong giọng nói, có vô cùng kiên định ý chí, ai cũng vô pháp thay đổi nàng ý tưởng. Ta phi. U vực lão tổ cả giận nói, hiện tại toàn bộ tu chân giới người, ai không biết cái này hòa thượng là Bắc Gia Minh thiếu gia đạo lữ, liền tính nhà ngươi đồ đệ cùng hắn lại bãi đường, người khác cũng sẽ không đem hắn trở thành ngươi đồ đệ tức phụ đối đãi. Si Mị lão tổ không thèm để ý nói, kia thì thế nào? Chỉ cần không đồ đệ thích liền hảo. U vực hừ lạnh, bổn tọa xem ngươi là tưởng độc chiếm thập cấp ngự thú sư. Vong Lượng lão tổ hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, U vực lão tổ, chúng ta thật muốn độc chiếm thập cấp ngự thú sư, sớm tại đem hắn ở Bắc gia mang ra tới thời điểm, bổn tọa trực tiếp đem hắn hồi động phủ, hà tất cùng ngươi ở chỗ này nhiều phế miệng lưỡi. Luận thực lực, hắn chính là Ly Chí lão tổ cao thượng hai tầng, cùng Ly Chí lão tổ giao khởi tay tới, hắn có tự tin đem người mang về quỷ tu phái. U vực lao tổ không hề ra tiếng. Tà hàng lao tổ là tà cười không nói, không hề có tranh đoạt chi ý. Ly Chí lao tổ trầm khuôn mặt không ra tiếng, ở quỷ tu, ma tu cùng yêu tu, quỷ tu cùng ma tu đều có hai vị đại thừa cảnh giới lao tổ, chỉ có yêu tu chỉ có hắn một cái đại thừa cảnh giới người, ở điểm này, hắn thực có hại. Hắn liền tính đoạt, cũng đoạt bất quá hai vị lao tổ. Âm Thế Thiên từ bọn họ lời nói, không khỏi mà nhớ tới hôn mê trước một màn. Lúc ấy cái kia Bắc Minh khẳng định không phải chân chính Bắc Minh. Hắn nếu là không có đoán sai nói, ngay lúc đó Bắc Minh cùng bắt đầu hẳn là Vong Lượng lao tổ hòa Ly Chí lao tổ dịch dung mà thành. Âm Thế Thiên bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng là vì nhìn đến Nguyên Anh tu sĩ muốn đả thương Bắc Minh, nóng vội dưới, mới có thể đại ý. Phần 209. Chương 209. Âm Thế Thiên lấy lại tinh thần, mới chú ý tới chính mình bị nhốt ở một cái đại lồng sắt, lồng sắt mỗi căn đáng tin đều điêu khắc rậm rạp phù triện. Đỉnh đầu cùng dưới lòng bàn chân có khắc chính là cao cấp trận pháp, tinh tế vừa thấy, còn có thể nhìn đến phụ triện cùng trận pháp đang ở phát ra nhàn nhạt màu đen sáng loáng. Nếu không có đoán sai, cái này lồng sắt hẳn là chuyên môn dùng để phong bế người khác linh lực đặc chế nhà giam. Trừ cái này ra, trên người hắn trừ bỏ mang hư không đưa Phật châu, chỉ thượng nhẫn không gian cùng túi càn khôn đều không thấy, hiển nhiên là bị lao tổ lấy xuống dưới. Đúng rồi, còn có Hiên Viên Duật. Lúc ấy, Hiên Viên Duật là cùng hắn ở bên nhau, cũng không biết có hay không bị lao tổ nhóm bắt lại. Âm Thế Thiên hướng bốn phía tìm kiếm Hiên Viên Duật thân ảnh, nhiên, chung quanh đều là tà tu đệ tử, xem ra, Hiên Viên Duật hẳn là tìm cơ hội đào thoát. Si Mị lao tổ thấy mặt khác ba vị lao tổ không ra tiếng, cười đắc ý, ba vị lao tổ nếu không có ý kiến, chúng ta liền đem tiểu hòa thượng mang về động phủ. U vực lao tổ hư lạnh một tiếng, bổn tọa nhưng không có đồng ý cho các ngươi đem tiểu hòa thượng mang đi. Tà hàng lao tổ không thèm để ý tà cười nói, mặc kệ ai mang đi tiểu hòa thượng, chỉ cần sau này làm tiểu hòa thượng cấp bổn tọa khế ước yêu thú, ai mang đi hắn, bổn tọa đều không có ý kiến. Ly Chí lao tổ không nói lời nào mà trầm tư. Âm Thế Thiên nghe được bọn họ vẫn thảo luận chính mình hướng đi, khoe miệng một câu, nói, các ngươi ở thương thảo ta hướng đi thời điểm, nhưng có nghĩ tới muốn hỏi ta bản nhân có không nguyện ý cùng các ngươi rời đi. Ta hàng lao tổ nhướng mày câu môi, nha. Tiểu con lửa chọc đã tỉnh. Si Mị lao tổ suy một tiếng. Ngại danh, ngươi hiện tại chính là ở chúng ta trên tay, nơi này nào có ngươi nói chuyện phân. Âm Tế Thiên khỏe miệng Thượng Độ Cung lại mở rộng vài phần, si mị lão tổ, ta tuy rằng là ở trong tay các ngươi, nhưng là, các ngươi cũng đừng quên, các ngươi bắt lấy ta chủ yếu mục đích là muốn ta cho các ngươi khế ước yêu thú, nếu ta không cao hứng, các ngươi lại như thế nào làm ta cho ngươi khế ước yêu thú. U vực lão tổ cười lạnh, chúng ta có thể đem ngươi làm thành con rối, còn sợ ngươi không giúp chúng ta khế ước yêu thú. Âm Tế Thiên chút nào không cảm thấy sợ hãi, U vực lão tổ, ngươi xác định đem ta biến thành con rối lúc sau, còn có thể cho các ngươi khế ước yêu thú sao? U vực lão tổ nhìn hắn khỏe miệng thượng diễm lệ tươi cười, tức khắc lộ ra trần trờ chi sắc, đáy lòng cũng không xác định con rối có thể hay không khế ước yêu thú. Ly Chí lão tổ ta mị cười, kia Tịch Thiên tiểu hòa thượng muốn lựa chọn với ai đâu? Ta tuyển. Âm Tế Thiên thật sâu xem hoa mắt Chí lão tổ mắt. Ly Chí lão tổ trong mắt che kín tham lam chi sắc, làm hắn cảm thấy chán ghét. Âm Tế Thiên chuyển xem U vực lão tổ, U vực lão tổ trên mặt cùng hai mắt đều che kín sắc mặt giận dữ. Đến nỗi U vực lão tổ bên cạnh Tà Hàng lão tổ, trên mặt còn lại là vẻ mặt không sao cả bộ dáng. Âm Tế Thiên lại nhìn về phía Si Mị lão tổ cùng Võng Lượng lão tổ, Si Mị lão tổ thần sắc lộ ra khẩn trương, Võng Lượng lão tổ chỉ là nhíu lại mày, làm người đoán không ra suy nghĩ cái gì. Nhìn đến nơi này, hắn hơi hơi cong cong môi, nếu là trước đây, hắn chắc chắn lựa chọn vẻ mặt không chút nào để ý Tà Hàng lão tổ, chính là, ai làm Si Mị lão tổ cùng Võng Lượng lão tổ là thôn phách sư phó, hắn không chọn bọn họ thật sự thực xin lỗi chính mình. Si Mị lão tổ bị hắn nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, cả giận nói, tiểu tử thúi, ngươi xem đủ rồi đi. Âm Tế Thiên cười nói, Si Mị lão tổ yêu mị vô song, tất nhiên là làm người nhịn không được nhiều xem hai mắt. Si Mị lão tổ lập tức lộ ra thẹn thùng chi sắc, ngươi tiểu tử này, tính ngươi thật tinh mắt. Trừ bỏ Võng Lượng lão tổ, còn lại ba vị lão tổ yên lặng không tiếng động mà nghiêng đầu, bọn họ thật sự không thể chịu đựng được Si Mị lão tổ nùng trang diễm mạt khuôn mặt. Ta liền tuyển Võng Lượng lão tổ đi. Ly Chí lão tổ, U vực lão tổ, Si Mị lão tổ cùng Võng Lượng lão tổ hơi hơi sửng sốt. Si Mị lão tổ lấy lại tinh thần, cả giận nói, tiểu tử thối, ngươi vì cái gì tuyển Võng Lượng lão tổ, không chọn? Không đúng a? Ngươi tuyển Võng Lượng lão tổ còn không phải là tương đương lựa chọn bổn tọa. Âm Tế Thiên cười mà không nói. Tà Hàng lão tổ nói, nếu tiểu hòa thượng lựa chọn Võng Lượng lão tổ, như vậy, hy vọng Võng Lượng lão tổ cùng Si Mị lão tổ cũng không nên đã quên chúng ta chi gian thương định tốt hứa hẹn. Nói xong, hắn không chút nào lưu luyến mà xoay người ra khỏi phòng, U vực lão tổ chạy nhanh theo đi lên, sau đó, dùng linh lực làm thành cái chắn cách trở bọn họ thanh âm. Tà Hàng, ngươi phía trước vì sao tỉnh lấy đem kia tiểu hòa thượng cấp đoạt lấy tới? Tà Hàng lao tổ hỏi ngược lại, ngươi còn nhớ rõ chúng ta chảo tiểu hòa thượng tới mục đích là cái gì? Còn không phải là làm hắn cho chúng ta khế ước thập cấp yêu thú. Tà Hàng lao tổ cười nói, một khi đã như vậy, cái kia tiểu hòa thượng ở ai tay thần có gì quan hệ, chỉ cần Võng Lượng lao tổ làm tiểu hòa thượng cho chúng ta khế ước yêu thú, chuyện khác liền từ Si Mị Võng Lượng lao tổ đi lăn lộn hảo. Nói tới đây, hắn khỏe miệng thượng ý cười lại lớn vài phần, thâm ý nói, huống chi hư không đồ đệ cũng không phải là tốt như vậy ứng phó. U vực lao tổ nghe Tà Hàng lao tổ nhắc tới hư không đồ đệ, liền không khỏi nghĩ đến Tịch Thiện cái kia xú con lừa chọc, xác thật là cái không dễ ứng phó chủ. Hắn tiêu tan cười, có đạo lý. Khiến cho Si Mị lao tổ cùng Võng Lượng lao tổ đi bãi bình cái kia tiểu hòa thượng đi. Tà Hàng lao tổ cùng U vực lao tổ rời đi không lâu, Ly Chí lao tổ liền hắc một khuôn mặt đi ra, Thiên Đạo chạy nhanh theo đi lên, hỏi, lao tổ, các ngươi nhưng có thương lượng làm cho Tịch Thiên tiểu sư phó về ai? Ly Chí lao tổ sắc mặt lại vài phần, cái kia tiểu hòa thượng chính mình lựa chọn đi theo Võng Lượng lao tổ. A, Thiên Đạo sửng sốt. Ly Chí lao tổ cười lạnh nói, như vậy cũng hảo. Kể từ đó, mọi người đều biết thập cấp ngự thú sư đều ở Võng Lượng lao tổ trong tay, chờ về sau có cơ hội, chúng ta lại lén lút phái người trộm lại đây, cho chúng ta sử dụng. Thiên Đạo lập tức khen tặng nói, lao tổ cao minh. Ly Chí lao tổ cười đáp ý. Ba vị tà tu lão tổ rời đi. Âm Tế Thiên liền bắt đầu không ngừng nói hắn yêu cầu, ta mỗi ngày ngủ trước, đều thiết yếu phao một lần nước gấm tắm, thùng nước gấm đều thiết yếu từ thần lộ tụ tập mà thành, không thể thấm tạp một tia giếng hoặc là trong sông thủy, trừ cái này ra, nước tắm còn thiết yếu phóng cánh hoa, cánh hoa. Võng Lượng lao tổ khỏe mắt co giật, trầm giọng ngắt lời nói, chúng ta nơi này chỉ có nước sông, ngươi hái phao không phao. Âm Tế Thiên thở dài, ta rốt cuộc biết Si Mị lao tổ vì sao như vậy thích mặt khác nam tử. Võng Lượng lao tổ nhíu mày, vì cái gì? Si Mị lao tổ cũng vẻ mặt tò mò mà nhìn Âm Tế Thiên. Võng Lượng lao tổ, không phải ta muốn nói ngươi, tuy rằng ngươi thân là nam nhân, chính là, ngươi nhìn một cái ngươi trên mặt lỗ chân lông, đều có thể đường con kiến động, ngươi lại nhìn một cái ta này một thân da thịt non mịn, Si Mị lao tổ tự nhiên là tương đối thích xem ta nhiều một chút. Si Mị lao tổ nhìn về phía Vong Lượng lao tổ mặt, đột nhiên, bổ xích một tiếng, con kiến động. Ha ha, con kiến động. Vong Lượng lao tổ mặt tức khắc đen xuống dưới. Âm Tế Thiên nói, đây là dùng thần lộ cùng nước sông khác nhau. Vong Lượng lao tổ cắn răng nói, bổ tọa chỉ cần ăn cái mỹ nhan đan, liền so ngươi dùng thần lộ khá hơn nhiều. Hào đi. Nước tắm ta miễn cưỡng có thể dùng nước sông, nhưng là, an phương diện, các ngươi nhất định không thể bạc đãi ta, lại nói như thế nào, ta hiện tại là cái phàm nhân, không thể so các ngươi ăn cái tích cốc đan, là có thể làm bụng no thượng nửa tháng. Nếu ta vẫn luôn ăn tích cốc đan, sẽ dễ dàng làm thân thể của ta thực suy yếu, cho nên, các ngươi. Vong Lượng lao tổ rốt cuộc chịu không nổi hắn, trực tiếp đem giấy cùng bút ném cho hắn, ngươi muốn ăn cái gì, đều ghi tạc trên giấy, bổn tọa lại làm người cho ngươi làm ra tới. Âm Tế Thiên ở vô tội nhìn hắn, ta sẽ không viết bút lông tự. Vong Lượng lao tổ. Âm Tế Thiên thấy Vong Lượng lao tổ nhẫn mại độ đã đến cực hạn, vội sửa lời nói, các ngươi đổ đệ thôn phách đâu. Hắn hẳn là sẽ viết bút lông tự đi. Các ngươi có thể kêu hắn lại đây bồi ta, cứ như vậy, đã có thể ghi nhớ ta muốn đồ vật, cũng có thể làm chúng ta hai cái bồi dưỡng cảm tình. Si Mị lao tổ cười nói, ý kiến hay. Vong Lượng lao tổ híp híp mắt, ngươi ở đánh cái gì chủ ý. Âm Tế Thiên cười nhìn hắn. Các ngươi không phải muốn ta gả cho các ngươi đồ đệ sao? Một khi đã như vậy, có phải hay không hẳn là làm chúng ta nhiều bồi dưỡng cảm tình sao? Các ngươi hai người không có bất luận cái gì giao thoa, đột nhiên nhắc tới thôn phách, thật sự không cho bổn tọa hoài nghi ngươi. Âm Tế Thiên đánh gậy hắn nói, ai nói chúng ta hai người không có giao thoa? 4 tháng trước, hắn còn tặng ta một con bát cấp yêu thú. Đúng rồi. Lúc ấy, hắn tính cả khống thú lục lạc cùng nhau tặng cho ta. Không tin. Ngươi có thể ở ta nhận không gian tìm một chút, định có thể tìm được hắn đưa lục lạc. Nhớ rõ thôn phách nói qua, không thú lục lạc đại biểu cho thân phận của hắn. Vong Lượng lao tổ lấy Âm Tế Thiên nhận không gian, thật đúng là tìm ra thôn phách đưa cho không thú lục lạc. Si Mị lao tổ ăn hương vị, khó trách phách nhi như thế nào cũng không chịu đem không thú lục lạc đưa ta, nguyên lai hắn là muốn tặng cho ý chúng nhân. Âm Tế Thiên bậy bạ nói, hắn bởi vì lo lắng ta biến thành phàm nhân lúc sau, chịu người khi dễ, cho nên... Riêng dùng cái này không thú lục lạc bắt một con bát cấp yêu thú cho ta. Si Mị lao tổ bất mãn hừ một tiếng, tiểu tử thúi đối với ngươi thật tốt. Vong Lượng lao tổ đem không thú lục lạc nhét trở lại nhẫn, sau đó, ý bảo các đệ tử dùng miếng vải đen đem lồng sắt cháo lên, đem người nâng hồi động phủ. Âm Tế Thiên ngồi trở lại đến lồng sắt, khóe miệng gợi lên một mạt thâm ý. Thôn phách, ngươi muốn nhanh lên xuất hiện, cũng đừng làm cho ta thất vọng rồi. Phần 210. Chương 210 không sợ ta đào tẩu. Toàn bộ miếng vải đen bao lại lồng sắt, Âm Tế Thiên nhìn không tới bên ngoài tình huống, cũng không có nếm thử có thể hay không ở lồng sắt sử dụng năng lực, chỉ bằng cảm giác biết được rồi rất dài lộ vẫn không có đi đến quỷ tu động phủ. Cứ như vậy, hắn không biết không châm đã ngủ, thẳng đến cảm giác được có chỉ lạnh băng tay ở trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve, mới dần dần mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một trường quen thuộc không thể lại quen thuộc màu trắng mặt nạ. Âm Tế Thiên ở nhìn đến màu trắng mặt nạ nháy mắt, đấy mắt hiện lên một mặt mau đến làm người vô pháp bắt giữ vui sướng ý cười. Nhiên, ngay sau đó, hắn hai mắt giống như động băng giống nhau, lanh đến lệnh người sợ hãi, cũng làm người cảm thấy vô cùng tuyệt tình. Bang một tiếng, Âm Tế Thiên hung hăng mà chụp bay trên mặt cái tay kia, lạnh lùng nói, ta đã từng nói qua, lần sau lại làm ta thấy đến ngươi, chính là ngươi ngày chết. Hắn xem mắt lồng sắt, lại nói, bất quá, ta hiện tại bị nhốt ở nơi này, không có năng lực lấy đi ngươi mệnh, cho nên... Ở về sau ở Trung Nhật Tử, thỉnh ngươi cùng ta bảo trì 5 thước khoảng cách, ta sợ ta ngửi được trên người của ngươi hương vị, liền cảm thấy ghê tởm. Thôn phách ánh mắt vì này run lên, ngay sau đó, khôi phục hài hước quan sát, nhìn cự người ngàn dặm ở ngoài khuôn mặt nhỏ, nói, ngươi sẽ không sợ ta hiện tại liền giết ngươi. Âm Tế Thiên khỏe miệng một câu, ta nếu là sợ, còn dám nói chút chọc giận ngươi nói. Hơn nữa, sinh tử với ta mà nói là chuyện sớm hay muộn, thọ mệnh ngắn thì hiện tại liền chết ở trong tay của ngươi. Lâu là cũng bất quá mấy chục tái thời gian, đối với ngươi mà nói, cũng chính là vài lần bế quan thời gian thôi. Thôn phách bỗng chốc đứng lên xoay người, đưa lưng về phía Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên nhìn không tới thôn phách thần sắc, bất quá, lại có thể từ hắn nắm chặt song quyền có thể nhìn ra hắn ở sinh khí, tựa hồ còn có một tia cơ hồ hơi không có khả năng run rẩy. Hắn nhanh chóng liếc khai ánh mắt, đánh giá khởi lồng sắc ngoại hết thảy. Lúc này, mới chú ý tới chính mình thân ở một cái sơn động bên trong, bốn phía không có cửa sổ. Trong động trừ bỏ tủ quần áo cùng tắm rửa dùng thùng gỗ, hết thể gia cụ đều có cục đá chế thành. Âm Tế Thiên ánh mắt định ở mạo nhiệt khí thùng gỗ, nhàn nhạt nói, ta muốn tắm gội. Nghe tiếng, đưa lưng về phía hắn nam tử, hơi hơi vừa động, trực tiếp đẩy ra lồng sắt đại môn đi ra ngoài. Âm Tế Thiên nhìn rộng mở lồng sắt đại môn, giơ giơ lên giữa mày, nói, không sợ ta đào tẩu. Thôn Phách nói, sư phó ở trên người của ngươi bỏ thêm một đạo phong ấn, mặc kệ trên người của ngươi có hay không linh lực đều bị phong ấn cấp phong bế. Phải không? Âm Tế Thiên không chút nào để ý đứng lên, nối lỏng gân cốt, hướng lung ngoại đi đến, đồng thời, túng đi trên đầu hồng ngọc phát quan, cũng không coi ai ra gì mà chậm rãi cởi trên người hỉ bảo cùng áo trong. Thẳng đến trên người chỉ còn lại có một cái quần, mới xoay người đối với xem đến nhập thần Thôn Phách, lạnh lùng nói, xoay người sang chỗ khác. Thôn Phách hài hước nói, cùng là nam nhân, còn sợ bị người nhìn đến. Âm Tế Thiên không ra tiếng, cứ như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, lạnh lẽo ánh mắt bắn vào Thôn Phách đôi mắt. Thôn Phách bắt giữ đến hắn trong mắt ghét bỏ chi sắc, ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, chậm rãi xoay người đưa lưng về phía hắn. Âm Tế Thiên nhìn Thôn Phách bóng dáng, khóe môi cong lên một đạo diêm dúa độ cùng, khởi ra trên người quần, nhấc chân rảo bước tiến lên thùng nước bên trong. Trong người tử hoàn toàn phao tẩm ở trong nước ngáy mắt, trong miệng phát ra thỏa mãn thở dài. Thôn Phách nghe được phía sau không ngừng truyền đến tiếng nước cùng với thỉnh thoảng truyền đến thoải mái ngâm khẽ thanh, ánh mắt trở nên lại thâm lại trầm. Không biết qua đi bao lâu, phía sau tiếng nước đột nhiên ngừng lại. Thôn Phách đôi mắt hiện lên nghi hoặc chi sắc, theo lý thuyết, tẩy xong lúc sau, nên từ trong nước ra tới, chính là, như thế nào không có bất luận cái gì thanh âm, chẳng lẽ ngủ đi qua. Hắn đợi một lát, vẫn không có nghe được phía sau có động tác, chạy nhanh xoay người, lại không thấy thùng có người. Thôn Phách hiện lên nghi hoặc, ngay sau đó, nghĩ đến Âm Tế Thiên rất có khả năng ngủ lúc sau, hoặc vào trong nước, đáy mắt không khỏi mà hiện lên nôn nóng, vội vàng chạy vội qua đi. Quả nhiên, Âm Tế Thiên cả người đều ngâm mình ở trong nước. Thôn Phách vội vàng đem hắn từ trong nước vớt lên, không ngờ, thiếu niên mới vừa đứng lên, liền hung hăng mà đẩy hắn một phen, cả người lảo đảo mà sau này lui lại mấy bước. Âm Tế Thiên lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, ta nói, đừng dựa ta thân cận quá. Hắn từ thùng gỗ đi ra, cầm lấy áo trong tới eo lưng thượng một vây, xoay người cầm lấy khăn vải trà lau tóc dài, chào phúng nói, ngươi vừa rồi sẽ không cho rằng ta bị chết đuối dưới sông đi. Âm Tế Thiên xoay người nhìn Thôn Phách, tiếp tục chào phúng, ngươi phía trước còn nói muốn giết ta, như thế nào lại lo lắng ta tới. Những câu đều mang theo thứ lời nói làm Thôn Phách không khỏi mà nheo lại tà mị đôi mắt, nhìn cơ hồ trần trụi mỹ lệ thân hình, hầu kết vừa động, nhanh chóng từ nhận không gian lấy ra một bộ màu đen quần áo đặt trên bàn, trước đem quần áo mặc tốt. Âm Tế Thiên liếc mắt trên bàn màu đen quần áo, khóe miệng đột nhiên gợi lên lánh mị tươi cười, làm cho Thôn Phách mặt thoát đi vây quanh ở trên eo áo trong, chậm gì gì mà mặc vào quần. Đương nhìn đến Thôn Phách ánh mắt chậm rãi hắn bụng hạ rời đi, khóe miệng độ cung càng lúc càng lớn. Liên ở Thôn Phách nhìn đến trọng điểm bộ vị phía trước, đông chốc kéo hảo quần, tròng lên màu đen quần áo ngồi vào ghế trên, giống như cao cao tại thượng đế vương, mệnh lệnh nói, ta đói bụng, cho ta đoan ăn tiến vào. Thôn Phách vọng mắt ăn mặc màu đen quần áo thoạt nhìn so ma tu còn muốn tà mị Âm Tế Thiên, không nói một lời mà xoay người, hướng cửa đi ra ngoài. Hắn chân trước vừa ly khai, phía sau thiếu niên lạnh băng khuôn mặt tức khắc vượt xuống dưới. Âm Tế Thiên cầm lấy một khắc điều sạch sẽ khăn vải trà lau tóc, dần dần mà, cả người hãm chỗ trầm tư. Thôn Phách bưng đồ ăn thực trở về thời điểm, liền nhìn đến Âm Tế Thiên ngồi ở ghế đá thượng phát ngốc, lạnh băng khuôn mặt không còn nữa tồn tại. Suy nghĩ cái gì? Nghe tiếng, Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, khuôn mặt lại lần nữa ngưng tụ lại màu lạnh, lạnh lùng nói, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Thôn Phách ánh mắt trầm xuống, đem đồ ăn đặt ở trên bàn đá. Âm Tế Thiên nhìn buông đồ ăn vẫn ngồi đứng ở trước bàn Thôn Phách nói, thì ngươi ly ta năm thức ở ngoài. Thôn Phách chậm rãi rũ xuống mi mắt, sau này lui hai bước. Âm Tế Thiên mặt vô biểu tình liếc mở mắt, cầm lấy chiếc đũa tùy ý kẹp lên một miếng thịt, đặt ở trong miệng chậm rãi nhai, chút nào không giống đã đói bụng bộ dáng. Ăn hai khẩu lúc sau, hắn đột nhiên buông chiếc đũa, nói, này đó đồ ăn thật khó ăn. Lời này tất nhiên là hắn trái lương tâm lời nói. Kỳ thật đồ ăn rất thơm, chỉ là hắn không có ăn uống, trong đó rất lớn nguyên nhân là chỉ có hắn một người ngồi ở trước bàn ăn cơm. Một khác độ nguyên nhân là Thôn Phách vẫn luôn đứng ở bàn đối diện nhìn chằm chằm hắn ăn cơm, cái này làm cho hắn có loại đang ở trừng phạt hạ nhân, không cho hạ nhân ăn cơm cảm giác. Thôn Phách hỏi, đồ ăn không hợp khẩu vị. Âm Tế Thiên nhàn nhạt nói, ta cảm thấy là bởi vì ngươi ở quan hệ, cho nên, mới có thể làm ta khó có thể nuốt xuống. Thôn Phách ánh mắt tối sầm xuống dưới, tự rêu nói, nguyên lai là ta ảnh hưởng ngươi ăn uống, kia thật là xin lỗi. Hắn xoay người hướng cửa đi đến. Căn bản không có chú ý tới Âm Tế Thiên ánh mắt tối sầm xuống dưới. Liên ở hắn chuẩn bị rời đi phòng thời điểm, phía sau thiếu niên đột nhiên gọi lại hắn, từ từ. Thôn Phách đỉnh thượng bước chân, lại không có xoay người, ách thanh hỏi, còn có việc. Âm Tế Thiên hỏi, ngươi có biết Bắc gia tình huống? Thôn Phách đơn giản đáp, bác gia mạnh khỏe. Âm Tế Thiên bội nói, bác Minh đâu? Không chết được. Thôn Phách nói xong, lại lần nữa bước ra bước chân, không ngờ, phía sau người lại kêu lên, chờ một chút. Còn có việc sao? Âm Tế Thiên buông chiếc đũa, nói, ta không ăn. Ta nghĩ ra đi đi một chút. Hắn từ Thôn Phách bên người đi qua, hướng sơn động đi ra, vừa ra sơn động liền nhìn đến Si Mị Lao Tổ cùng Võng Lượng Lao Tổ đang ở thảo luận ngày lành tháng tốt. Võng Lượng Lao Tổ lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, trực tiếp liền ngày mai thành thân thì tốt rồi. Còn chọn cái gì ngày tốt? Si Mị Lao Tổ tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái, bổn tọa liền một cái bảo bối đồ đệ, há có thể tùy tùy tiện tiện, bổn tọa không yêu cầu giống Bắc gia đại làm yến hỉ, nhưng ít ra các phương diện lễ tiết đều phải mọi mặt chú đáo. Võng Lượng Lao Tổ nghe được Si Mị Lao Tổ nhắc tới Thôn Phách, an vị mà hừ ra một tiếng, chúng ta đem hắn đương bảo bối đồ đệ, kia hắn nhưng có đem chúng ta đương thành bảo bối sư phó, nhìn một cái hắn, vừa trở về liền nôn nóng hỏi tiểu hòa thượng sự tình, bổn tọa xem hắn đều đã quên sư phó của hắn là ai. Lúc này, bọn họ phía sau hộ pháp nói, Tịch Thiên tiểu sư phó cùng Thôn Phách chủ tử ra tới. Võng Lượng Lao Tổ nhìn đến Âm Tế Thiên ra tới, không vui mà nhăn lại mày, đối đi theo phía sau Thôn Phách hỏi, như thế nào đem hắn thả ra. Thôn Phách tử nhẫn không gian lấy ra 4 bình đan dược đưa tới Si Mị Lao Tổ cùng Võng Lượng Lao Tổ trước mặt, này 4 bình thập cấp đan tỷ là đồ nhi hiếu kính sư phó. Võng Lượng Lao Tổ nghiêm túc khuôn mặt rốt cuộc có tươi cười, thu hồi trong đó 2 bình đan dược, dặn dò nói, sau khi ra ngoài, dẫn hắn đến khắp nơi hảo hảo chơi trò chơi một phen, muốn cho hắn biết thành quỷ tu so làm hòa thượng có lạc thú. Hắn thật lo lắng cái này tiểu hòa thượng trở thành hắn đồ tức lúc sau, trừ bỏ mỗi ngày tránh ở động phủ niệm kinh tụng Phật lúc sau, còn bất thời giờ ra tới cảm hóa quỷ tu phái đệ tử. Muốn thật là có kia một ngày, hắn xem quỷ tu phái sớm hay muộn đều sẽ tan. Phần 211. Chương 211 đừng náo loạn. Phía đông cùng Nam Bộ, Tây Bộ, Bắc Bộ bất đồng, nó đã không có phồn hoa thành trấn, cũng vô dụng ngói cái lên phong ốc, bốn phía không phải liên miên phập phồng núi lớn, chính là núi non trùng điệp, ngay cả tà tu trụ địa phương, đều là thiên nhiên mà thành sơn động. Âm Tế Thiên đi ở quỷ tông phái trên đường núi, coi như chính mình ra giống nhau, khắp nơi tán loạn, quỷ tông phái đệ tử cũng bởi vì hắn phía sau đi theo Thôn Phách, mới không có khiển trách Âm Tế Thiên tùy tiện xông loạn. Cũng bởi vì Âm Tế Thiên không cho Thôn Phách gần người duyên cớ, ước chừng dùng đi gần 2 cái canh giờ, hắn mới đi ra quỷ tông phái ngọn núi. Đi vào chân núi cách đó không xa thành phố núi. Tiến vào thành phố núi lúc sau, Âm Tế Thiên màu xanh biển tóc cũng không có khiến cho bất luận cái gì chú ý, trong đó rất lớn nguyên nhân là bởi vì ở phía đông, có được các loại nhan sắc tóc tà tu nhiều không kể xiết, kể từ đó, hắn thâm lam sợi tóc cũng liền trở nên không hề hiếm lạ. Bất quá, Âm Tế Thiên lại cảm thấy phi thường kỳ quái, toàn bộ thành phố núi tuy rằng không có Bắc Hoàng thành phố hoa, nhưng là, mỗi tòa sơn đều mở ra tràn đầy cửa hàng, nhiên. Trên đường phố lại không có mấy cái người đi đường, ngay cả cửa hàng đều đóng cửa không khai. Thẳng đến Âm Tế Thiên lang thang không có mục tiêu đi rồi nửa canh giờ lúc sau, bóng đêm rốt cuộc buông xuống, mới nhìn đến lục tục có người đấu võ phô cửa hàng môn, đem cổng lớn hai bên trái phải đèn lồng điểm thượng. Ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian, liên miên phập phồng núi lớn, tất cả đều là ánh đến ánh sáng, trên đường cũng càng ngày càng náo nhiệt, tà tu cũng càng ngày càng nhiều, giao hàng thanh không ngừng, giống như chợ đêm giống nhau. Âm Tế Thiên càng dạo càng ngày hứng thú. Hắn phát hiện tà tu nhóm không chỉ là con cú, hơn nữa, còn dính lên thế gian sở hữu tật xấu, ăn, uống, phiêu, đánh cuộc mọi thứ đều toàn, đa dạng đông đảo, chút nào không thua hiện đại chỗ ăn chơi. Âm Tế Thiên ở khách điếm ăn uống no đủ lúc sau, liền trực tiếp rời đi khách điếm, làm ngồi ở một khác bàn Thôn Phách giúp hắn trả tiền. Đường hắn đi ngang qua lô đỉnh viện thời điểm, bước chân không khỏi dừng một chút. Đứng ở cửa ba vị tú lệ cô nương, nhìn đến tuấn mỹ thiếu niên, ánh mắt đại lượng, lập tức tiến lên câu lấy Âm Tế Thiên hai tay, vị này tiểu tu sĩ, muốn hay không tiến chúng ta trong động ngồi ngồi xuống, chúng ta bảo đảm ngươi có thể dục tiên dục tử, không bỏ được rời đi. Không được đi vào. Một đạo âm trầm trầm thanh âm cắm vào bọn họ chi gian. Âm Tế Thiên nghiêng đầu xem Thôn Phách liếc mắt một cái, nhàn nhạt, ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi vào. Ba vị lô đỉnh cô nương phủ cùng nói, chính là A. Tiểu tu sĩ muốn vào đi, quan ngươi chuyện gì A. Thôn Phách mắt căng thẳng. Hắn không có linh thạch, các ngươi còn muốn kéo hắn đi vào sao? Ba vị lô đỉnh cô nương sắc mặt hơi biến, sau đó, ngượng ngùng mà buông ra Âm Tế Thiên tay, có chút lưu luyến không rời nói, tiểu tu sĩ, chờ ngươi có linh thạch liền tới tìm chúng ta a. Âm Tế Thiên môi hơi hơi một câu, ta thực mau trở về tới tìm các ngươi. Diễm lệ tươi cười làm ba vị lô đỉnh cô nương không khỏi thất thần, trong đó một người cô nương cầm lòng không đậu mà nhón chân tiêm, chiều Âm Tế Thiên trên mặt hôn qua đi. Nhiên, người còn không có tới gần Âm Tế Thiên. Tiếng kêu thảm thiết khởi, ngay sau đó, người đã bị một trận lệ phong quét tới rồi 10 trượng ở ngoài. Thôn phách lạnh lùng nói, không cần ô uế hắn mặt. Mặt khác hai vị lô đỉnh cô nương nhìn cả người phát ra hàn khí thôn phách, tính cả bạn chết sống đều mặc kệ, cũng biết mà chạy về lô đỉnh trong viện. Âm Tế Thiên ánh mắt chớp động một chút, xả môi nói, liền nữ nhân đều đánh, một chút phong độ đều không có. Thôn phách nhìn chằm chằm hắn, trong mắt mang theo vô pháp áp chế lửa giận, nếu ngươi dám bước vào lô đỉnh viện một bước, ngươi tin hay không ta liền ngươi cũng đánh. Âm Tế Thiên chút nào không đem hắn tức giận để vào mắt, châm chọc nói, ngươi cho rằng ngươi có cái gì tư cách quản ta? Ngươi lại lấy cái gì thân phận tới quản ta? Thôn phách gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ta mục dần dần toát ra tơ máu, thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi. Âm Tế Thiên không khỏi lui ra phía sau một chút, yên lặng đi theo hắn phía sau. Âm Tế Thiên đột nhiên nói, cho ta linh thạch. Thôn phách nghĩ hắn muốn linh thạch là muốn vào lô đỉnh viện, thanh âm trầm xuống, không. Âm Tế Thiên không có tiếp tục hỏi lại, ở hắn nhìn đến cửa treo một cái đánh cuộc tự phô cửa hàng thời điểm, trong mắt đột nhiên vừa chuyển, lập tức chui đi vào. Hắn đầu tiên là ở sòng bạc dạo qua một vòng, nhìn đến sòng bạc không phải đánh cuộc lớn nhỏ, chính là đánh cuộc đơn song, đối với hắn cái này từ hiện đại lại đây người ta nói, không hề là thú. Liên ở hắn hưng thú thiếu thiếu, tính toán rời đi thời điểm, sòng bạc ra ra vào vào dòng người hấp dẫn hắn lực chú ý. Âm Tế Thiên nhìn đến đi vào sòng bạc người, đại bộ phận tà tu đều không phải đánh cuộc lớn nhỏ hoặc là đánh cuộc đơn song, mà là hướng một cái cửa chui đi vào, đồng thời, cũng có người từ bên trong cánh cửa đi ra. Tò mò dưới, hắn cũng đi theo đi vào. Bên trong thông đạo cũng không lớn, lại có chút trường, ước chừng đi rồi một nén hương thời gian, Âm Tế Thiên mới loáng thoáng nghe được bên trong hò hét thanh, thanh âm thập phần kịch liệt. Đương thanh âm càng ngày càng rõ ràng khi, tầm mắt rộng mở thông suốt. Âm Tế Thiên liền nhìn đến đại sơn động đứng đầy rất nhiều tà tu, mà tu sĩ trung ương bãi một cái thật lớn lồng sắt, lung lý chính có 2 đầu 3 mét cao nhị cấp yêu thú vật lộn. Hắn tùy ý một đoán, liền biết tà tu nhóm ở đấu thú. Âm Tế Thiên khỏe miệng một câu. Thôn phách không cho hắn linh thạch, hắn có thể chính mình kiếm đi. Âm Tế Thiên đầu tiên là ở đây dạo qua một vòng, tiếp theo, mục tiêu định ở 3 cái ủ rũ cụp đuôi trung niên tà tu trên người. Hắn hướng bọn họ đi qua, phía sau thôn phách nhăn nhăn mày, tựa hồ đoán được hắn ở đánh cái gì chủ ý. Âm Tế Thiên đi đến bọn họ trước mặt, đi thẳng vào vấn đề hỏi, 3 vị tiền bối có phải hay không thua cuộc linh thạch? 3 vị trung niên tà tu phảng phất không có nghe được hắn nói, phiền não nắm tóc. Thảo thương ván tiếp theo muốn đánh cuộc nào chỉ yêu thú thắng cho thỏa đáng. Âm Tế Thiên cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, ta có thể cho 3 vị tiền bối nhẹ nhàng thắng đến một bút linh thạch. 3 vị trung niên tà tu nghe được thắng đến một bút linh thạch những lời này, sôi nổi ngẩng đầu, đương nhìn đến đứng ở bọn họ trước mắt người chỉ là một người thiếu niên, tức giận mà phất tay nói, đi, đi, đi, đừng chắn chúng ta phát tài nói. Âm Tế Thiên không hề lên tiếng, cứ như vậy lẳng lặng mà đứng ở bọn họ bên người. Nghe bọn hắn thảo luận đợi lát nữa muốn mua 9 ngục khuyển thắng, hắn cười cười, 3 vị tiền bối, đợi lát nữa 9 ngục khuyển phải thua không thể nghi ngờ. 3 vị trung niên tà tu nghe được hắn nói, lập tức cảm thấy phi thường bất mãn, tiểu tử thúi, ngươi có ý tứ gì à? Ngươi là cố ý tới xúc chúng ta rủi ro sao? Âm Tế Thiên cười nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật, như vậy đi. Nếu này cục ta thắng. Ván tiếp theo, các ngươi liền nghe ta nói mua cái gì, các ngươi liền mua cái gì, nhưng là... Thắng đến linh thạch thiết yếu phân ta một thành, như thế nào? 3 vị trung niên tà tu nhìn Âm Tế Thiên một bộ tự tin bộ dáng, 3 người liếc nhau, sau đó, gật gật đầu, thành. Chỉ cần ngươi có thể để cho chúng ta thắng đến linh thạch, kia một thành linh thạch tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Bọn họ bởi vì Âm Tế Thiên nói một câu 9 ngục khuyển phải thua không thể nghi ngờ, cũng không dám lại đào linh thạch mua nó thắng, chỉ có thể ngốc ngồi chờ trận này đánh cuộc qua đi. Chén trà nhỏ sau, đánh cuộc chính thức bắt đầu. 9 ngục khuyển cùng một khắc chỉ sơn hầu bị phong ra, thực mau, 2 chỉ nhị cấp yêu thú ở tà tu hò hét hạ, điên cuồng đánh lên. Nhiều lần một phen chiến đấu xuống dưới, 9 ngục khuyển chiếm rất lớn ưu thế, chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể nhìn ra được 9 ngục khuyển thắng định rồi. 3 vị trung niên tà tu mắt thấy 9 ngục khuyển liền phải thắng, không có hạ tiền đặt cược bọn họ chỉ có thể tức giận mà trừng vẻ mặt thảnh thơi Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên câu môi cười nói, đánh cuộc không đến cuối cùng, ai cũng không biết ai thắng ai thua. Hắn hơi hơi ngẩng đầu hướng 9 ngục khuyển nhìn đi. Nguyên bản thập phần hung ác mà 9 ngục khuyển đột nhiên như là đã chịu kinh hách dường như, liên tục lui về phía sau, mà vẫn luôn bị khi dễ sơn hầu lại bỗng nhiên trở nên dũng mãnh lên. 9 ngục khuyển bị sơn hầu đánh đến kế tiếp bại lui, xem đến 3 vị trung niên tà tu liên tục liễu lưỡi, này thế cục nghịch chuyển cũng quá nhanh đi. Thôn phách ánh mắt lóe lóe. Trung quanh mua 9 ngục khuyển tà tu, đều khó có thể tin nhìn thế cục chuyển biến, thậm chí có nhân khí phẫn mà giống lên lên, sao lại thế này? Vừa rồi 9 ngục khuyển không phải còn hảo hảo sao? như thế nào đột nhiên co đầu rụt cổ. Có phải hay không có người âm thầm động tay động chân? Ba vị trung niên tà tu nghe thế các phương diện, yên lặng không tiếng động quay đầu nhìn về phía Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên vẻ mặt vô tội nhìn bọn họ, nhìn ta làm gì? Các ngươi nên sẽ không tưởng ta làm cái gì đi. Ba vị trung niên tà tu ngẫm lại cũng cảm thấy không có khả năng, bọn họ vẫn luôn đều đứng ở thiếu niên bên người, liền tính hắn làm cái gì, bọn họ nhất định có thể phát hiện. Nửa nén hương sau, đánh cuộc thắng bại liền ra tới. Ba vị trung niên tà tu nhìn thấy chín ngục huyền thảm bại, lập tức vẻ mặt hưng phấn đuổi theo Âm Tế Thiên hỏi, tiếp theo chàng mua cái gì? Âm Tế Thiên khỏe miệng cong lên một đạo hình cung nói, nếu đợi lát nữa thắng. Ba vị trung niên tà tu lập tức nói, phân ngươi một thành. Không, phân ngươi hai thành, tổng có thể đi. Lúc này, thôn phách ra tiếng nói, đừng náo loạn. Phần 212. Chương 212 ta cưới. Âm Tế Thiên sửng sốt, khỏe miệng đột nhiên gợi lên tà mị tươi cười, lệnh người chung quanh không khỏi mà xem thất thần. Không cho hắn náo, hắn càng muốn náo lớn một chút. Kế tiếp đấu thú thi đấu. Ba vị trung niên tà tu là liên tục thắng cục. Âm Tế Thiên phân đến linh thạch là càng ngày càng nhiều, mượn tới trang linh thạch túi là càng lúc càng lớn. Trung quanh tà tu thấy bọn họ liền thắng 5, 6 nhiều chàng đánh cuộc lúc sau, sôi nổi đi theo bọn họ cùng nhau hạ chú. Ở ngắn ngủn nửa canh giờ, nhà cái liền tổn thất tuyệt bút linh thạch, chuyện này thực mau khiến cho sòng bạc tổng quản chú ý. Tiểu hữu, ngươi nói kết cục chúng ta muốn mua cái gì? Ba vị tà tu cười làm lành nói. Âm Tế Thiên liếc mắt bọn họ trong tay bài biểu. Nhìn bọn họ nói, kế tiếp. Hắn lời nói một đốn, ánh mắt từ ba vị tà tu bả vai xuyên qua đi, nhìn đến mười mấy danh cao giai tà tu hướng bọn họ bên này đã đi tới, hùng hổ, vừa thấy liền biết là sòng bạc tổng quản tới thỉnh bọn họ đi uống trà. Trốn chạy. Âm Tế Thiên nhắc tới bên chân túi liền chạy, thôn phách sửng sốt, chạy nhanh đuổi theo. Trốn chạy. Ba vị trung niên tà tu ngây ngốc mà cầm đi bài biểu vừa thấy, không có trốn chạy này chỉ yêu thu a. Âm Tế Thiên vừa chạy vừa quay đầu lại vọng. Liền nhìn đến ba vị trung niên tà tu bị sòng bạc hộ vệ bắt lên, còn lại hộ vệ hướng bọn họ bên này đuổi theo lại đây. Thôn phách thấy hắn vừa chạy vừa sau này xem, cũng không cấm quay đầu lại, lại nhìn đến sòng bạc hộ vệ chiều bọn họ đuổi theo lại đây, trong đó một cái vẫn là sòng bạc tổng quản, cảnh giới đã là độ kiếp kỳ đỉnh kỳ. Âm Tế Thiên nói, giống như có cái là độ kiếp kỳ tà tu. Quả nhiên là nhau lớn. Thắng linh thạch cũng thắng được quá mức hỏa, mới có thể phái ra độ kiếp kỳ tà tu tới thỉnh bọn họ đi uống trà. Thôn phách. Âm Tế Thiên lao ra đánh cuộc phòng, liền buồn bực. Thành phố núi đường phố là vòng sơn mà thượng, từ chân núi hạ đến trên đỉnh núi chỉ có một đường cong duyên đại đạo. Nói cách khác, ở không cưới pháp khí rời đi dưới tình huống, bọn họ không phải hướng dưới chân núi chạy, phải hướng dưới chân núi chạy, không có ngang dọc đàn sen hẻm nhỏ làm cho bọn họ trốn tránh. Thôn phách ra tiếng nói, chúng ta cưới pháp khí rời đi. Âm Tế Thiên cũng không quay đầu lại nói, ngươi ly ta xa một chút. Tiếp theo. Hắn đi xuống sơn phương hướng chạy đi xuống. Đáng chết. Thôn phách nhìn chạy ly bóng dáng, phẫn nộ mà hướng bên cạnh môn hung hăng một chủ y, phịch một tiếng, đánh cuộc phòng môn tức khắc bay đi ra ngoài. Canh giữ ở cửa hai gã hộ vệ sai lăng mà nhìn thôn phách, không đợi bọn họ phản ứng lại đây, người đã chạy xa. Hai gã hộ vệ lấy lại tinh thần, biên truy biên reo lên, ngươi cái này tiểu tử thúi, ngươi còn không có bồi môn tiền liền muốn chạy a? Có phải hay không chán sống? Từ đánh cuộc phòng đuổi theo ra tổng quản cùng 10 tên hộ vệ. Tả hữu nhìn nhìn, đương nhìn đến biên đuổi theo một đạo màu đen bóng dáng biên trong miệng la hét đòi tiền hai gã thủ vệ hộ vệ, không chút nghĩ ngợi mà liền chạy đi lên. Âm Tế Thiên chạy đến chỗ ngoặt chỗ thời điểm, nhìn đến phía trước kia gian lô đỉnh viện, ánh mắt đại lượng, không chút nghĩ ngợi chạy đi vào. Truy ở sau người thôn phách nhìn đến Âm Tế Thiên chạy tiến lô đỉnh viện, mắt nảy lên ám trầm lửa giận, tản ra đầy người hàn khí đi vào lô đỉnh viện. Âm Tế Thiên vội vội vàng vàng mà đem thắng tới linh thạch hướng nữ quản sự trên người một ném, sau đó vừa đi vừa nói chuyện nói, cho ta một gian phòng, tốt nhất là bố có cao cấp trận pháp, người khác không xông vào được đi, cũng vô pháp dùng thần thức tra xét đến phòng. Lấy lô đỉnh viện loại này hỗn tạp địa phương, khẳng định sẽ bố có cao cấp trận pháp giúp khách nhân bảo mật riêng tư. Hơn nữa, ở đại thành khai lô đỉnh viện hoặc là đánh cuộc phòng người, sau lưng chắc chắn có đại chỗ dựa, đánh cuộc phòng người định không dám tùy ý tìm phiền thoái, trừ phi lô đỉnh viện cùng đánh cuộc phòng phía sau màn người đều là cùng cá nhân. Nữ quản sự che miệng mà cười, tiểu tu sĩ. Ngài cứ yên tâm đi, chúng ta nơi này mỗi gian đều phòng đều có cao cấp trận pháp, bảo đảm không người quấy rầy ngài. Nàng mở ra túi xác định bên trong đều là linh thạch, tươi cười liền càng sâu liệt diễm, vội vàng mang theo Âm Tế Thiên đi vào lô đỉnh viện phòng tốt nhất. Đi vào trong phòng, nữ quản sự lập tức hỏi, không biết tiểu tu sĩ thích cái dạng gì cô nương? Hắn không cần. Một đạo lãnh giận thanh âm cắm tiến vào. Nữ quản sự xoay người vừa nhìn, liền nhìn đến mang theo màu trắng mặt nạ hắc y liền nam tử đi đến, trên người tràn ra tới hàn khí làm nàng không khỏi mà run run. Thôn phách đi vào trong phòng, đem vẻ mặt sai lăng nữ quản sự đẩy đi ra ngoài, phịch một tiếng, đóng lại cửa phòng. Nữ quản sự vẻ mặt lo lắng mà nhìn cửa phòng, sợ tiểu tu sĩ tao ngộ bất chắc. Bất quá, tiểu tu sĩ nhìn đến hắc y liền nhân đi vào thời điểm, cũng không có lộ ra sợ hãi hoặc là hướng nàng cầu cứu, nói vậy hai người hẳn là nhận thức. Nữ quản sự nghĩ đến bọn họ hai người rất có khả năng là đang ở biệt lưu đạo lữ, khỏe miệng lộ ra ái mội cười, liền rời đi cửa phòng, đến lầu một tiếp tục tiếp đón mặt khác khách nhân đi. Đánh cuộc phòng hai gã thủ vệ đứng ở lô đỉnh viện môn khẩu, không dám đi vào tìm người, phía sau đuổi theo tổng quản hỏi, các ngươi có phải hay không ở truy hai cái ăn mặc áo đen nam tử? Hai gã thủ vệ sửng sốt, là tổng quản như thế nào biết bọn họ ở truy bọn họ? Chẳng lẽ tổng quản cũng nhìn đến hắc y rìa nam tử đem đánh cuộc phòng môn chú ý hỏng rồi? Tổng quản hỏi, kia bọn họ đi đâu? Hai gã thủ vệ chỉ lô đỉnh viện. Tổng quản nhăn lại mày. Lô đỉnh viện mỗi gian phòng đều bố có cao cấp trận pháp, dùng thần thức căn bản tra xét không đến kia hai người bóng dáng. Hơn nữa, lô đỉnh trong viện người cũng không phải dễ chọc. Các ngươi hai cái ở chỗ này thủ, vừa thấy này hai người ra tới, lập tức cho ta biết. Là, lúc này lô đỉnh viện trong phòng, âm tế thiên phảng phất không có nhìn đến thôn phách trong mắt lửa giận, dường như không có việc gì ngồi vào ghế trên, cho chính mình đổ một ly trà thủy. Thôn phách lạnh lùng nhìn âm tế thiên, đột nhiên ra tiếng nói, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước lời nói. Âm tế thiên động tác một đốn, nghi hoặc nói, nói cái gì? Thôn phách đè nặng lửa giận, đi lên lấy đi âm tế thiên trong tay chén trà, sau đó, đem người giang đến mép giường ngồi xuống, lại đem người ấn ở trên đùi, nâng lên tay, thật mạnh liền ở âm tế thiên trên mông đánh lên. Âm tế thiên sửng sốt, chờ cảm thấy mông truyền đến đau ý, hắn mới hồi phục tinh thần lại, cả giận nói, ngươi vì sao đánh ta? Thôn phách cả giận nói, ta nói rồi, ngươi nếu là dám bước vào lô đỉnh viện một bước, ta liền ngươi đều đánh. Ta đây cũng hỏi qua ngươi, ngươi có cái gì tư cách quản ta, lại lấy cái gì thân phận quản ta? Ngươi nếu là trả lời ra tới, ta nhậm ngươi đánh. Thôn phách dừng lại động tác, lạnh lùng nói, nếu là tương lai đạo lữ, ngươi nói có hay không tư cách quản ngươi? Âm tế thiên ngẩn ra. Hắn đều đã quên si mị lao tổ cùng võng lượng lao tổ muốn hắn gả cho thôn phách việc này. Thôn phách lại lần nữa giơ tay, nặng nề mà đánh vào âm tế thiên trên ngông. Âm tế thiên ăn đau, kêu lên một tiếng. Nghe tiếng, thôn phách đáy mắt hiện lên đau lòng, nhưng, vẫn là ngoan hạ tâm ở âm tế thiên trên ngông đánh mười mấy hạ. Lần sau còn dám không dám tiến lô đỉnh viện. Âm tế thiên không lên tiếng. Thôn phách nghe không được hắn trả lời, nguyên tưởng lại nhiều đánh vài cái, nhưng tưởng tượng đến hắn thân thể chịu không nổi, cuối cùng, đành phải đem hắn bông. Âm tế thiên chân mới vừa chấm đất, đột nhiên chiều thôn phách nào tới. Đem người đè ở dưới thân, lanh chào hỏi, ta đối với ngươi chỉ có hận cùng ghê tởm, như vậy ta, ngươi cũng muốn cưới sao? Thôn phách ngẩn ra, đáy mắt nảy lên phức tạp chi sắc, nói giọng khàn khàn, ta cưới. Âm tế thiên nhìn đến hắn trong mắt các loại cảm xúc, đột nhiên lật qua thân, một chân đem hắn đá xuống giường, kéo qua chăn hướng trên đầu một cái, muộn thanh nói, ta muốn đi ngủ. Thôn phách đứng lên, ta cho ngươi thượng dược. Trong chăn lập tức truyền đến suy một tiếng, bị ngươi đánh chính là bị ngươi đánh, liền tính trở lên dược. Cũng không đi ngươi đánh chuyện của ta thật. Thôn phách trầm giọng nói, ta không hối hận đánh ngươi, ngươi lần sau lại tiến lô đỉnh viện, ta giống nhau còn sẽ lại đánh ngươi. Hắn kéo kéo chăn, thượng dược. Âm tế thiên hừ một tiếng, cút cho ta ra năm thước ngoại, không cần lại ghê tởm ta. Thôn phách đấy mắt hiện lên một mạt bị thương, đồng thời, lại có chút bất đắc dĩ. Hắn ở mép giường đứng đó một lúc lâu, mới xoay người ngồi thân ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Âm tế thiên nghe được đi xa tiếng bước chân, lén lút nhấc lên chăn một góc. Xem mắt đang ở ghế trên đả tọa tu luyện người, lại lén lút phóng chăn một góc, gắt gao mà che lại ngực thấp chú nói, thao hắn nữ mã, thật đúng là đau. Hắn xoay người, đem chăn che đến càng khẩn càng rắn chắc. Âm tế thiên không biết chính mình là khi nào ngủ, chỉ cảm thấy đến trong mông lung, có người bỏ đi hắn quần. Sau đó, trên mông bị bôi lên một mảnh mát lạnh, tức khắc kia cổ đau đớn biến mất đến vô tung vô ảnh. Kế tiếp, hắn ngủ đến là lại hương lại ngọt, hơn nữa, một đêm không ngộng đến bình minh. Đương âm tế thiên tỉnh lại khi, thôn phách đã chuẩn bị tốt một bàn lớn cơm sáng. Thôn phách nhìn đến hắn tỉnh lại, đạm thanh nói, ta đã đánh hảo thủy đặt ở mép giường, ngươi rửa mặt xong lại qua đây dùng cơm sáng. Âm tế thiên nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, mới chậm gì gì mà mặc vào giày, đứng dậy rửa mặt một phen, lại đi đến trước bàn ngồi xuống. Lúc này, hắn mới chú ý tới đêm qua bị đánh đau ngông, thế nhưng không đau. Phần 213. Chương 213 thật đủ kiếm. Âm tế thiên xem mắt thôn phách. Phòng đoán định là sấn hắn ngủ thời điểm, cho hắn thượng dược. Thôn phách chú ý tới âm tế thiên đầu tới ánh mắt, cho rằng hắn là làm chính mình cách hắn 5 thước ở ngoài, liền đứng lên sau này lui 2 bước. Âm Tế Thiên nhìn đến thôn phách hành động, lấy chiếc đũa động tác hơi hơi một đốn, ngay sau đó, nhớ tới chính mình từng nói qua làm hắn ly chính mình 5 thước ngoại nói, mới chậm gì gì mà cầm chiếc đũa ăn cơm sáng. Hắn ăn 2 khẩu, liền mất đi ăn uống, vung chiếc đũa, trầm giọng nói, ta tưởng trở về. Thôn phách cho rằng Âm Tế Thiên phải về Bắc Gia, đạm thanh nói, ta sẽ không đưa ngươi hồi Bắc Gia. Âm Tế Thiên tức giận chừng hắn một cái, ta nói chính là quỷ tông phái. Thôn phách sửng sốt. Âm Tế Thiên đứng dậy mở ra cửa phòng, đi ra ngoài. Lúc này, Lô Đỉnh Viện không có đêm qua náo nhiệt, bốn phía im ắng một mảnh, chỉ có 2 cái nữ quản sự ngồi ở đại sảnh ghế trên, nhỏ giọng nói lời nói. 2 cái nữ quản sự nhìn đến Âm Tế Thiên xuống dưới, lập tức lộ ra yêu mị tươi cười, tiểu tu sĩ như thế nào sớm như vậy liền đứng dậy. Âm Tế Thiên hỏi, các ngươi này có hậu môn sao? Nữ quản sự ngẩn người, ngay sau đó, cười nói, tiểu tu sĩ là phải rời khỏi sao? Chính là, hôm nay ban đêm, chúng ta trong tiệm tới tân cô nương. Nàng lời còn chưa dứt, đã bị đi theo Âm Tế Thiên phía sau thôn phách hoảng sợ, âm lạnh ánh mắt làm nàng vội vàng sửa miệng nói, tiểu tu sĩ là muốn tìm cửa sau sao? Ta đây cho ngài dẫn đường. Nữ quản sự chạy nhanh đưa bọn họ đưa tới đi thông đến chân núi trong thông đạo. Âm Tế Thiên đi vào chân núi, nhìn mặt trời rực rỡ không trùng, hắn lại cảm thấy buồn bực. Ở tới thành phố núi thời điểm, hắn hoa gần 2 cái canh giờ, mới từ quỷ tông phái ngọn núi đi vào nơi này, hiện tại, chẳng lẽ lại làm dùng 2 cái canh giờ đi trở về quỷ tông phái? Không. Ấn xuống sơn thời gian tới xem như 2 cái canh giờ, chính là lên núi thời gian chỉ sợ sẽ càng dài. Thôn phách thấy hắn vẫn luôn không đi, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Âm Tế Thiên nhíu mày, ngươi về trước quỷ tông phái kêu sư phó của ngươi đem sơn chuyển qua thành phố núi, ta lại trở về. Thôn phách. Hắn không có nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp đem người kéo lên pháp khí, bay đi quỷ tông phái chủ phong. 2 người trở lại chủ phong, từ pháp khí trên dưới tới, liền nghe được chủ phong trong đại điện truyền đến si mị lao tổ tiếng giống giận, cái gì? Này rốt cuộc sao lại thế này? Trong một đêm như thế nào tổn thất nhiều như vậy linh thạch? Nghe tiếng, thôn phách trực tiếp hướng đại điện đi đến, chỉ thấy si mị lao tổ đối diện một người tà tu chất vấn nói. Ngày hôm qua ban đêm, song bạc tới 2 cái cao nhân, mỗi chẳng đều có thể đánh cuộc thắng. Chẳng sợ chúng ta ở yêu thú trên người hạ dược, cũng chưa bao giờ thua quá, lúc sau, mà chàng tà tu đều đi theo bọn họ cùng nhau hạ chú, cứ như vậy, chúng ta sòng bạc mới có thể ở một đêm, tổn thất không ít linh thạch. Si mị lao tổ tức giận chụp bàn dựng lên, cái gì kêu không ít linh thạch. Quả thực 1 tháng thu vào đều bồi đi vào. Chiếu như vậy đi xuống, sòng bạc đều không cần khai. Đi theo thôn phách phía sau mà đến Âm Tế Thiên, nghe được bọn họ đối thoại, nhỏ giọng hỏi, kia gian sòng bạc là quỷ tông phái khai. Thôn phách trả lời, không biết. Hắn cũng không hỏi đến quỷ tông để ra ý thượng sự tình. Tổng quản không khỏi mà rụt rụt bả vai, thuộc hạ đã làm người canh giữ ở lô đỉnh viện cửa, chỉ cần bọn họ ra tới, thuộc hạ chắc chắn bọn họ trảo lại đây nhậm lao tổ xử phạt. Hắn lời này quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu, si mị lao tổ tức giận đến hận không thể đem trước mắt người chụp chết, ngươi chỉ là làm người ở lô đỉnh viện môn khẩu thủ, kia nhưng có làm người đến lô đỉnh viện cửa sau thủ. Tổng quản bả vai rụt vài phần, nhỏ giọng nói, không có. Hắn căn bản không biết lô đỉnh viện cửa sau ở đâu, liền tính phái người đi thủ, cũng không biết canh giữ ở nơi nào. Thật là bị ngươi tức chết. Một đêm qua đi, kia 2 người cũng không biết chạy nào. Lúc này, Võng Lượng lao tổ ra tiếng hỏi, ngươi đem kia 2 người bộ dáng nói ra, bổn tọa phái người đi tìm bọn họ. Si mị lao tổ phụ hòa nói, đối. Ngươi chạy nhanh miêu tả kia 2 người khuôn mặt, tỉ như trên mặt có cái gì đặc thù, chờ bổn tọa bắt được 2 người kia, bổn tọa nhất định phải bọn họ đẹp. Xem bọn họ về sau còn dám không dám lại tạp bổn tòa bãi. Tổng quản hồi tưởng một lần, mới nói, 2 người đều ăn mặc màu đen quần áo, trong đó một cái mang theo màu trắng mặt nạ, một cái khác. Một cái khác giữa mày có viên nốt chu sa, bộ dáng lớn lên thập phần tinh xảo, lớn lên có vài phần giống cô nương, lại có vài phần giống cái thiếu niên. Si mị lao tổ. Võng Lượng lao tổ. Như vậy miêu tả, như thế nào như thế quen thuộc, nghe tới cùng cửa đại điện trạm 2 người rất giống. 2 vị lao tổ phía sau hộ vệ thế 2 vị lao tổ hỏi ra trong lòng nghi vấn, ngươi nói chính là đứng ở cửa đại điện 2 người. Tổng quản quay đầu nhìn lại, liền thấy hắn muốn bắt người liền ở trước mắt, kích động nói, đối, đối, đối. Chính là bọn họ, người tới, đưa bọn họ 2 cái cấp bắt lại. Si mị lao tổ hung hăng mà trừng hắn liếc mắt một cái, cắn răng nói, mang theo màu trắng mặt nạ người là bổn tọa đồ đệ, mà trên trán có viên nốt chu sa thiếu niên, là bổn tọa đồ đệ tương lai đạo lữ, ngươi nói. Ngươi muốn chào ai? Tổng quản sửng sốt, cái kia. Cái kia. Hắn trước kia gặp qua thôn phách một mặt, bất quá, lúc ấy, đối phương cũng không có mang mặt nạ, cho nên, hắn không quen biết cũng không thể trách hắn. Võng Lượng lao tổ vây vây tay, ý bảo hắn trước tiên lui hạ. Tổng quản không quen biết thôn phách cũng về tình cảm có thể tha thứ, thôn phách từ trước đến nay rất ít lấy gương mặt thật kỳ người, hơn nữa, thường xuyên mang theo mặt nạ, không quen biết cũng không kỳ quái. Chỉ là, không nghĩ tới cái kia tiểu hòa thượng mới đến quỷ tông một ngày, thế nhưng liền giúp hắn hoa đi sòng bạc một tháng thu vào. Thôn phách xoay người đối Âm Tế Thiên nói, ngươi về trước phòng, ta một hồi lại đi tìm ngươi. Âm Tế Thiên ngắm mắt hai vị lão tổ, liền xoay người rời đi. Võng Lượng lão tổ hừ lạnh một tiếng, bổn tọa làm ngươi dẫn hắn hảo hảo chơi trò chơi một phen, nhưng không có làm ngươi dẫn hắn đi tạp chính mình bãi. Thôn phách nhàn nhạt trả lời, về sau sẽ không. Hắn trầm mặc một lát, lại nói, sư phó, Tịch Thiên nhận không gian cùng không gian túi đâu. Võng Lượng lão tổ mắt nhíu lại, chẳng lẽ ngươi muốn đem này hai dạng đồ vật còn cấp kia tiểu hòa thượng? Thôn phách thành thật nói, là. Chẳng lẽ ngươi không sợ hắn có này hai dạng đồ vật lúc sau, liền sẽ chạy trốn sao? Không sợ. Võng Lượng lao tổ hơi hơi thở dài, đem Tịch Thiên nhận không gian cùng không gian túi ném tới trong lòng ngực hắn. Tạ sư phó. Thôn phách bắt được đồ vật xoay người liền đi. Từ từ. Võng Lượng lao tổ từ nhẫn không gian móc ra một phen trường kiếm, này đem là hàn kiếm. Thôn phách tiếp nhận kiếm. Đáy mắt hiện lên một mạt nghi ngờ, lại cũng chưa nói cái gì, rời đi đại điện. Si Mị lao tổ thở dài, phách nhi, tựa hồ thật sự thích thượng tiểu hòa thượng. Võng Lượng lao tổ đáy mắt hiện lên hung ác nham hiểm, phách nhi thích thượng hắn, là phúc khí của hắn, hắn muốn dám đối với phách nhi không tốt, bổn tọa nhất định phải hắn không hảo quá. Thôn phách đi vào Âm Tế Thiên trụ phòng, liền nhìn đến hắn nhàm chán đùa bớt tóc. Hắn đem từ Võng Lượng lao tổ nơi đó đòi lại tới nhẫn không gian cùng không gian túi hướng Âm Tế Thiên trên người ném đi. Trả lại ngươi. Âm Tế Thiên tiếp được hắn vứt tới đồ vật, túi đầu vừa thấy, phát hiện đúng là hắn nhận không gian cùng không gian túi, không khỏi ngẩn ra, tiếp theo, đem chúng nó mang xoay người thượng. Ngươi thanh kiếm này không tồi. Thôn Phách nhắc tới Võng Lượng lao tổ cho hắn kiếm nói. Âm Tế Thiên nhìn Thôn Phách trong tay kiếm, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nói, ngươi cũng cảm thấy không tồi. Vậy ngươi nhiều khen vài câu dễ nghe lời nói, ta thích nghe. Thôn Phách thấy hắn cao hứng, cũng không có mất hứng, tiếp tục nói. Thanh kiếm này đã đến linh bảo thượng phẩm phẩm cấp, dùng đều là cao cấp thưa thất tài liệu chế tạo mà thành. Đối với một phàm nhân bình thường tới nói, này tác dụng phi thường đại, phàm nhân cầm hắn, có thể nhẹ nhàng đánh bại kim đan kỳ dưới tu sĩ. Trừ cái này ra, thanh kiếm này còn bị bỏ thêm một đạo bảo hộ trận pháp cùng phòng hộ tầng, có thể chống đỡ nguyên anh dưới uy áp, cũng có thể ngăn cản nguyên anh dưới linh lực công kích. Có thể thấy được chú tạo sư dùng rất nhiều tâm huyết mới thành công mà chế tạo ra thanh kiếm này. Âm Tế Thiên khỏe miệng một loan. Sắc thật là hảo kiếm, đúng không? Thôn Phách không chút nào bùn xỉn khích lệ nói, đối với nguyên anh dưới người tới nói, sắc thật là đem khó được hảo kiếm. Âm Tế Thiên khỏe miệng thượng độ cung mở rộng vài phần, thanh kiếm này là Hiên Viên Duật tự mình vì ta chế tạo. Thôn Phách nghe được Hiên Viên Duật ba chữ, đáy mắt ý cười tức khắc cứng đờ, Hiên Viên Duật. Đúng vậy. Hắn lo lắng biến thành bình thường người sau ta, sẽ chịu Bắc gia đệ tử khi dễ, cho nên, trộm tặng thanh kiếm này cho ta. Âm Tế Thiên cười nói, lại nói tiếp. Hắn rất có tâm, cũng rất cẩn thận. Về sau, cũng không biết ai có như vậy may mắn có thể làm hắn đạo lữ, bất quá, mặc kệ như thế nào là ai, người nọ nhất định sẽ thực hạnh phúc. Thôn Phách. Âm Tế Thiên nghĩ tới cái gì, lại nói, đúng rồi. Ta còn không có cấp thanh kiếm này đặt tên. Nếu không, ngươi thay ta tưởng một cái. Thôn Phách hung hăng mà trừng mắt trong tay kiếm, cắn răng nói, đã kêu nó thật đủ kiếm. Rít gào, chẳng lẽ ta miêu tả quá mức mịt mờ. Thế cho nên là mọi người đều không có phát hiện kia gì. Ai? Không thích thấu kịch. Đại gia vẫn là chậm rãi xem đi. Phần 214. Chương 214 ngươi ở lo lắng ta. Thật đủ kiếm. Thật đủ tiện. Âm Tế Thiên mặt người, bổ xích một tiếng, nhịn không được cất tiếng cười to lên. Thật đủ kiếm. Thật đủ tiện. Tên này thật sự quá có ý tứ. Ta thích. Ta thực thích. Thôn Phách ngó hắn liếc mắt một cái. Chỉ cần nghĩ đến chính mình từng khen thanh kiếm này là đem hảo kiếm, liền cảm thấy thập phần buồn bực, đã sớm biết là Hiên Viên Duật chế tạo kiếm, liền đem nó phê đến hoàn toàn không có sự chỗ, làm Tịch Thiên về sau không dùng lại nó. Âm Tế Thiên ngăn chặn ý cười, về sau nó đã kêu thật đủ kiếm. Nói, hắn lại một lần nhịn không được bổ xích mà cười ra tiếng tới. Thôn Phách nhìn đến Âm Tế Thiên cười đến như thế thoải mái, tâm tình không khỏi mà đã chịu cảm nhiễm, trong mắt trầm nộ dần dần hóa thành một bãi nhu thủy, nhìn sáng sủa gương mặt tươi cười. Cầm lòng không đậu về phía hắn đi qua, xoa kia trường tinh xảo diễm dung. Âm Tế Thiên tươi cười một đốn, Trinh Lăng nhìn hướng hắn tới gần màu trắng mặt nạ, ở lạnh lẽo mặt nạ đụng tới đôi môi nháy mắt, đống nhiên bừng tỉnh, chạy nhanh dùng sức đẩy ra trước mắt nam nhân, lạnh lùng nói, ngươi làm gì? Thôn phách nhìn lạnh băng khuôn mặt nhỏ, ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, cũng không giải thích chính mình phía trước hành vi. Đi ra ngoài. Âm tế thiên nhìn chằm chằm hắn mắt, lạnh lùng nói, cho ta đi ra ngoài. Thôn phách gắt gao mà nắm tay trung kiếm, bỗng chốc xoay người, không nói một lời mà hướng cửa đi đến. Âm tế thiên ra tiếng nói, kiếm cho ta lưu lại. Thôn phách bước chân hơi hơi một đốn, đồng nhiên đem kiếm hướng vách đá dùng sức ném qua đi, phịch một tiếng vang, trường kiếm thật sâu mà cắm vào vách đá. Tiếp theo, đầu người cũng không trở về mà rời đi phòng. Âm tế thiên nhìn cắm ở trên vách đá kiếm, khỏe miệng hơi hơi một câu, tính tình thật đúng là không nhỏ. Hắn không có đem kiếm gỡ xuống tới, trực tiếp ngồi vào ghế trên, nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến quỷ tông phái người hầu đem nước trà điểm tâm đoan vào nhà, mới chậm rãi mở hai mắt, liền nhìn đến người hầu nhanh chóng mà đem khay hướng trên bàn một phong thượng, sau đó, chiều hắn đã đi tới. Âm tế thiên nghi hoặc nhìn chằm chằm hắn. Nam phó đi lên kéo hắn tay, gấp giọng nói, thừa dịp thôn phách không có trở về phía trước, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Âm tế thiên nghe được quen thuộc thanh âm, hơi hơi sửng sốt, nhìn xa lạ khuôn mặt, không xác định mà kêu, Hiên Viên Duật. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hiên Viên Duật đè nặng thanh âm nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói. Âm tế thiên rút về tay, đạm thanh nói, ta không đi. Hiên Viên Duật ngẩn ra, ngươi không đi. Màn đêm buông xuống, âm tế thiên bị tà tu hai vị lao tổ mê choáng mang đi lúc sau, hắn liền lẫn vào tà tu đội ngũ bên trong. Mục đích là tìm cơ hội đem âm tế thiên cấp cứu ra, nhưng không nghĩ tới, thật vất vả tìm được cơ hội tiếp cận hắn, người lại không muốn rời đi quỷ tông phái. Đối. Ta không đi. Hiên Viên Duật thật sự không làm rõ được hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, ngươi vì sao không đi? Chẳng lẽ ngươi tưởng lưu lại cùng thôn phách thành thân? Âm tế thiên liếc hắn liếc mắt một cái, không phải. Nếu không phải, vậy thừa dịp thôn phách chưa trở về phía trước, chạy nhanh rời đi nơi này. Bằng không, nửa tháng lúc sau. Ngươi liền phải cùng thôn phách thành thân. Phải đi, chính ngươi đi. Âm tế thiên không nghĩ cùng hắn giải thích không đi nguyên nhân, đứng dậy hướng cửa đi đến. Hiên Viên Duật đáy mắt hiện lên bất đắc dĩ chi sắc, sau đó, đuổi theo, liền nhìn đến âm tế thiên đầu tóc ở ánh nắng chiếu dọi xuống, lập lòe màu xanh biển xinh đẹp ánh sáng. Hắn ánh mắt hơi hơi một đốn, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhanh chóng từ nhận không gian móc ra hắn trước đó vài ngày luyện chế ra tới chín hải đăng, chiếu âm tế thiên đi qua. Chín hải đăng ở Hiên Viên Duật tử nhận không gian móc ra tới nháy mắt, thứ 9 tầng ánh đèn lập tức sáng lên, đặc biệt ở hắn đến gần âm tế thiên thời điểm, màu đỏ tím ánh đèn càng ngày càng thâm trầm, cuối cùng, cơ hồ tiếp cận màu đen. Hiên Viên Duật kinh nghi nhìn âm tế thiên. Âm tế thiên đột nhiên dừng lại bước chân, đi theo phía sau Hiên Viên Duật khó lòng phòng bị mà liền trực tiếp đụng phải hắn sau lưng. Ngay sau đó, Hiên Viên Duật trong tay chín hải đăng thắp trên đỉnh Minh Châu đột nhiên sáng lên, phát ra đủ mọi màu sắc quang mang. Hiên Viên Duật kinh ngạc nhìn chín hải đăng Minh Châu. Từ lần trước Bắc Minh làm hắn trở về hảo hảo kiểm tra chín hải đăng lúc sau, hắn lại lần nữa đem chín hải đăng trọng chế một lần, trải qua lặp lại thí nghiệm, hắn có thể khẳng định nói, chín hải đăng tuyệt đối không có vấn đề. Âm Tế Thiên nhanh chóng túm vẻ mặt khiếp sợ Hiên Viên Duật ngồi xổm xuống dưới, hư một tiếng, ý bảo Hiên Viên Duật không cần ra tiếng. Hắn ánh mắt xuyên qua trước mặt cây cối, nhìn đến một cái 14, 5 tuổi xinh đẹp tiểu cô nương gắt gao ôm thôn phách cánh tay không bỏ. Loáng thoáng nghe tiểu cô nương không cao hứng mà bĩu môi nói, thôn phách ca ca, ta nghe cha nói ngươi muốn thành thân. Thôn phách không ném ra tiểu cô nương tay, lại cũng không để ý đến tiểu cô nương, một bộ không lo nàng tồn tại dường như, cầm loan đao, chiều bị trận pháp ra cố cọc gỗ dùng sức chém tới, tựa hồ đang ở phát tiết lửa giận. Tiểu cô nương cũng không thèm để ý thôn phách không để ý tới hắn, tiếp tục nói, thôn phách ca ca, ngươi là của ta không được ngươi cùng cái kia hòa thượng thành thân. Thôn phách tựa như không có nghe được nàng lời nói, liền động tác cũng không đình một chút. Thôn phách ca ca, ta muốn đi theo lão tổ nói ta muốn gả cho ngươi, sau đó, làm lão tổ hủy bỏ ngươi cùng cái kia xú hỏa thượng hôn sự. Thôn phách đống chốc xoay người, dùng trên tay loan đao để ở tiểu cô nương hầu chỗ, lạnh lùng nói, ai dám phá hư ta cùng tịch thiên hôn lễ, ta liền phải ai mệnh. Tiểu cô nương nhìn thôn phách mặt nạ đỏ lên mắt, không cấm khẽ run lên, run vừa nói, chính là, ta liền chúng ta hỉ bảo đều theo hảo. Ta. Thôn phách không đợi tiểu cô nương nói xong, kéo xuống tay nàng, xoay người rời đi. Thôn phách ca ca. Tiểu cô nương không sợ chết đuổi theo đi. Âm tế thiên nhìn đến bọn họ đi xa, cười lạnh một tiếng, thật đủ tiện. Hiên Viên Duật lấy lại tinh thần, nghi hoặc nói, ngươi mới vừa nói cái gì. Âm tế thiên quay đầu nhìn hắn, có lệ nói ta cho ngươi đưa kiếm lấy một cái danh, nghiêm túc đủ kiếm. Thật đủ kiếm. Hiên Viên Duật nhẹ nhàng niệm, tổng cảm thấy cái này kiếm danh có điểm không đối vị. Này, cái này kiếm danh còn rất đặc biệt. Âm tế thiên buồn cười ra tiếng, ngay sau đó, chú ý tới Hiên Viên Duật trong tay 9 tầng cao tiểu tháp. Tò mò dưới, hắn đem nó đoạt lại đây, nhìn chằm chằm tháp trên đỉnh phát ra màu trắng ánh đèn, hỏi, đây là cái gì? Hiên Viên Duật xem mắt khôi phục thành màu trắng quang mang 9 hải đăng tháp đỉnh, nói, 9 hải đăng. Hắn đang muốn giải thích 9 hải đăng tác dụng, Âm Tế Thiên lại đem 9 hải đăng thu vào nhận không gian, cảm ơn. Ta vừa lúc thiếu chản chiếu sáng đèn. Cũng không biết có phải hay không Quỷ Tông phái quá nghèo, vẫn là bởi vì hắn trụ phòng là vừa sửa sang lại ra tới duyên cớ, hắn trụ trong phòng thế nhưng không có lượng như ban ngày dạ quang châu, chỉ có mấy cái chiếu sáng đèn liền dầu, mà màu cam ánh đến làm hắn phi thường không thoải mái. Hiên Viên Duật. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không cần giải thích tương đối hảo. Âm Thế Thiên đứng lên, ngươi tông là thừa dịp người khác không có phát hiện ngươi phía trước, chạy nhanh rời đi Quỷ Tông phái. Hiên Viên Duật cong cong môi, ngươi ở lo lắng ta. Không. Ta lo lắng chính là ngươi bị người phát hiện lúc sau sẽ liên lụy ta. Hiên Viên Duật. Trước mắt thiếu niên tổng hội làm hắn có loại bất đắc dĩ lại có loại tức giận lại vô lực cảm giác. Âm Thế Thiên tiếp tục nói, ngươi nếu không nghĩ rời đi Quỷ Tông phái cũng có thể. Nhưng là, ngươi không có việc gì thời điểm cũng đừng tới tìm ta. Có việc thời điểm càng không cần tìm ta. Biết không? Hiên Viên Duật. Nói thẳng không cần đi tìm hắn không phải hảo. Âm Thế Thiên xoay người trở lại trong phòng. Nhàm chán mà ăn khởi Hiên Viên Duật phía trước bưng tới trà bánh. Nguyên tưởng rằng thôn phách ở khí lúc sau liền sẽ trở lại trong phòng tìm hắn, nhiên, màn đêm buông xuống, cũng không có chờ thôn phách xuất hiện. Hắn nhíu mày đầu, rốt cuộc ngồi không được mà đi ra phòng ngoại, liền nhìn đến Quỷ Tông phái đệ tử đang ở bận rộn chuẩn bị nửa tháng sau hôn lễ sự tình. Âm Thế Thiên ở chủ phong đâu một vòng cũng không có tìm được thôn phách thân ảnh, cuối cùng, đành phải dẹp đường trở về phòng. Đường hắn đi đến sân thời điểm, nhìn đến một người đệ tử khiêng một người ngự pháp khí từ không trung hàng đến sân, tiếp theo, vội vội vàng vàng mà hướng sân chỗ sâu nhất chạy tới. Âm Thế Thiên đáy mắt hiện lên nghi hoặc, từ Quỷ Tông phái đệ tử khiêng người quần áo tới xem, không giống như là phía đông tà tu. Hắn áp không được đáy lòng tò mò, bước ra bước chân theo đi lên. Quỷ Tông phái đệ tử cũng không có phát hiện phía sau cùng có người, thẳng đến sân cuối, hướng trên vách đá nổi lên cục đá nhấn một cái, ngay sau đó, ù ù tiếng vang lên, vách đá trung gian hướng hai bên di động. Mở ra một đạo đại môn, lập tức, bên trong ngọn đèn dầu chiếu xạ ra tới. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tên kia đệ tử quá nóng vội duyên cớ, đại môn mở ra lúc sau, liền vẫn luôn không có đóng lại. Âm Thế Thiên đi qua, liền nghe được đệ tử nói, chủ tử, người trộm tới. Đem người phóng tới ta trước mặt. Âm Thế Thiên giơ giơ lên mi, nói chuyện người thế nhưng là thôn phách. Thôn phách lại lần nữa ra tiếng nói, ngươi đem hắn quần áo cởi ra. Âm Thế Thiên nghe được lời này, không khỏi mà nheo lại mắt. Gia hỏa này rốt cuộc đang làm gì? Phần 215. Chương 215. Âm Thế Thiên đứng ở cạnh cửa, lén lút đem đầu dò xét đi vào. Liên nhìn đến Quỷ Tông phái đệ tử đang ở thoát ngất xỉu chính phái tu sĩ nam tử quần áo, chủ tử, hắn quần áo là bảo phẩm. Ngồi ở chính phái tu sĩ nam tử đằng trước thôn phách nhàn nhạt nói, ngươi thu đi. Tạ chủ tử. Quỷ Tông phái đệ tử vui sướng đem quần áo thu vào không gian túi, tiếp theo, đứng dậy thối lui đến một bên. Thôn phách vật công. Đem tay phải gắn vào chính phái tu sĩ chán thượng. Không ra một lát, ngất xỉu chính phái tu sĩ bởi vì đau đớn mà thức tỉnh lại đây, trong miệng phát ra thống khổ tiếng quát tháo, hắn liều mạng mà muốn dãy rủa, lại bởi vì bị trận pháp vây khốn, mà vô pháp lúc ních. Tiếp theo, cả người toàn thân run rẩy, đôi mắt trắng dã, mặt bộ vặn vẹo mà lại dữ tợn, bộ dáng thoạt nhìn thập phần khủng bố. Âm Thế Thiên xem đến rất rõ ràng, cũng minh bạch thôn phách là ở hút đối phương hồn phách tới tu luyện. Hắn ở cửa đứng chén trà nhỏ thời gian, liền xoay người rời đi. Liền ở hắn xoay người nháy mắt, thôn phách chậm rãi nâng lên mí mắt, nhìn thoáng qua cửa, sau đó, tiếp tục hấp thụ chính phái tu sĩ linh hồn. Âm Thế Thiên rời đi sân chỗ sâu trong, còn không có trở lại chính mình phòng, đã bị 10 cái Quỷ Tông phái đệ tử cản lại đường đi. Người chính là Tịch Thiên. Tiêu Nộn thanh âm từ đệ tử phía sau truyền ra tới. Âm Thế Thiên ngước mắt vừa thấy, liền thấy hôm nay quấn lấy thôn phách không bỏ tiểu cô nương từ đệ tử phía sau đi ra. Ta nghe nói ngươi là thập cấp ngự thú sư. Tiểu cô nương đánh giá khởi Âm Thế Thiên dung mạo, tức khắc, sinh ra ghen tị, hừ lạnh một tiếng, cũng không có gì ghê gớm. Âm Thế Thiên nhàn nhạt hỏi, có việc sao? Hắn thật không nghĩ cùng một cái thiên chân tiểu cô nương quá mức dây dưa. Tiểu cô nương ngồi vào đệ tử chuyển đến ghế trên, bày ra một bộ nàng là chủ nhân nơi này bộ dáng. Về sau, ngươi cùng ta liền lấy tỉ muội tương xứng. Tỉ muội. Âm Thế Thiên nghe thấy cái này từ, khỏe mắt chịu chịu. Chúng ta phải làm sự chính là hầu hạ hảo thôn phách ca ca, nhưng là, có một chút ngươi thiết yếu biết, ta mới là thôn phách ca ca chính thề, mà ngươi chẳng qua là cái nam thiếp, ở quan trọng trường hợp. Từ từ, Âm Thế Thiên xoa xoa ngạch huyệt, tiểu cô nương, lời này ngươi cùng ngươi thôn phách ca ca nói đi thôi. Thứ không phục bồi. Thật chịu không nổi. Phim truyền hình cái loại này vợ cả giáo huấn tiểu thiếp trường hợp, như thế nào sẽ phát sinh ở hắn người nam nhân này trên người, huống chi, đối diện tiểu cô nương còn không phải thôn phách lão bà, thật không biết nàng như thế nào toát ra cùng hắn cùng hầu một phu ý tưởng. Tiểu cô nương cả giận nói, lớn mật. Thế nhưng không đem ta cái này chính thê để vào mắt. Âm Tế Thiên ám trợn trắng mắt. Thật muốn hỏi hỏi thôn phách ở nơi nào đưa tới ôn thần. Tiểu cô nương chiều phía sau 10 cái đệ tử hạ lệnh, các ngươi đem hắn bắt lại, ta muốn hung hăng xử phạt hắn. Phía sau 10 tên đệ tử lộ ra chân chờ, sau đó, dẫn đầu ra tiếng nói, tiểu thư, sắc trời không còn sớm. Ngài vẫn là làm Tịch Thiên tiểu sư phó trở về phòng nghỉ tạm đi. Đối phương là thập cấp ngự thú sư, lại là thôn phách chủ tử tương lai đạo lữ, tiểu cô hồ nháo một chút còn chưa tính, nếu là thật sự động thật, đừng nói lao tổ không tha cho bọn họ, thôn phách chủ tử khẳng định sẽ rút bọn họ ra. Huống chi, Tịch Thiên bị người hủy hoại linh căn, hiện giờ đã là cái bình thường phàm nhân, tùy tiện chụp một chút, có lẽ đều có thể muốn đối phương mệnh. Các ngươi thế nhưng không nghe mệnh lệnh của ta. Tiểu cô nương tức muốn hộp máu rầm rầm chân, nhìn Âm Tế Thiên trào phúng tươi cười, lập tức, cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nổi giận mà nhảy dựng lên, chiều Âm Tế Thiên đánh qua đi. 10 tên đệ tử cả kinh, sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, muốn cản là ngăn không được. Âm Tế Thiên nhìn tiểu cô nương hướng hắn đánh lại đây, giữa mày vừa động, ở tiểu cô còn không có đánh vào trên người phía trước, đồng nhiên kêu thảm thiết một tiếng, té lăn trên đất, cả người ngất đi. Tức khắc, toàn bộ sân một mảnh hỗn loạn. Dẫn đầu đệ tử chạy nhanh đem Âm Tế Thiên bế lên, nôn nóng chiều những người khác phân phó nói, mau. Mau đem đan sư tìm tới. Còn có mau thông chi lão tổ cùng thôn phách chủ tử. Tiểu cô nương ngây ngốc nhìn chính mình tay, có chút kinh hoàng thất thố nói, ta căn bản là không có đụng tới hắn. Nàng vừa mới đều không có đụng tới thiếu niên như thế nào liền ngã xuống đi. Chẳng lẽ phàm nhân đều là như vậy yếu ớt? Liền Trường Phong đều chịu không nổi. Bị dẫn đầu đệ tử ôm vào trong ngực Âm Tế Thiên, hơi hơi mở một cái khe hở, nhìn đến vẻ mặt vô thố tiểu cô nương, trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười, liền nàng dáng vẻ này, còn tưởng cùng người khác đoạt nam nhân, còn nỗi đâu. Âm Tế Thiên bị phóng tới trên giường, chỉ chốc lát sau, liền nghe được rất nhiều dồn dập tiếng bước chân. Hai vị lao tổ đi vào trong phòng, Vong Lượng lao tổ trầm giọng quát, sao lại thế này? Em đẹp một người, như thế nào sẽ bị thương? 10 tên đệ tử quỳ trên mặt đất, không dám phát ra một lời. Tiểu cô nương sợ hãi xoa xoa góc áo, thành thật thừa nhận nói, là ta ra tay đả thương hắn. Ngay sau đó, nôn nóng giải thích nói, chính là, ta liền hắn góc áo đều còn không có đụng tới, hắn liền ngất xỉu. Si mị lao tổ túc khẩn giữa mày, cảm thấy nàng lời nói thật là trước sau mâu thuẫn. Hồ nháo. Vong Lượng lao tổ không cần tưởng đều biết là tiểu cô nương tìm Tịch Thiên phiền toái. Tiểu cô nương bị hãi nhảy dựng, lao tổ, ta. Nói, nước mắt liền rớt xuống dưới. Ngươi vẫn là trước nhìn xem Tịch Thiên thương thế. Si mị lao tổ đối Vong Lượng lao tổ nói, tiếp theo, quay đầu hỏi tiểu cô nương, Hòa Hoanh, ngươi vì cần phải ra tay đánh Tịch Thiên. Hòa Hoanh ba ba đỏ mặt, ta nói muốn cùng hắn cùng hầu một phu. Lời còn chưa dứt, đã bị lòng nóng như lửa đốt thôn phách lạnh giọng đánh gãy nàng lời nói, ta đạo lư chỉ có Tịch Thiên một người. Hắn vào cửa, liền trực tiếp hướng giường đệm vọt qua đi, sớm một bước so Vong Lượng lao tổ đem thượng Âm Tế Thiên mạch. Đang ở trang hôn Âm Tế Thiên cảm giác được trên cổ tay truyền đến một trận lạnh lẽo, ám tùng một hơi, nếu như bị Vong Lượng lao tổ phát hiện hắn ở trang hôn, khẳng định lại sẽ nổi trận lôi đình một phen. Thôn phách nắm lấy Âm Tế Thiên mạch tượng, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn nhìn về phía Âm Tế Thiên, sắc mặt hồng nhuận mà khuôn mặt, làm hắn đáy mắt lướt qua một tia bất đắc dĩ sùng địch. Vong Lượng lao tổ thấy thôn phách vẫn luôn không ra tiếng, vội ra tiếng hỏi, thương thế có nghiêm trọng không? Thôn phách thu hồi tay, nói nhẹ không nhẹ, nói trọng cũng không phải trọng, thiết yếu phải hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày. Âm Tế Thiên nghe được lời này, đáy lòng hừ nhẹ một tiếng. Tính ngươi thông minh. Hòa Hoanh nôn nóng nói, chính là, ta đều không có đụng tới hắn, như thế nào liền bị thương. Thôn phách lạnh lùng nhìn nàng, không có đụng tới hắn, hắn sẽ hôn mê bất tỉnh. Vong Lượng lao tổ trừng mắt Hòa Hoanh, ngươi thật là càng ngày càng hồ nháo, từ hôm nay trở đi, liền đến bích động mặt quá một năm. Một năm. Hòa Hoanh trừng lớn đôi mắt. Chẳng lẽ ngươi tưởng hai năm? Hòa Hoanh thở phì phì rầm rầm chân, xoay người chạy đi ra ngoài. Si mị lao tổ bất đắc dĩ lắc đầu. Nhiều năm như vậy, bọn họ lại sao lại không biết Hòa Hoanh tâm tư? Đáng tiếc, những năm gần đây, Phách Nhi chỉ đương nàng là cái tiểu nha đầu mà thôi. Hai vị lao tổ thấy có thôn phách chiếu cô Tịch Thiên, cũng không hề lưu lại, đoàn người, mênh mông quần quận rời đi phòng. Bọn họ vừa đi, Âm Tế Thiên nhanh chóng mở mắt, xách một tiếng, ngươi thật đúng là bỏ được làm ngươi tiểu hồng nhan đi mặt quá một năm. Thôn phách nhàn nhạt nói, ta không có gì tiểu hồng nhan, nhưng là, ngươi xác có cái đại lam nhan. Âm tế thiên sửng sốt, đại lam nhan. Cái gì đại lam nhan? Vì ngươi tự mình chế tạo một phen hảo kiếm người, không phải ngươi đại lam nhan, đó là cái gì? Âm tế thiên dơ dơ lên mi, không phủ nhận, cũng thừa nhận. Thôn phách ánh mắt hướng phòng đảo qua, đột nhiên, đôi mắt nhíu lại, ngươi đại lam nhan tới tìm ngươi, đúng không? Âm tế thiên sửng sốt, buột miệng thốt ra, ngươi như thế nào biết? Thôn phách nhìn chằm chằm hắn hỏi, ngươi như thế nào không cùng hắn đi? Âm tế thiên phiết phiết môi, ta nếu là cứ như vậy đi rồi. Chẳng phải là bỏ lỡ tra tấn ngươi cơ hội tốt. Đương nhiên, ta còn là sẽ đi, hơn nữa, ta đã tính toán hảo, liền tuyển ở thành thân ngày đó cùng hắn đi, sau đó, muốn cho ngươi trước mặt mọi người xấu mặt. Ngươi liền như vậy hả ta? Âm tế thiên lạnh lùng nhìn hắn, hỏi ngược lại, ngươi nói đi. Ngươi cảm thấy ta không nên hận ngươi sao? Kiếp hảo, ngươi nói cái làm ta không hận ngươi lý do. Nói không chừng ta thật đúng là không hận ngươi. Thôn phách nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Nói không nên lời đi. Âm tế thiên đẩy ra ngồi mép giường hắn, nói không nên lời liền rời đi năm thước ở ngoài. Thiếu tới ghê tởm ta. Thôn phách lập tức bị hắn đẩy rớt trên mặt đất. Hắn đứng lên, vỗ vỗ quần áo, nhìn khoe miệng gợi lên diêm dúa tươi cười âm tế thiên, ánh mắt trầm xuống, đột nhiên, cả người chiều hắn nào tới. Âm tế thiên bị đột nhiên tới trọng lượng ép tới kêu rên ra tiếng, tức giận nói, ngươi cái gì? Không phải nói ta ghê tởm sao? Thôn phách kéo xuống hắn quần áo, đem tay dò xét đi vào, vậy làm ta tiếp tục ghê tởm ngươi. Âm tế thiên sao lại làm hắn thực hiện được? Lập tức, hai người ở trên giường vặn thành một đoàn, thực mau, trên người quần áo đều rối loạn, chỉ vì tranh cái cao thấp. Tiếp theo, hai người tức khắc cứng đờ. Phần 216. Chương 216 hầu hạ hảo gia, gia có thưởng. Giờ phút này, âm tế thiên chính đem thôn phách đẻ ở dưới thân, mà thôn phách đưa lưng về phía âm tế thiên ghé vào trên giường, đồng thời, cảm giác được phía sau, chính đỉnh cứng rắn kiên quyết. Không cần tưởng, chỉ cần là cái nam nhân đều biết đó là cái gì. Hai người cứ như vậy cương. Âm tế thiên âm thầm rủa thầm một tiếng. Như thế nào tùy ý cùng người cọ sát thân thể, tiểu tế thiên liền dựng thẳng tới. Thôn phách đột nhiên cười ra tiếng, hài hước nói, không nghĩ tới, ngươi đối mặt một cái làm ngươi ghê tởm người. Thế nhưng còn sẽ có cảm giác. Âm tế thiên mắt nhíu lại, câu môi trào phúng, chỉ cần dưới thân là cá nhân, ta đều sẽ có cảm giác. Thôn phách suy một tiếng, giật giật thân mình, muốn xoay người, không ngờ, lại bị âm tế thiên gắt gao đè ở dưới thân. Âm tế thiên cả giận nói, thao. Ngươi ở động, tin hay không ta lập tức bảo ngươi cúc hoa. Mãi mãi, thật vất vả lại áp xuống dưới thân khô nóng, hiện giờ bị thôn phách vừa động, tiểu tế thiên càng tinh thần. Thôn phách cả người cứng đờ. Hắn phát hiện được đến đỉnh ở hắn phía sau tiểu huynh đệ càng ngạnh. Ta giúp ngươi. Âm tế thiên hừ lạnh nói, thiếu dùng ngươi giơ tay tới chạm vào ta. Thôn phách ánh mắt trầm xuống, chửi thầm nói, chẳng lẽ ngươi ghé vào ta trên người, liền không cảm thấy ố uế sao? Âm tế thiên phát hiện chính mình ghé vào thôn phách dưới thân, căn bản là không có hàng hỏa xu thế, ngược lại càng ngày càng tinh thần. Hắn đột nhiên xoay người nằm ở một bên, nói giọng khàn khàn, ngươi đi ra ngoài, ta yêu cầu giải quyết một chút. Tính nhật tử. Hắn đã hảo chút thiên không có thỏa mãn hắn tiểu huynh đệ. Thôn phách đứng dậy, nhìn vẻ mặt mị thái khuôn mặt, ánh mắt vừa động, đột nhiên, bắt lấy tiểu tế thiên. Âm tế thiên sửng sốt, cả giận nói, ngươi làm gì? Thôn phách trong mắt nảy lên vài phần ta mị, bắt lấy âm tế thiên tiểu huynh đệ tay, thoáng dùng sức nhéo, không nghĩ bị ta niết bạo, liền ngoan ngoãn làm ta thế ngươi giải quyết nó. Âm tế thiên hơi hơi ăn đau, nhíu lại mày, trừng mắt hắn nói, ta nói, thiếu dùng ngươi giơ tay chạm vào ta. Thôn phách tay hơi hơi vừa động. Âm tế thiên tức khắc đau cảm thấy thoải mái. Thôn phách nhìn vẻ mặt mị thái thiếu niên, đôi mắt càng thêm nóng cháy, một cái không người đem người bế lên, làm thiếu niên khóa ngồi ở chính mình trên người. Âm tế thiên giận trừng mắt hắn, ngươi. Thôn phách tà mị đôi mắt nảy lên thật sâu ý cười, ngươi là tưởng lập tức giải quyết nó, vẫn là tưởng cứ như vậy đau đi xuống. Âm tế thiên lạnh lùng nói, ngươi tin hay không ta sẽ đem ngươi tay cấp chặt bỏ tới. Kia trước đó, làm ta trước hầu hạ hảo ngươi. Âm tế thiên rên rỉ một tiếng. Ở thôn phách ra sức hầu hạ, hắn thực mau phải phóng thích, tiếp theo, cả người thoải mái mà mềm ở thôn phách trong lòng ngực. Đây là âm tế thiên bị đưa tới quỷ tông phái sau, lần đầu đối thôn phách nhào vào trong ngực, thôn phách sao lại bỏ lỡ cơ hội này, gắt gao ôm trong lòng ngực thiếu niên. Thật hy vọng thời gian liền yên lặng ở chỗ này. Trong phòng một mảnh yên lặng, ngồi ở mép giường cùng ở bên nhau hai người, thoạt nhìn thập phần tường cùng. Thôn phách hồi lâu đợi không được âm tế thiên đem hắn đẩy ra, nghi hoặc mà nghiêng đầu. Lại nhìn đến thiếu niên đã ở trong lòng ngực hắn bình yên ngủ. Hắn không nhịn được mà bật cười. Lúc sau, thôn phách sai người đem thau tắm thủy nhập mãn, đem thiếu niên rửa sạch một phen, mới ôm người nằm trên giường trải lên. Hắn nhìn một bộ ngoan ngoãn nằm ở trong lòng ngực hắn ngủ thiếu niên, trong lòng là ngũ vị tạp trần, chỉ cần nghĩ đến ngày mai lên sau, lại vẻ mặt chán ghét nhìn hắn bộ dáng, liền nhịn không được than nhẹ một tiếng. Thôn phách tham luyến giờ phút này yên lặng thời gian, nhưng thời gian lại quá thật sự mau, hắn không thể không sấn thiếu niên tỉnh lại phía trước, nhỏ giọng đứng dậy rời đi. Âm Thế Thiên tỉnh lại khi, liền nhìn đến thôn phách ngồi ở năm thước ngoại địa phương, ý cười doanh doanh mà nhìn hắn. Thôn phách xem mắt đầu giường trầu, thủy đã đánh hảo. Người trước rửa mặt, lại dùng cơm sáng. Âm Thế Thiên có chút mơ mơ màng màng rửa mặt hảo tự mình, đãi tỉnh táo lại, đột nhiên nhớ tới đêm qua sự tình, hai má nóng lên, giận trừng mắt thôn phách. Thôn phách phảng phất không thấy, cười nói, ngươi hôm qua bị thương, không nên xuống giường, liền từ ta huy ngươi ăn cơm sáng. Không. Thôn phách đánh gãy Âm Thế Thiên nói, tiếp tục nói, yên tâm, ta sẽ không tới gần ngươi năm thước trong vòng. Âm Thế Thiên giơ giơ lên mi, đáy lòng tò mò thôn phách cùng hắn cách năm thước khoảng cách, như thế nào có thể uy hắn ăn cơm sáng. Hắn xem hoa mắt thôn phách năm thước ở ngoài cái bàn, trên mặt bàn bãi mãn một bàn phong phú sớm trận. Âm Thế Thiên nhàn nhã mà hướng trên cột giường một dựa, câu môi nói, hành. Hầu hạ hảo gia, gia có thưởng. Thôn phách xem hắn một bộ đại gia bộ dáng, đáy mắt hiện lên buồn cười ý cười, tiếp theo, từ nhẫn không gian, lấy ra hắn phía trước chuẩn bị đồ vật. Âm Thế Thiên mở to mắt to, nhìn thôn phách trong tay hai căn sáu thước lớn lên tế gậy gộc, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi trong tay lấy chính là chiếc đũa. Đương nhiên là chiếc đũa. Bằng không, như thế nào huy ngươi? Thôn phách giơ lên trường chiếc đũa, thập phần quen thuộc mà kẹp lên trên bàn một cái tiểu bao tử, hướng Âm Thế Thiên đưa qua. Âm Thế Thiên rũ xuống mi mắt, xem hoa mắt bên miệng chỉ có hai tấc khoảng cách tiểu bao tử, chần chờ một lát, mới há mồm trích một ngụm. Thôn phách hỏi, như thế nào? Ăn ngon không? Âm Thế Thiên biên nhai biên trả lời, qua loa đại khái. Uống khẩu cháo, giải giải khát. Thôn phách lại lần nữa từ nhẫn không gian lấy ra sáu thước lớn lên tiểu muỗng gỗ, múc một muỗng cháo trắng hướng Âm Thế Thiên trong miệng đưa qua. Âm Thế Thiên lập tức đem cháo trắng uống sạch. Thôn phách lại đem bánh bao để hồi hắn trước mặt. Âm Thế Thiên nhìn cách hắn có một thước xa bánh bao, nhăn nhăn mày, quá xa. Ta ăn không đến. Nga. Thôn phách đấy mắt hiện lên ý cười, chiếc đũa đi phía trước một đệ, ngay sau đó, bánh bao đột nhiên rớt xuống dưới, mà hai căn chiếc đũa cứ như vậy trực tiếp mà cắm vào Âm Thế Thiên trong lỗ mũi. Âm Thế Thiên sửng sốt, cả giận nói, ngươi đang làm gì? Thôn phách nhìn trong lỗ mũi cắm hai căn chiếc đũa Âm Thế Thiên, thành khẩn xin lỗi, xin lỗi. Ta lần đầu tiên sử dụng như vậy lớn lên chiếc đũa, cho nên động tác còn chưa đủ thuần thục. Ta cam đoan với ngươi, lần sau sẽ không. Âm Thế Thiên mắt nhìn chằm chằm hắn chân thành mắt, nhanh chóng đem cắm ở trong lỗ mũi chiếc đũa rút ra tới, dùng tay dùng sức xoa xoa trong lỗ mũi bánh bao mảnh vụn. Cứ việc thôn phách biểu hiện ra vẻ mặt vô tội bộ dáng, nhưng là hắn chính là cảm thấy thôn phách là cố ý. Ngươi trên tay chiếc đũa cắm quá ta lỗ mũi, đã ô uế, lại đổi một đôi thì tốt rồi. Thôn phách đem chiếc đũa một ném, lại lần nữa lấy ra một đôi trường chiếc đũa. Âm Thế Thiên tò mò mà nhìn hắn, ngươi rốt cuộc chuẩn bị mấy đôi đũa? Thôn phách đáp, 100 nhiều xong đi. Kế tiếp ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi kẹp. Âm Thế Thiên xem mắt đầy bàn đều là hắn thích ăn đồ ăn, nói, trừ bỏ bánh bao, mặt khác đều có thể. Thôn phách tùy ý kẹp đậu que đưa tới hắn trước mặt. Âm Thế Thiên hơi hơi dương mắt, nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu đậu que nói, ngươi chiếc đũa phóng đến quá cao. Thôn phách đem chiếc đũa buông một chút. Âm Thế Thiên vẫn là ăn không đến, bởi vì thôn phách chiếc đũa phóng chật. Hắn tức giận nói, uy, ngươi đôi mắt có phải hay không trường thiên, có thể hay không đệ chuẩn một chút. Âm Thế Thiên nói rơi xuống, phía trước chiếc đũa đột nhiên run run, tiếp theo, thôn phách rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng bật cười, ngươi thật sự quá có ý tứ. Hắn cảm giác chính mình tựa như ở đậu một con tiểu yêu thú chơi dường như. Âm Thế Thiên lập tức biết chính mình bị chơi, cả giận nói, nguyên lai ngươi ở chơi ta. Hắn sở tái mà túm lên phía sau gối đầu, chiều thôn phách ném qua đi. Thôn phách hơi hơi nghiêng người, né tránh gối đầu công kích, cười nói, trên bàn có chiếc đũa cùng chén, chính ngươi từ từ ăn đi. Hắn lưu lại một câu sau, đứng dậy liền hướng cửa bước nhanh đi ra ngoài. Âm Thế Thiên nhìn cười rời đi bóng dáng, mắng một tiếng, ngươi cái vương bắt đảng. Thôn phách cười từ trong phòng đi ra, phu cận đệ tử đều vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn hắn. Ngày thường, bọn họ chưa bao giờ nghe được quá thôn phách chủ tử cười ra tiếng, chỉ tính cười, cũng chỉ là trong mắt hiện lên một tia ý cười, sẽ không giống hôm nay như thế cao hứng. Lúc này, thôn phách bên người hộ vệ yểm đã đi tới, cung kính nói, chủ tử. Hai vị lao tổ làm ngài đến đại điện đi một chuyến. Thôn phách thu ý cười, đạm thanh hỏi, cũng biết ra sao sự. Yểm không phải thực xác định mà nói, thuộc hạ chỉ là mơ hồ nghe được lão tổ nhắc tới bí cảnh hai chữ. Thôn phách ánh mắt giật giật, liền hướng đại điện đi qua, còn không có bước vào cửa, liền nghe được bên trong người thảo luận tương đương kịch liệt. Si mị lão tổ mắt sắc phát hiện từ cửa đi vào tới thôn phách, khỏe miệng một loan, lộ ra quyến rũ tươi cười, phách nhi tới. Mọi người dừng lại thảo luận thanh, sôi nổi hướng thôn phách nhìn lại. Si mị lão tổ tiến lên kéo thôn phách đi đến, làm hắn ngồi vào chính mình bên cạnh, phách nhi, chúng ta nhận được chuẩn xác tin tức, nói là vạn yêu rừng rậm phía đông bắc hướng, xuất hiện một cái thượng cổ bí cảnh, nếu không có ngoài ý muốn nói, cái này bí cảnh rất có thể sẽ ở 5 ngày sau mở ra. Thôn phách hơi hơi hít mắt, 5 ngày sau. Đối. Nói cách khác, si mị lao tổ vội lôi kéo vong lượng lao tổ, ý bảo hắn đem chính mình các phương diện tiếp theo. Vong lượng lao tổ ho nhẹ một tiếng, nói cách khác, ngươi cùng tịch thiên hôn lễ muốn lùi lại đến từ bí cảnh ra tới lại đại làm một hồi. Lời nói rơi xuống, đại sảnh tức khắc tĩnh thành một mảnh. Không biết qua đi bao lâu, thôn phách đột nhiên bổ xích một tiếng, cười to ra tiếng. Mọi người lăng sửng sốt. Thôn phách nên không phải là bởi vì không thể cùng tiểu hòa thượng thành thân, cả người liền ngu đi. Phần 217. Chương 217 thượng cổ bí cảnh, 1. Si mị lao tổ lo lắng nhìn thôn phách, phách nhi, ngươi. Còn hào đi. Thôn phách áp chế tiếng cười, chiều hai vị lao tổ xin lỗi, xin lỗi. Sư phó, ngài vừa rồi nói cái gì? Hắn vừa rồi nghe được vong lượng lao tổ nhắc tới tịch thiên thời điểm, trong đầu liền nhịn không được toát ra hắn đem chiếc đũa cắm vào tịch thiên lô mũi hình ảnh. Si mị lao tổ cùng vong lượng lao tổ liếc nhau, sau đó, thật cẩn thận mà nói, ngươi cùng tịch thiên hôn lễ chỉ sợ muốn hoán lại đến từ thượng cổ bí cảnh ra tới lại đại làm một hồi. Bọn họ thật lo lắng hắn không tiếp thu được chuyện này, bằng không, cũng sẽ không đột nhiên cười to không ngừng. Thôn phách trầm mặc một lát, nói, hôn lễ có thể lại làm, bí cảnh lại không thể bỏ lỡ. Hai vị lao tổ nghe được lời này, tức khắc, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vong lượng lao tổ chuyển hướng mặt khác trường lão, nói, xuất hiện thượng cổ bí cảnh, bên trong nhất định thập phần hung hiểm, lần này một hàng, nếu cảnh giới không đến nguyên anh trở lên đệ tử, liền không cần đi vào. Thôn phách ra tiếng nói, tu vi không đến luyện hư kỳ cảnh giới, đều không cần đi vào. Đại điện người sửng sốt, luyện hư kỳ cảnh giới. Luyện hư kỳ cảnh giới trở lên tu sĩ, chỉ sợ ở đại môn phái, cũng nhiều lắm có 300 nhiều người, lấy điểm này số lượng tiến vào thượng cổ bí cảnh, có thể hay không có điểm thiếu. Vong lượng lao tổ nhìn thôn phách, phách nhi, ngươi có phải hay không biết cái gì? Nghe hắn ngữ khí, tựa hồ biết thượng cổ bí cảnh sự tình. Thôn phách ánh mắt lóe lóe, không nói. Vong lượng lao tổ thấy hắn không ra tiếng, đành phải thu hồi ánh mắt, trầm ngâm một tiếng, nói, thượng cổ bí cảnh xác thật không dung chúng ta coi khinh, vậy nghe phách nhi, tu vi đã đến luyện hư kỳ cảnh giới đều nhớ bọn họ tới đại điện tập hợp. Là, các trưởng lão sôi nổi thối lui. Các trưởng lão vừa đi, si mị lao tổ lập tức hỏi, tiểu hòa thượng làm sao bây giờ? Chúng ta vừa ly khai lúc sau, khẳng định có người sẽ tìm tới môn tới, đem tiểu hòa thượng mang đi. Vong lượng lao tổ nhíu mày đầu, tìm một chỗ đem hắn giấu đi. Không, ta tính toán dẫn hắn đi bí cảnh. Thôn phách ra tiếng nói. Si mị lao tổ sửng sốt, hắn chính là phàm nhân. Đi vào chẳng phải là tìm chết. Vong lượng lao tổ cười lạnh một tiếng, kia nhưng không nhất định. Ở chảo tiểu hòa thượng đêm hôm đó, hắn tuy rằng không có nhìn đến tiểu hòa thượng là như thế nào từ nơi xa đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, nhưng là, có như vậy năng lực, hẳn là có thể tự bảo vệ mình. Si mị lao tổ nghi hoặc nói như thế nào? Vong lượng lao tổ lắc đầu, bổn tọa cũng nói không rõ. Hắn tra quá tiểu hòa thượng thân mình, linh căn sắc thật bị hủy, bất quá, vì để người vặn nhất, hắn vẫn là ở tiểu hòa thượng đan điền đánh hạ phong ấn, để tránh hắn chạy thoát. Vong lượng lao tổ nhìn thôn phách, nếu chúng ta đem hắn mang đi, rất có khả năng sẽ làm chính phái tu sĩ đem hắn đoạt lại đi. Ngươi xác định thật sự muốn làm như vậy sao? Thôn phách gật gật đầu. Vong lượng lao tổ nghĩ nghĩ, nói, cũng thế. Liền mang theo hắn đi thôi. Lưu hắn ở quỷ tông phái, chưa chắc liền sẽ không bị người mang đi, có lẽ đặt ở bên người, còn có thể trông giữ chủ hắn. Bù tọa này liền đi cởi bỏ hắn phong ấn. Thôn phách nói, chờ tiến bí cảnh thời điểm lại giải phong ấn. Cũng hảo. Kia đồ nhi đi về trước chuẩn bị. Hai vị lao tổ gật gật đầu. Thôn phách trở lại âm tế thiên trong phòng, liền nhìn đến hắn cầm chín hải đang ở cân nhắc, trong miệng nói thầm nói, chẳng lẽ hỏng rồi. Âm tế thiên buồn bực nhìn lóe đủ mọi màu sắc quang dạ minh châu, đêm nay thượng muốn như thế nào chiếu sáng a? Thôn phách ra tiếng hỏi, làm sao vậy? Âm tế thiên xem thôn phách trở về, tức giận mà hung hăng mà quát hắn liếc mắt một cái, tiếp tục cầm chín hải đang nghiên cứu. Này hai ngày, thôn phách đã thói quen hắn lạnh nhạt, tiếp tục nói, vạn yêu rừng rậm phía đông bắc hướng, xuất hiện thượng cổ bí cảnh, nếu không có ngoài ý muốn, có lẽ đợi lát nữa chúng ta liền phải đi trước Vạn Yêu rừng rậm. Âm Tế Thiên động tác một đốn, nỉ non nói, thật đúng là xuất hiện thượng cổ bí cảnh. Không nghĩ tới Hiên Viên Duật Pháp bảo như thế linh nghiệm. Âm Tế Thiên ngó mắt Thôn Phách, ngươi cùng ta nói chuyện này, là muốn mang ta cùng đi sao? Là. Âm Tế Thiên ánh mắt vừa động, nói, Bắc gia người sẽ đi sao? Đây chính là 100.000 năm mới ra một lần thượng cổ bí cảnh, chỉ cần có điểm tu vi người đều tưởng đi vào. Hùng chi là bởi vì đại gia tộc Bắc gia. Như thế nào? Ngươi tưởng cơ trở lại Bắc gia. Âm Tế Thiên nói thực ra nói, ta tưởng người là Bắc Minh, không biết hắn có thể hay không đi vào. Thôn Phách ánh mắt lóe lóe, thân là Bắc gia thiếu gia, khẳng định sẽ đi, hơn nữa, hắn bên người có thập cấp yêu thú bảo hộ, Bắc gia các trưởng lao chắc chắn làm hắn đi vào. Âm Tế Thiên thâm ý mà con ngôi, vậy là tốt rồi. Hắn đem chín hải đăng bông, đứng dậy đem cắm vào vách đá thật đủ kiếm lấy ra tới. Thôn Phách nhìn hắn dễ như trở bàn tay mà đem thật sâu cắm vào vách đá kiếm lấy ra tới, không khỏi mà híp híp mắt. Hắn không phải bị phong linh lực sao? Một khi đã như vậy, thân là người thường là tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng đem cắm ở vách đá kiếm lấy ra. Kia Tịch Thiên hắn. Âm Tế Thiên biên xoa thân kiếm biên hỏi, ta nói ta tưởng Bắc Minh thời điểm, ngươi như thế nào không an vị? Thôn Phách hỏi ngược lại, nếu ta ghen, là có thể làm ngươi không nghĩ hắn sao? Không thể. Thôn Phách khỏe mắt dương lên, luôn có một ngày, ta sẽ làm ngươi tưởng ta như tưởng hắn giống nhau tới tưởng ta. Ngươi ở làm mộng tưởng hao huyền sao? Âm Tế Thiên nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, đem kiếm thu hồi nhận không gian, hướng cửa đi đến. Thôn Phách vội hô, cái này ngươi không mang theo đi. Âm Tế Thiên quay đầu lại nhìn hắn chỉ vào chín hải đăng, nhăn nhăn mày, một chiếc đèn mà thôi, mang đi làm gì? Hơn nữa, vẫn là hỏng rồi đèn. Thôn Phách. Hắn yên lặng mà đem chín hải đăng thu được nhận không gian. Quỷ Tông Phái tập hợp tốc độ đặc biệt mau, hai ngọn trà lúc sau, đại ở Quỷ Tông Phái luyện hư kỳ tu sĩ toàn bộ tập hợp ở trong đại điện. Vong Lượng lao tổ giao đái toàn bộ công việc lúc sau, lập tức hướng phía đông bắc hướng Vạn Yêu rừng rậm xuất phát. Bởi vì bọn họ tà tu đều ở phía đông, cho nên, đi trước phía đông bắc hướng Vạn Yêu rừng rậm chỉ cần 3 ngày là có thể tới. Khi bọn hắn đi vào ly thượng cổ bí cảnh còn có 100 xe tăng địa phương thời điểm, đã tụ tập không ít tà tu cùng bắc bộ người. Tà hàng lao tổ cùng u vực lao tổ nhìn đến Vong Lượng lao tổ bọn họ thế nhưng đem Âm Tế Thiên cũng mang đến Vạn Yêu rừng rậm, không khỏi nhăn lại mày, hỏi. Vong Lượng lao tổ như thế nào đem tiểu hòa thượng cấp mang đến? Vong Lượng lao tổ hư lạnh một tiếng, bổn tọa muốn mang ai tới liền muốn mang ai tới. Tà hàng lao tổ cười nói, hiện giờ cái này cũng không phải là thượng cổ bí cảnh, chẳng lẽ Vong Lượng lao tổ sẽ không sợ tiểu hòa thượng liên lụy đến các ngươi? Ngươi cần phải biết, hắn hiện tại chỉ là cái bình thường phàm nhân. Liên tính vẫn là cái tu sĩ, hắn cũng chưa chắc có thể tự bảo vệ mình. Vong Lượng lao tổ như mày, chúng ta đều có tính toán. Hắn nguyên tưởng cấp Tịch Thiên ăn dịch dung đan. Nhưng là, lại bị Thôn Phách ngăn trở. Lý do là, Tịch Thiên dùng nguyên lai bộ dạng tương đối phương tiện, có lẽ ở gặp được nguy hiểm khi, sẽ có người xem ở hắn là thập cấp ngự thú sư phân thượng, sẽ ra tay cứu giúp. Liên bởi vì như thế, hắn mới đánh mất làm Tịch Thiên ăn dịch dung đan ý niệm. Tà hàng lao tổ cùng u vực lao tổ liếc nhau, cũng không hề nói cái gì. Kế tiếp 2 ngày, các bộ tu sĩ lục tục đuổi tới Vạn Yêu rừng rậm. Thôn Phách thấy tu sĩ càng ngày càng nhiều, khiến cho Âm Tế Thiên mang lên đấu lạc. Để tránh mặt khác tu sĩ đối hắn như hổ rình mồi. Liên ở ngày thứ 5 sáng sớm, đông bắc bộ Vạn Yêu rừng rậm đồng thời xuất hiện 2 cái đại hình truyền tống trận pháp. Âm Tế Thiên nghe được nam hỏi cùng tây bộ truyền tống trận, ánh mắt liền vẫn luôn đặt ở nam bộ truyền tống trận pháp. Bên cạnh 2 vị lão tổ vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên nhìn, một bộ sợ hắn sẽ vọt tới chính phái tu sĩ bên kia dường như. Si Mị lão tổ nhìn Âm Tế Thiên mặt vẫn luôn hướng tới nam bộ truyền tống trận phương hướng, trừng hồng hai mắt nói: Cái này tiểu hòa thượng tựa hồ còn nhớ Bắc gia Minh thiếu gia. Vong Lượng lao tổ hư lạnh một tiếng, bổn tọa tin tưởng Phách Nhi có bản lĩnh làm tiểu hòa thượng đối hắn khăng khăng một mực. Nhắc tới Thôn Phách, Si Mị lao tổ nghi hoặc mà hướng 4 phía đảo qua, nàng phát hiện từ sáng nay liền không có nhìn đến người của hắn ảnh, Phách Nhi đâu? Vong Lượng lao tổ sắc mặt hơi biến, bổn tọa giống như từ sáng nay thượng liền không có nhìn đến hắn. Tịch Thiên, ngươi có hay không nhìn đến Phách Nhi? Si Mị lao tổ chiều Âm Tế Thiên hỏi. Không có. Âm Tế Thiên cũng không quay đầu lại đáp. Si Mị lao tổ vội đưa tới Thôn Phách bên người hộ vệ hỏi, Phách Nhi đâu? Sáng nay chủ từng giao đại thuộc hạ, làm thuộc hạ nhắc nhở Vong Lượng lao tổ tiến vào thượng cổ bí cảnh lúc sau, khởi bỏ Tịch Thiên tiểu sư phó trên người phong ấn, lúc sau, thuộc hạ liền không có tái kiến quá chủ tử. Si Mị lao tổ như mày, ở cái này quan trọng thời khắc, hắn đã chạy đi đâu? Vong Lượng lao tổ nói, hắn có lẽ tưởng thừa dịp bí cảnh chưa khai phía trước. Ở Vạn Yêu rừng rậm tìm kiếm dược liệu linh tinh. Lại nói, hắn đã không phải hài tử, chúng ta liền không cần lại hạt thao kia phân tâm, chính hắn khẳng định sẽ trở về. Si Mị lao tổ gật gật đầu. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ thanh, Nam Bộ tứ đại gia tộc muốn ra tới. Âm Tế Thiên vừa nghe, nhanh chóng lót nổi lên mũi chân hướng Nam Bộ truyền tống trận nhìn lại. Phần 218. Chương 218 Thượng Cổ Bí Cảnh 2, Nhập Cảnh. Nam Bộ trận pháp, trước ra tới chính là Lăng gia người, cao nhân nhất đẳng bộ dáng, làm người chung quanh nhịn không được nhỏ giọng thảo luận lên. Ta nghe nói Lăng gia người thừa dịp Bắc gia chi thứ cùng trực hệ cướp đoạt Bắc gia thời điểm, chặn ngang một chân, muốn đem Bắc gia đoạt lại đây, nhưng không nghĩ tới, Bắc gia không đoạt lấy tới, Lăng gia chủ liền bị trọng thương. Ta cũng nghe nói việc này, Lăng gia chủ tựa hồ từ đêm đó lúc sau, liền bắt đầu đóng cửa không ra, ngươi nhìn, hiện tại Lăng gia dẫn đầu chính là Lăng gia trưởng lão, có thể thấy được sự tình là thật sự. Lăng gia người dã tâm thật đại, ngàn vạn năm qua, Bắc gia vẫn luôn ở tứ đại gia tộc thủ vị, chính là có từng nghĩ tới muốn đem mặt khác tam đại gia tộc nạp vào Bắc gia dưới. Hiện giờ Lăng gia cũng bất quá ở 10 năm trước mới chiếm thủ vị trí, liền nghĩ muốn nuốt vào Bắc gia, ăn uống thật không nhỏ. Lại nói tiếp Lăng gia chủ cũng rất vô sỉ, liền ở Bắc gia xuất hiện thập cấp ngự thú sư ngày đó, Lăng gia chủ liền đem thập cấp yêu thú trở thành hạ lễ đưa cho Bắc gia, sau đó, ở thập cấp ngự thú sư dùng lực tương tác ma hợp thập cấp yêu thú lúc sau, nhân cơ hội đoạt trở về, muốn chính mình khế ước. Mọi người đối Lăng gia hành động đều cảm thấy tức giận bất bình, cũng xem thường Lăng gia, đều nghĩ tiến vào bí cảnh lúc sau, muốn cùng Lăng gia người tiếp xúc, miễn cho bọn họ ra cái gì ám chiêu tới hãm hại chính mình. Bắc gia người ra tới. Mọi người vừa nghe, trên mặt nhiều vài phần cao hứng chi sắc, đối Bắc gia đánh giá là phi thường cao. Âm Tế Thiên từ bọn họ thảo luận, phát hiện đại gia còn không biết hắn bị tà tu bắt đi sự tình. Nam Bộ trận pháp, Bắc gia gia tộc cái thứ nhất đi ra người là Bắc Diệu Đông, kế tiếp là Bắc gia các vị trưởng lão. Lần này Bắc gia người như thế nào tới ít như vậy, tất cả đều là luyện hư cảnh giới trở lên tu sĩ, chẳng lẽ bị cướp đoạt gia chủ ngày đó, tổn thất rất nhiều hóa thần kỳ dưới tu sĩ. Âm Tế Thiên không có nhiều chú ý Bắc gia tới người nào, nôn nóng ở Bắc gia nhân thân thượng tìm kiếm hắn muốn tìm thân ảnh. Đương nhìn đến đi ở Bắc gia đội ngũ cuối cùng tuấn rút thân ảnh, hắn ánh mắt không khỏi đại lượng, nhìn đến Bắc Minh thân thể không việc gì, đáy lòng an tâm không ít. Đối phương tử coi phát hiện hắn ánh mắt, hơi hơi nghiêng đầu, hướng hắn bên này xem ra. Âm Tế Thiên đối thượng Bắc Minh ánh mắt nháy mắt, trong lòng nhảy nhót ra tốc nhảy lên, hận không thể tiến lên đem người đè ở dưới thân, hung hăng mà thân thượng một ngụm, nhiên. Phía sau lưỡng đạo tản nhận ánh mắt lại sắp đem hắn thân thể cấp trừng ra vài cái động. Hắn đành phải quay đầu, hỏi, thôn phách đâu? Võng Lượng lao tổ. Si Mị lao tổ tức giận nói, không biết. Nga. Âm Thế Thiên lại vẻ mặt hưng phấn mà quay lại đầu nhìn Bắc Minh. Si Mị lao tổ thấy hắn nga một chút, lại quay đầu nhìn hướng Bắc Gia Minh thiếu gia, thật sự nhẫn không thể nhẫn cả giận nói, ngươi có thể hay không nhiều quan tâm một chút phách nhi. Âm Thế Thiên tức giận hồi hắn một câu, người khác không ở. Ta như thế nào quan tâm? Si Mị lao tổ đương trường chán nản. Võng Lượng lao tổ trầm khuôn mặt, lạnh lùng nói, ngươi có thể hỏi một chút hắn đi đâu? Có thể hay không gặp được nguy hiểm? Âm Tế Thiên hỏi ngược lại, các ngươi không phải không biết sao? Võng Lượng lao tổ cũng đi theo bỏ mình. Âm Tế Thiên lại lần nữa hưng phấn quay đầu lại, nhìn hướng Bắc gia nơi tụ tập. Đúng lúc này, đột nhiên quát lên gió to, toàn bộ cánh rừng tức khắc phát ra sàn sạt thanh âm. Có người nói, này phong có điểm kỳ quái. Kinh người nọ vừa nói, đại gia cũng chú ý tới hướng gió vấn đề. Phong là từ phía đông bắc hướng thổi tới, theo lý thuyết, bọn họ đầu tóc cùng vạt áo sẽ theo gió phiêu hướng nam phương tây hướng. Nhiên, phía đông bắc hướng thổi tới phong, y lý phát lại hướng phía đông bắc hướng phiêu khởi. Mọi người nghị luận nói, xác thật có chút kỳ quái. Gió to càng thổi càng lớn, cũng càng ngày càng cường liệt, cuốn lên trên mặt đất gió cát, khắp nơi cắt vàng một mảnh. Đại gia không khỏi mà nâng lên tay, dùng ống tay áo che khuất mắt, ngay sau đó rất nhiều người phát ra tiếng kêu sợ hãi. Mọi người vội buông ống tay áo nhìn lên, loáng thoáng nhìn đến có bóng người ở không trung phi. Mang đấu lạp diện xa Âm Tế Thiên, tất nhiên là không chịu cắt vàng quấy nhiễu, rõ ràng nhìn đến rất nhiều tu sĩ bị gió to hút lên, hướng lên trên cổ bí cảnh phương hướng cuốn qua đi. Nay cổ quái phong tựa hồ là tưởng đem chúng ta hít vào thượng cổ bí cảnh. Cái gì? Người chung quanh nghe được Âm Tế Thiên nói, sôi nổi lộ ra khiếp sợ biểu tình. Còn không đợi bọn họ làm chút bất luận cái gì phản ứng, mọi người thân thể theo gió bay lên dựng lên, tiếp theo, hướng phong phương hướng cuốn qua đi. Phản ứng mau người, vội bắt lấy bên người nhánh cây, nhiên, cuối cùng không phải liên quan nhánh cây chặt đứt, chính là mang theo đại thụ cuốn lên, đem người hút bay qua đi. Cho dù sử dụng phòng hộ trận, cũng không dùng được, phong sẽ đem mà cấp sốc lên, nếu không chính là đem trận pháp phá hư. Âm Tế Thiên không có chống cự, chỉ cần có thể làm hắn tiến vào thượng cổ bí cảnh, mặc kệ dùng cái gì phương thức đi vào, hắn đều có thể tiếp thu. Bị phong hút đi tốc độ phi thường mau, tựa như xúc địa thành thốn, mau đến bên thai chỉ còn lại có hô hô tiếng gió. Chưa quá nửa nén hương, Âm Tế Thiên liền nhìn đến một cái giống như hắc động thả sâu không thấy đáy thật lớn nhập khẩu, bị hút khởi tu sĩ, liền một tia phản kháng đường sống đều không có, đủ số rất đi vào. Âm Tế Thiên tiến vào hắc động lúc sau, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, cái gì cũng không thấy không đến, chỉ có thể nghe được tiếng gió còn có các tu sĩ kêu to thanh. Không biết quá bao lâu, thân thể không hề hăng hái phi hành, dần dần mà, thả chậm tốc độ, có loại phập phình ở không trung cảm giác. Đột nhiên, trước mắt sáng ngời, Âm Tế Thiên bởi vì hai mắt thích ứng đột nhiên tới ánh sáng, vội nhắm hai mắt, sau đó, lại chậm rãi mở ra, hiện ra ở trước mắt chính là một mảnh hoa thơm chim hót mỹ lệ đại cánh rừng. Từ trên cao vừa nhìn, căn bản nhìn không tới giới hạn. Âm Tế Thiên quét xem bốn phía, cùng hắn cùng chậm rãi phi rơi xuống tu sĩ, ước chừng chỉ có 5 người, còn lại tu sĩ không biết bị phong quát tới rồi nơi nào. Hắn mũi chân một dính mà, liền nghe được có cái tu sĩ kinh ngạc cảm thán nói, nơi này thật đẹp. Âm Tế Thiên suy một tiếng. Một cái bị mặt ngoài hiện tượng sở lừa gạt ngu xuẩn, cũng không biết này phiến mỹ lệ trong rừng, dấu giếm làm người dự phòng không được nguy hiểm. Âm Tế Thiên lập tức phóng thích thị giác quét xem này phiến cánh rừng, nhìn xem có thể hay không ở trong rừng tìm Bắc Minh thân ảnh. Nhiên, hắn thị giác lại chỉ có thể xem xét 5 dặm trong vòng một cảnh một vật, mà 5 dặm bên ngoài cánh rừng tựa hồ có một đạo cái chắn ngăn trở hắn tầm mắt, làm người thấy không rõ lắm 5 dặm ngoại cảnh sắc. Đương nhiên, này cùng võng lượng lão tổ phong ấn hắn linh lực không hề quan hệ. Hắn ở tu luyện trong quá trình, tuy hấp thu linh khí, nhưng là, mục đích là cường hóa tự thân ngũ cảm, lực lượng cùng với tốc độ cùng siêu cường trí nhớ, mà ở hắn sử dụng này đó năng lực thời điểm, căn bản là không cần vận dụng đến bất cứ linh lực. Đến nỗi hắn tinh thần lực là từ linh hồn chi lực sở phóng xuất ra tới, cho nên, hắn hết thể năng lực cùng linh lực không quan hệ, vong lượng lao tổ phong ấn hắn năng lực quả thực là uổng phí tâm tư, đây cũng là hắn vì sao không thèm để ý bị phong bế linh lực duyên cớ. Có một người nam tu hướng Âm Tế Thiên đi tới, cũng nói, ta dùng thần thức tra xét quá, phụ cận chỉ có chúng ta 6 người. Còn lại 4 gã tu sĩ một bên đánh giá 4 phía vừa đi lại đây, Âm Tế Thiên lúc này mới phát hiện trong đó 2 gã tu sĩ đều là hắn nhận thức, một cái là Bắc Minh mẫu thân Huyền Ngọc trưởng lão, một cái khác là Nguyệt trước nhận thức thanh niên, cũng chính là hiện tại Hoa Gia thú viên quản sự Thanh Liên. 6 người cho nhau lẫn nhau nhìn thoáng qua, trầm mặc một lát, đứng ở Âm Tế Thiên bên cạnh nam tu trước đứng ra tự giới thiệu nói, ta là Thanh Thương môn đệ tử kế đường, là Kim Đan trung kỳ cảnh giới tu sĩ, vọng các vị tiền bối nhiều hơn chiếu cố. Một người nữ tu cũng chạy nhanh nói, ta là Lạc Vân tông đệ tử Vân Tân, là Nguyên Anh cảnh giới tu sĩ, thỉnh các vị chiếu cố nhiều hơn. Một khác nam tu cũng đi theo nói, ta là Lăng Âm các đệ tử Trương Nhạc, là Hóa Thần cảnh giới tu sĩ, thỉnh các vị chiếu cố nhiều hơn. Thanh Liên xem mắt mang đấu Lạp Âm Tế Thiên cùng với Huyền Ngọc trưởng lão, hơi hơi mỉm cười, nói, ta là Nam Bộ Hoa Gia thú viên quản sự Thanh Liên, là Kim Đan đỉnh kỳ tu sĩ, hy vọng kế tiếp lộ trình có thể được đến lẫn nhau chiếu ứng. 4 người đều đã tự giới thiệu, chỉ còn lại có Âm Tế Thiên cùng Huyền Ngọc trưởng lão. Huyền Ngọc trưởng lão mím môi, nói như thế nào nàng đều là thuần trần phái trưởng lão, làm nàng buông thân phận giống cái tiểu bối giống nhau tự giới thiệu chính mình môn phái cùng cảnh giới, nàng thật sự vô pháp làm được đến. Thanh Liên tựa hồ nhìn ra Huyền Ngọc trưởng lão quấn bách, dương môi cười, Huyền Ngọc trưởng lão liền không cần giới thiệu. Cha tin đứng ở chỗ này các vị đều nhận thức thuần trần phái Huyền Ngọc trưởng lão, chúng ta có thể cùng Huyền Ngọc trưởng lão dừng ở cùng cái địa phương, thật sự tam sinh hữu hạnh. Trừ bỏ Âm Tế Thiên, mặt khác 3 người sôi nổi lịnh bợ nói lấy lòng nói. Huyền Ngọc trưởng lão tâm tình tức khắc chuyển biến tốt đẹp, mỉm cười mà cùng mặt khác 4 cái gật gật đầu, sau đó, ánh mắt dừng ở mang đấu Lạp Âm Tế Thiên trên người. Còn lại 4 người cũng tò mò nhìn đầu đội đấu Lạp diện xa Âm Tế Thiên, bởi vì nhìn không tới hắn khuôn mặt. Hơn nữa từ đầu đến cuối đều chưa từng nói qua một câu, trong lòng không cấm mà đối hắn thần bí sinh ra vài phần tò mò. Thanh Liên hảo thanh hỏi, vị đạo hữu này, ngài không giới thiệu một chút chính mình sao? Âm Tế Thiên nhìn trước mắt 5 người, đáy mắt hiện lên một mặt chần chờ. Vì kế tiếp lộ trình không bị người cô lập, hắn đành phải gỡ xuống đấu lạc, lộ ra tinh xảo tuyệt diễm khuôn mặt. Phần 219 Chương 219 Thượng Cổ Bí Cảnh 3. Thực Yêu. Mọi người không khỏi ngẩn ra. Trừ bỏ Thanh Liên cùng Huyền Ngọc trưởng lão, còn lại 3 người đều vì Âm Tế Thiên diễm mị dung mạo mà nhìn đến xuất thần. Thanh Liên lấy lại tinh thần, hưng phấn la lên một tiếng, Âm đạo hữu. Âm Tế Thiên mỉm cười nhìn hắn, Thanh Liên đạo hữu. Hắn rất may mắn có thể cùng Thanh Liên bị phong quát ở cùng cái địa phương, bằng không, cùng Huyền Ngọc trưởng lão ở chung đi, rất có khả năng khắc chế không được chính mình, thưởng Huyền Ngọc trưởng lão một cái lực lưỡi dao gió. Huyền Ngọc trưởng lão ngơ ngẩn nhìn Âm Tế Thiên, nhẹ nhàng ngập ngừng đôi môi, không có kêu ra tiếng, đáy mắt lại hiện lên một mặt không được tự nhiên thần sắc. Kế đường về trước quá thần, cười hỏi, không biết vị đạo hữu này xuất từ môn phái nào. Mặt khác hai vị đạo hữu cũng vẻ mặt tò mò mà nhìn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên thấy bọn họ cũng không nhận thức chính mình, tùy ý biên một thân phận nói, ta Ho Âm, không môn không phái, một cái phổ phổ thông thông trúc cơ sơ kỳ tán tu. Nếu bọn họ không biết thân phận của hắn, kia vẫn là không cần nói cho bọn họ thân phận cho thỏa đáng, miễn cho chọc chút không cần thiết phiền toái. Thanh Liên cùng Huyền Ngọc trưởng lão không có vạch trần hắn nói dối. Kế đường ngẩn người, cười nói, Âm đạo hữu tu vi tuy rằng thấp một chút, nhưng là, có khế ước yêu thú bảo hộ liền hảo. Âm Tế Thiên nói, ta không có khế ước yêu thú. Huyền Ngọc trưởng lão hiện lên một mặt khó có thể tin, ngươi không có khế ước yêu thú. Ngươi, lời nói một đốn, nàng không có đem câu nói kế tiếp hỏi ra tới. Huyền Ngọc trưởng lão kỳ quái nhìn Âm Tế Thiên, hắn bộ dáng không giống như là đang nói dối, hơn nữa, ở nguy hiểm bí cảnh, cũng không cần phải nói cái này dối. Bất quá, hắn không phải thập cấp ngự thú sư sao. Như thế nào liền chỉ khế ước thú đều không có. Kế đường, Vân Tân, Trương Nhạc ba người đấy mắt hiện lên cổ quái chi sắc. Thanh Liên khẽ cười nói, Âm đạo hưu đi theo ta liền hảo. Âm Tế Thiên khẽ ử một tiếng. Kế đường nhìn cảnh sắc chung quanh, nói, ta nguyên bản là cùng trưởng môn bọn họ cùng nhau tới, nhưng không nghĩ tới, tiến vào thượng cổ bí cảnh phương thức sẽ như thế đặc biệt, không chỉ có là bị hít vào tới, còn cùng đồng môn đi rời ra. Hiện nay chúng ta mau chóng tìm được những người khác mới là. Rốt cuộc nơi này là thượng cổ bí cảnh, chỉ dựa chúng ta 6 cá nhân, có lẽ chưa chắc có thể đi ra cái này cánh rừng. Những người khác đồng ý gật gật đầu, sau đó, nhất trí nhìn về phía Huyền Ngọc trưởng lão, kế đường lại nói, Huyền Ngọc trưởng lão là chúng ta tiền bối, kế tiếp, chúng ta đều nghe Huyền Ngọc trưởng lão an bài, những người khác không có ý kiến đi. Vân Tân cùng Trương Nhạc dùng sức gật gật đầu, bọn họ mong rằng lúc sau có thể được đến Huyền Ngọc trưởng lão chiếu cố, tự nhiên là sẽ không có ý kiến. Thanh Liên nói, ta không có ý kiến. Mặt khác nhất trí nhìn về phía Âm Tế Thiên, Âm Tế Thiên liếc mắt một cái Huyền Ngọc trưởng lão, nói, tùy ý. Huyền Ngọc trưởng lão hơi hơi mỉm cười, nếu mọi người đều đồng ý nghe ta, chúng ta đây liền tạm thời không cần ngự khí phi hành, trước thăm dò rõ ràng bốn phía tình huống, lại làm an bài. Mặt khác bốn người gật gật đầu. Âm Tế Thiên cũng bất đắc dĩ gật gật đầu, trong lòng tất nhiên là sốt ruột cùng Bắc Minh hội hợp, nhưng là, không có thăm dò tình huống nơi này, liền lô mãng nhiên mà sử dụng thuấn di tìm người, sẽ thực dễ dàng lâm vào nguy hiểm bên trong. Huyền Ngọc trưởng lão xem mắt Âm Tế Thiên, từ đầu thượng kéo xuống một cây tóc, cột vào các nàng trên chuôi kiếm, sau đó, đôi môi nhanh chóng lúc đóng lúc mở, không tiếng động niệm ra một trường xuyến chú ngữ. Nàng kiếm chậm rãi bay lên, ở không trung nhanh chóng xoay vài vòng lúc sau, tiêm kiếm ngừng ở phía đông nam hướng. Âm Tế Thiên lộng không rõ nàng đang làm gì, đành phải nhỏ giọng đối Thanh Liên hỏi, Huyền Ngọc trưởng lão đang làm gì? Thanh Liên nhăn nhăn mày, hạ giọng trả lời, nàng dùng tóc cột vào trên thân kiếm, hẳn là muốn cho tóc cho nàng chỉ dẫn, thế tìm cùng nàng có huyết thống quan hệ người, nếu không có đoán sai, Huyền Ngọc trưởng lão là ở tìm Minh thiếu gia. Âm Tế Thiên ánh mắt hiện lên vài phần hưng phấn. Huyền Ngọc trưởng lão thu hồi trường kiếm, nói, chúng ta hướng phía đông nam hướng hành tẩu. Tiếp theo, 6 người hướng phía đông nam hướng đi đến, trên đường, bọn họ nhìn đến chim nhỏ ở không trung bay đến nhất định độ cao khi, sẽ bị không hiểu rõ cái chắn đánh xuống dưới. Bị đánh hạ tới chim nhỏ sẽ biến thành một khối đốt trọi thi thể, chỉ cần nhẹ nhàng đụng chạm nó, liền sẽ lập tức hóa thành tro tàn. Tình huống như vậy, làm cho bọn họ không thể không đánh lên 12 vạn phần tinh thần, không chỉ có phải chú ý chung quanh có hay không bày ra mê trận, còn muốn thời khắc phòng bị vô pháp đoán trước nguy hiểm phát sinh. Trừ cái này ra, bọn họ còn phải đối phó đánh bất ngờ bọn họ đằng chi cùng với hoa cỏ cây cối công kích. Hơn nửa canh giờ qua đi, đại gia tóc bị câu đến lung tung rối loạn, trên người cũng có chút dơ hề, cả người có vẻ có vài phần chật vật, may mắn chính là mọi người đều ăn mặc có phẩm cấp quần áo, mới không đến nỗi bị thương. Vân Tân một bên chém bên người công kích nàng đằng chi, một bên hơi thở phì phò tức nói, may mắn này đó thực vật chỉ là cấp thấp thực yêu, bằng không, chúng ta nhất định phải chết. Kế đường cho mày, làm không hảo nơi này sẽ có cao cấp thực yêu, bằng không, cấp thấp thực yêu cũng sẽ không tắc quái. Trương Nhạc đại phun một hơi, chỉ là này đó cấp thấp thực yêu liền hao chúng ta không ít thể lực, nếu là gặp được cao cấp thực yêu, chúng ta sợ là không có bao lớn sức lực cùng nó vật lộn. Vân Tân nghe được bọn họ hai người nói, tức giận quay đầu lại trường bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi ít nói một ít không may mà nói, được chưa? Kế đường cùng Trương Nhạc liếc nhau, không nói chuyện nữa. Thanh Liên cười cười, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Vân Tân liếc hắn một cái, lấy chúng ta trước mắt tình huống, là tránh được nên tránh. Nàng vừa mới nói xong, tăng cường mà đến chính là kinh ngạc gì một tiếng, Âm đạo hữu, trên người của ngươi như thế nào như thế sạch sẽ sạch sẽ. Lúc này Âm Tế Thiên tựa như mới vừa tiến bí cảnh dường như, y phát sạch sẽ, không chút nào hỗn độn, một bộ chưa từng có lọt vào thực yêu công kích bộ dáng. Cùng bọn họ so sánh với, hắn quả thực tựa như bị bảo hộ đến hảo hảo hoàng tử, mà bọn họ tựa như bị thúc dục tàn trung thị vệ. Những người khác nghe được Vân Tân nói, sôi nổi mà đi ở cuối cùng Âm Tế Thiên nhìn lại, quả nhiên, hắn trên người sạch sẽ một mảnh. Âm Tế Thiên nhàn nhạt nói, là Thanh Liên đạo hưu đem ta bảo hộ đến thật tốt quá. Kỳ thật hắn đáy lòng cũng ở buồn bực, Thanh Liên tuy rằng đứng ở hắn trước mặt vẫn luôn không ngừng nỗ lực chém công hướng bọn họ thực yêu, nhưng là, hắn phát hiện thực yêu công kích người chỉ có Thanh Liên, đối hắn lại là tránh mà không kịp, thế cho nên hắn cầm kiếm, lại trước nay không có huy động quá một chút. Thanh Liên cười nói, âm đạo hưu không có bị thương liền hảo. Huyền Ngọc trưởng lao ngó mắt một thân sạch sẽ Âm Tế Thiên, trong lòng tuy rằng tò mò, nhưng vẫn là nói, trên người hắn xuyên đều là bảo phẩm cấp quần áo, cấp thấp thực yêu đánh không đến hắn cũng không kỳ quái. Nói, nàng ăn mặc linh phẩm quần áo, như thế nào còn như vậy chật vật, thật là kỳ quái. Kinh Huyền Ngọc trưởng lão như vậy vừa nói, kế đường, Vân Tân Hòa Thuận vui vẻ trương mới chú ý tới Âm Tế Thiên quần áo phẩm cấp, không khỏi mà lộ ra hâm mộ chi sắc, đặc biệt nhìn đến trong tay hắn dẫn theo chính là linh bảo thượng phẩm kiếm, đôi mắt đều đấu kỵ đến đỏ lên. Ngươi nói một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, như thế nào trên người ăn mặc phẩm cấp như vậy cao quần áo, còn có kia thanh kiếm, đều có thể cùng nguyên anh tu sĩ có đến liều mạng. Khó trách dám chạy tiến bí cảnh tới, nguyên lai trên người có như vậy bảo vật. Âm Tế Thiên thấy bọn họ nhìn chính mình trong tay kiếm, nghĩ thầm nếu là không phải trên thân kiếm ô dù nổi lên bảo hộ tác dụng, mới sẽ không làm hắn lọt vào thực yêu công kích, chính là, lại cảm thấy không phải như vậy. Nếu là kiếm ô dù nổi lên tác dụng, cũng nên ở thực yêu công kích hắn sau, ô dù đem hắn bảo vệ lại tới, mà không phải làm thực yêu nhìn đến hắn lúc sau, sẽ riêng tránh đi hắn, chạy tới công kích những người khác. Thanh Liên nhìn đến bọn họ kế đường ba người trong mắt ghen tị, nhăn nhăn mày, nói, chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi. Huyền Ngọc trưởng lão quay người lại, tiếp tục đi phía trước đi, ta phát hiện thực yêu càng ngày càng lợi hại. Đại gia tiểu tâm một chút. Kế đường, Vân Tân Hòa Thuận vui vẻ trương nghe được nàng lời nói, trong lòng không khỏi khẩn trương lên, môi đi một bước, trở nên càng thêm thật cẩn thận. Sáu người chưa đi bao xa, Huyền Ngọc trưởng lão đột nhiên dừng bước chân. Phía sau Vân Tân lập tức khẩn trương hỏi, Huyền Ngọc trưởng lão. Làm sao vậy? Huyền Ngọc trưởng lão không có trả lời nàng lời nói, nôn nóng mà từ nhận không gian móc ra mấy chương bản vẽ, nhanh chóng phiên phiên, sau đó, rút ra trong đó một chương bản vẽ cùng phía trước một đóa màu lam tiểu hoa đối lập một chút. Càng xem càng cảm thấy giống, nàng lộ ra hưng phấn, cầm bản vẽ chiều phía sau Vân Tân hỏi, ngươi thay ta nhìn xem, phía trước đại thụ hạ màu lam tiểu hoa cùng bản vẽ thượng tiểu hoa giống không giống. Vân Tân nghiêm túc đối lập một chút, rất giống. Huyền Ngọc trưởng lão chiều phía sau mấy người nói, các ngươi cùng thầy ta nhìn xem. Âm Tế Thiên theo chân bọn họ vây quanh đi lên, nhìn đến trên bản vẽ họa tiểu hoa, cùng đại thụ hạ màu làm tiểu hoa có 9 phần tưởng tượng, liền không biết Huyền Ngọc trưởng lão muốn tới làm gì. Thanh Liên tiếp nhận bản vẽ, hỏi, Huyền Ngọc trưởng lão có phải hay không quy hoạch quan trọng lam hoa? Huyền Ngọc trưởng lão vừa nghe, đáy mắt hiện lên hưng phấn, đối. Ta chính là muốn tìm đồ lam hoa, ngươi đối thảo dược hiểu biết sao? Từng cùng gia phụ học quá một vài, không thể nói 10 con mẹ nó quen thuộc, bất quá ta có thể khẳng định, đại thụ hạ kia đóa hoa xác thật là đồ lam hoa. Huyền Ngọc trưởng lão đem bản vẽ thu hồi nhận không gian, khắc lấy ra một cái nho nhỏ cái xẻng, nói, các ngươi chờ ta một hồi. Nàng chiêu đồ lam hoa đi qua, xác định bốn phía không có nguy hiểm, mới ngồi xổm xuống đem hoa một chút đào ra. Đứng ở cách đó không xa năm người, đề phòng mà nhìn bốn phía, đột nhiên, kế đường hô to một tiếng, Huyền Ngọc trưởng lão cẩn thận. Mọi người nhanh chóng hướng Huyền Ngọc trưởng lão phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy đại thụ làm toát ra một cái màu xanh lục bóng người, chiều Huyền Ngọc trưởng lão công qua đi. Thanh Liên trầm giọng nói, là cao cấp thực yêu. Huyền Ngọc trưởng lão cũng phát hiện nguy hiểm, bay nhanh bên phải nghiêng đi thân mình, nhận thấy được đối phương tu vi không ở nàng dưới, chạy nhanh dùng cái xẻng hướng đồ lam hoa bên thâm trong đất một sạn, sau đó, chiều Âm Tế Thiên phương hướng một cậy. Thổ hợp với hoa cùng nhau chiều Âm Tế Thiên bay qua đi. Thích Thiên, ngươi đem đồ lam hoa giao cho Minh Nhi. Âm Tế Thiên vững vàng mà tiếp được vứt tới đồ lam hoa, thật sâu nhìn Huyền Ngọc trưởng lão. Huyền Ngọc trưởng lão có chút cố hết sức chặn lại đối phương một trường, tiếp tục hô, các ngươi đi mau, từ ta tới đối phó hắn. Này! Này! Kế đường, Vân Tân Hòa Thuận vui vẻ trương gấp đến độ xoay quanh, bọn họ nếu là không có Huyền Ngọc trưởng lão dẫn đầu, mặt sau lộ, bọn họ chưa chắc có thể thuận lợi đi ra cánh rừng. Chính là không đi, bọn họ cũng chưa chắc có thể sống sót. Huyền Ngọc trưởng lão biết chính mình không phải đối phương đối thủ, chạy nhanh thú nhận 4 điều thất cấp khế ước thú cùng thực yêu đánh lên. Cao cấp thực yêu đối mặt 4 điều thất cấp khế ước thú, tựa như nhìn đến 4 đóa yêu ớt tiểu hoa, trong cơ thể xuất hiện vô số nhánh cây, chiều khế ước thú đánh qua đi. Lập tức, 4 điều khế ước thú đủ số bay ra mười mấy trượng ở ngoài. Kế đường, Vân Tân Hỏa Thuận vui vẻ trương ba người thấy thế, cuống quýt xoay người liền chạy. Thanh Liên muốn thú nhận khế ước thú trợ giúp Huyền Ngọc trưởng lão, lại nghe đến bên cạnh người, nhàn nhạt nói, đi. Phần 220. Chương 220 Thượng Cổ Bí Cảnh, 4, gặp nhau. Thanh Liên sửng sốt, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, chính là, đương hắn nhìn đến Âm Tế Thiên lạnh nhạt vô tình khuôn mặt, cuối cùng nhắm lại miệng, yên lặng không tiếng động mà tiếp tục đi phía trước đi. Âm Tế Thiên xem mắt tiếp tục thú nhận hai chỉ bắt cấp yêu thú Huyền Ngọc trưởng lão, đem đồ lam hoa bỏ vào nhẫn không gian, không có bất luận cái gì do dự xoay người rời đi. Nói hắn tâm địa tàn nhẫn cũng hảo, nói hắn thấy chết mà không cứu cũng thế, Huyền Ngọc trưởng lão sinh tử cùng hắn có quan hệ gì đâu. Mặc dù nàng trích thảo dược là vì Bắc Minh, kia cũng là nàng nên làm, nếu không phải năm đó, nàng từ bỏ Bắc Minh, cũng sẽ không có hôm nay kết quả, hiện tại hối hận, nên trả giá nên có đại giới. Âm Tế Thiên lạnh mặt đi ở Thanh Liên phía sau. Thanh Liên không có quay đầu lại xem hắn, lại có thể cảm giác phía sau tràn ngập làm người sợ hãi khí lạnh. Cũng không biết có phải hay không hắn nghĩ nhiều, tổng cảm thấy là bởi vì phía sau người tản mát ra lạnh băng hàn khí, thế cho nên quanh thân thực yêu không dám tới gần bọn họ nửa phần. Bằng không, vì sao thực yêu chỉ công kích kế đường bọn họ ba người, hắn cùng âm đạo hữu lại bình yên vô sự. Không biết đi rồi dài hơn lộ, Trương Nhạc đột nhiên dừng bước chân, ta giống như nghe được đánh nhau thanh âm. Vân mới phát phấn nói, ta cũng nghe tới rồi. Kế đường lại không có bọn họ như vậy kích động, lý trí nói. Chúng ta vẫn là thăm rõ ràng có hay không nguy hiểm lại qua đi đi. Nếu phía trước là nào môn phái tu sĩ ở cùng lợi hại thực yêu đánh nhau, kia bọn họ qua đi, chẳng phải là chịu chết. Trương Nhạc tán đồng gật gật đầu, ta trước dùng thần thức tra xét tra xét. Hắn phóng thích thần thức, hướng đánh nhau thanh âm phương hướng dò xét qua đi, thấy rõ ràng phát sinh sự tình gì lúc sau, thu hồi thần thức nói, ta nhìn đến 10 cái tu sĩ đang ở cùng thấp cấp thực yêu đánh nhau, không có bất luận cái gì nguy hiểm, bất quá, bọn họ tu vi đều không cao. Đều là kim đan kỳ tu sĩ. Kế đường nói, nhiều điểm người nhiều điểm chiếu ứng. Chúng ta đây qua đi. Trương Nhạc dẫn đầu hướng 10 tên tu sĩ nơi phương hướng đi qua. 10 tên tu sĩ nhìn đến Trương Nhạc đi tới, đôi mắt sôi nổi sáng ngời, trong đó một cái là Lang Âm các đệ tử, hưng phấn chiều Trương Nhạc chạy vội qua đi, đệ tử Khúc Dĩnh gặp qua sư thúc. Trương Nhạc thấy Khúc Dĩnh xuyên chính là Lang Âm các quần áo, gật gật đầu, đợi lát nữa đại gia cùng nhau rời đi cánh rừng. Khúc Dĩnh cao hứng gật gật đầu. Còn lại 9 tên tu sĩ cũng đi theo lộ ra hưng phấn. Lúc này, kế đường xoay người nhìn Âm Tế Thiên, ánh mắt lóe lóe, nói, vừa rồi, Huyền Ngọc trưởng lão cho ngươi một gốc cây đồ lam thảo, đúng không? Vân Tân cùng Trương Nhạc đều hướng Âm Tế Thiên trên người nhìn qua đi. Âm Tế Thiên nhăn nhăn mày, đúng vậy. Kế đường hơi hơi mỉm cười, một khi đã như vậy, vậy ngươi hẳn là đem đồ lam thảo chia làm 6 phân, trong đó 2 phân là ngươi cùng Huyền Ngọc trưởng lão, dư lại hẳn là phân cho chúng ta 4 người. Thanh Liên sử sốt. Cả giận nói, đó là Huyền Ngọc trưởng lão cấp âm đạo hữu, ngươi dựa vào cái gì phân đến đồ lam thảo. Huống chi đồ lam thảo căn bản là không thể phân, phân liền không có bất luận cái gì công hiệu. Kế đường mắt lạnh lùng, Thanh Liên đạo hữu, ngươi sẽ không liền tiến vào bí cảnh sau quy tắc cũng đều không hiểu đi. Ai gặp thì có phần cái này quy củ, ngươi có biết hay không? Nếu chúng ta đều thấy được đồ lam thảo, đại gia nên có phân, các ngươi nói đúng không? Trương Nhạc gật gật đầu, Khúc Dĩnh đi theo phụ họa, đúng vậy, ai gặp thì có phần. Vân Tân trên mặt hiện lên chần chờ. Nàng nhớ rõ Huyền Ngọc trưởng lão đem đồ lam thảo vứt cho âm đạo hưu thời điểm, tiêu chính là Tịch Thiên, cũng làm hắn đem đồ lam thảo giao cho Minh Nhi. Nếu không có đoán sai nói, Huyền Ngọc trưởng lão nói Minh Nhi chính là Bắc gia Minh thiếu gia, như vậy, âm đạo hưu chính là. Thanh Liên vẫn như cũ giận trừng mắt hắn, ta không biết cái gì quy củ, nhưng là, ta lại biết Huyền Ngọc trưởng lão dùng mệnh đổi lấy đồ lam thảo là cho âm đạo hưu, không phải cho các ngươi. Thanh Liên đạo hưu, ngươi có thể không cần ngươi kia phần. Nhưng là, chúng ta không thể không cần. Đương nhiên, ta cũng biết đồ lam thảo là không thể tách ra, bất quá, âm đạo hữu có thể dùng mặt khác tới bồi thường chúng ta, ấn đồ lam thảo phát ra linh khí tới xem, phẩm cấp hẳn là ở cửu cấp trở lên, như vậy nó giá trị ít nhất cũng có 10 vạn thượng phẩm linh thạch, âm đạo hữu nếu không có nhiều như vậy linh thạch, ngươi có thể dùng trên người của ngươi quần áo cùng kiếm tới phân cho chúng ta. Kế đường nói, mắt khó có thể khắc chế mà toát ra tham lam ánh mắt. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên quần áo cùng trong tay thật đủ kiếm. Âm Tế Thiên cười lạnh một tiếng, nguyên lai là coi trọng ta trong tay kiếm cùng trên người quần áo, kia cần gì phải dùng đồ lam thảo làm lấy cớ, thật sự làm người nhìn ghê tởm. Kế đường trừng đỏ mắt mục nhìn hắn, này không phải lấy cớ, mà là chúng ta nên được. Vân Tân xem mắt Âm Tế Thiên giữa mày nốt chu sa, ra tiếng nói, Đồ Lam Thảo xác thật là Huyền Ngọc trưởng lão cấp âm đạo hữu, huống chi Huyền Ngọc trưởng lão ở thời điểm mấu chốt, bảo chúng ta trước rời đi, chúng ta liền càng không nên phân này phân Đồ Lam Thảo. Kế Đường cười lạnh, nếu không phải Huyền Ngọc trưởng lão hái Đồ Lam Thảo, sẽ dẫn ra cao cấp thực yêu. Ngươi nếu không nghĩ muốn nên được kia phần, liền câm miệng. Ngươi, Vân Tân chán nản, nàng cảnh giới so Kế Đường cao, mà Kế Đường dám không kiêng nể gì mà bỏ đến nguyên anh tu sĩ trên đầu, còn không phải bởi vì trên người hóa thần cảnh giới Trương Nhạc cũng muốn nên được kia một phần, bằng không hắn nào dám lớn tiếng đối nguyên anh tu sĩ nói chuyện. Thanh Liên chưa bao giờ gặp qua như thế người vô sỉ, sắc mặt lạnh lùng, chúng ta nếu không cho, ngươi lại tính toán làm sao bây giờ. Kế Đường mắt hung ác, các ngươi không cho, liền chớ trách chúng ta không khách khí. Âm Tế Thiên khỏe miệng gợi lên lạnh lùng cười, thật đúng là muốn nhìn các ngươi muốn như thế nào lấy chúng ta không khách khí. Kế Đường nhìn về phía Trương Nhạc khinh miệt mà cười nhìn Âm Tế Thiên bọn họ, cảm thấy bọn họ thật sự quá không biết lượng sức. Thanh Liên cùng Vân Tân ánh mắt căng thẳng, nhìn ra Trương Nhạc tính toán muốn chiều bọn họ thả ra huy áp, đang định đem yêu thú thú nhận tới, đột nhiên, cách bọn họ cách đó không xa địa phương, truyền đến một tiếng cao cấp yêu thú gào giống thanh, tức khắc, toàn bộ mặt đất nhân cường đại sóng âm mà run lên hai run. Mọi người đại kinh thất sắc, vội lấy ra kiếm đối với gào giống thanh phương hướng. Âm Tế Thiên sửng sốt, ngay sau đó, tinh xảo khuôn mặt nảy lên hưng phấn, không khỏi mà hướng gào giống thanh phương hướng đi qua. Thanh Liên nôn nóng kêu một tiếng, Âm đạo hữu. Âm Tế Thiên nói, đừng cùng lại đây. Hắn mới vừa đi hai bước, phía trước trong bụi cỏ đột nhiên vụt ra mười mấy điều bóng dáng, đĩnh bạt mà đứng thẳng ở hắn trước mặt. Mọi người định nhãn vừa thấy, 14 điều yêu thú một chữ bài khai đứng ở Âm Tế Thiên trước người. Trong đó 7 điều yêu thú đều thân xuyên linh bảo phẩm cấp trở lên trang bị, uy phong lấm lấm, khí phách 10 phần, lòng bàn chân tựa như dẫm lên con kiến dường như còn dẫm lên cấp thấp thực yêu. Để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ chính là, 7 điều yêu thú thế nhưng có một cái là thập cấp yêu thú, trừ cái này ra, thập cấp yêu thú trên lưng thế nhưng ngồi một người bạch y hề nam tử, mặt như lãnh ngọc, giống như đích tiên hạ phàm, bất luận là nam hay nữ đều vì này tim đập thình thịch. Mặt khác 7 điều yêu thú trên lưng cũng ngồi có người, nhưng là, lại không có bạch y hề nam tử có thể hấp dẫn mọi người tầm mắt. Đại gia đại tùng một hơi, nguyên lai là tu sĩ khế đức thú. Đồng thời, bọn họ nhìn đến Âm Tế Thiên hưng phấn mà nhảy nhảy lên, chiều thập cấp yêu thú mặt trên bạch y hề nam tử nhào tới, đem này đè ở dưới thân, kích động mà mút thượng bạch y hề nam tử môi mỏng. Mọi người sửng sốt, Kế Đường lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói, hắn không phải là muốn dùng sắc đẹp câu dẫn vị kia tu sĩ tới đối phó chúng ta đi. Trương Nhạc cười lạnh nói, hắn dung mạo sắc thật lớn lên thập phần diễm lệ, có thể thông đồng vị kia tu sĩ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thanh Liên nghe được bọn họ đối thoại, cười nhạo một tiếng, không có làm bất luận cái gì giải thích, ánh mắt lại tối sầm xuống dưới. Vân Tân trào phúng mà liếc liếc mắt một cái Kế Đường. Liên ở còn lại người dùng coi khinh ánh mắt nhìn Âm Tế Thiên thời điểm, bạch y liền nam tử chủ động vươn đôi tay, một tay gắt gao mà ôm lấy Âm Tế Thiên vòng eo, một tay dùng sức ngăn chặn hắn cái hốc, điên cuồng mà cùng hắn hoạt nộn cái lưỡi giao triển. Thẳng đến thở hồng hộc, hai người mới lưu luyến mà buông ra lẫn nhau đôi môi, nhưng như cũ thân mật khăng khít thân đối phương gương mặt, cái mũi, đôi mắt, cái trán. Âm Tế Thiên ở hôn Bắc Minh nhị hoa khi, cầm lòng không đậu mà nỉ non nói, Bắc Minh, ta tưởng ngươi, ta rất nhớ ngươi, ta cũng là. Bắc Minh ách thanh mà hôn Âm Tế Thiên tiểu môi, khởi đi trên người hắn đai lưng, đem tay thăm tiến hắn y hề nội. Mọi người nhìn đến nơi này, trợn mắt há hốc mồm mà mở to hai mắt. Lúc này, Âm Tế Thiên bọn họ dưới thân thập cấp yêu thú tựa hồ phải làm bọn họ lót thảm, dần dần mà đem thân thể biến đại, làm trên lưng hai người có thể nằm thoải mái một ít, sau đó, bò tới rồi trên mặt đất. Bên cạnh 6 chỉ yêu thú thân thể cũng chậm rãi đi theo biến đại, đem thập cấp yêu thú vây quanh lên, ngăn trở tầm mắt mọi người, đồng thời, cũng chặn thập cấp yêu thú trên người hai người. Kế Đường liễu lưỡi nhìn một màn này, bọn họ không phải là tính toán ở, cái kia gì đi. Mọi người trên trán trượt xuống mấy cái hát tuyến, xem tình hình hẳn là như vậy. Chính là, nơi này chính là thượng cổ bí cảnh, như vậy nguy hiểm địa phương, bọn họ thế nhưng còn có như vậy hứng thú. Vân Tân câu môi cười, khó kìm lòng nổi. Kế Đường cười lạnh, ta xem là xương sớm tình duyên đi. Vân Tân trào phúng mà nhìn hắn, nhân ra là đạo lữ, như thế nào sẽ là xương sớm tình duyên. Kế Đường cùng Trương Nhạc. Phần 221. Chương 221 thượng cổ bí cảnh, Nam. Mọi người ở đây ở thảo luận Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh thời điểm, Bắc Minh dùng linh lực phóng xuất ra một cái cách âm cái chán, tức ngăn trở bên ngoài ở Mỹ Thanh, cũng ngăn trở người khác nghe thấy bọn họ hoan ái thanh âm. Âm Tế Thiên ở khế ước ngăn trở người khác tầm mắt ngáy mắt, nhanh chóng trừ bỏ chính mình cùng Bắc Minh trên người quần áo, triển khai một khắc phiên tình cảm mãnh liệt hôn nồng nhiệt. Bắc Minh khó được nhìn thấy Âm Tế Thiên như thế nhiệt tình, tất nhiên là không cho hắn thất vọng. Ở hoan ái quá trình, phi thường mãnh lực va chạm, Sử Chi hai người thân thể dung hợp cùng nhau, giống như sắp sửa hợp hai là một, gắt gao giao triền không bỏ. Ở hai người phóng xuất ra trong cơ thể nhiệt tình lúc sau, ôm nhau mà nằm ở yêu thú trên lưng, nhị tấn tư ma, thân mật khăng khít luyến tiếp buông ra lẫn nhau. Âm Tế Thiên hôn hôn Bắc Minh hạ ngạc, buồn cười nói, chúng ta hiện tại chính là tại thượng cổ bí cảnh. Ở nhìn thấy Bắc Minh ngáy mắt, hắn quên bọn họ còn đang ở thượng cổ bí cảnh sự tình, khó kìm lòng nổi phát gục Bắc Minh, này thuyết minh hắn trong lòng có bao nhiêu tưởng niệm Bắc Minh người này. Bắc Minh nhẹ nhàng vỗ về Âm Tế Thiên bóng loáng như ngọc lưng, không thèm để ý nói, chúng ta trước nằm sẽ, lại đi ra ngoài. Âm Tế Thiên ghé vào hắn trên người, tò mò hỏi, ngươi có thể đi vào bên này, hẳn là riêng vì tìm ta mới lại đây đi. Vậy ngươi là khi nào biết ta ở bên này? Ta là dùng ngươi đầu tóc tra xét đến ngươi phương hướng. Âm Tế Thiên ánh mắt giật giật, vậy ngươi như thế nào biết ta cũng tại thượng cổ bí cảnh? Nghe vậy, Bắc Minh ôm chặt Âm Tế Thiên, khàn khàn nói, ta là dùng ngươi đầu tóc cảm ứng được ngươi tồn tại, mới đến tìm ngươi. Âm Tế Thiên ánh mắt hơi hơi ám hạ, không hề ra tiếng. Bắc Minh nhận thấy được hắn cảm xúc không đúng, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Âm Tế Thiên không nói, tự nhận lấy ra đồ lam hoa đưa cho Bắc Minh. Bắc Minh tiếp nhận đồ lam hoa, đáy mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, đồ lam hoa. Ngươi như thế nào sẽ có cái này? Ở bí cảnh tìm được. Âm Tế Thiên không tính toán đem Huyền Ngọc trưởng lão sự tình nói ra, lên tiếng, nói, ta không hiểu thảo dược sự tình, chỉ có thể ở nhìn đến có linh khí hoa cỏ thời điểm, đem chúng nó thải đi. Bắc Minh trầm mặc một lát, nói, năm đó, cha ta vì làm luyện đan sư lại thay ta luyện chế một viên thập cấp phục hồi như cũ đan, tìm biến toàn bộ tu chân giới, cuối cùng, sở hữu thảo dược đều tìm được rồi, liền kém một mặt kêu đổ lam hoa thảo dược. Hắn châm chọc cười, ta yêu cầu thời điểm, lại tìm không thấy nó, không cần thời điểm, nó lại xuất hiện. Nhiên, nó tồn tại đối hiện tại ta tới nói không hề ý nghĩa. Âm Tế Thiên cảm thấy lời này tựa như đang nói Huyền Ngọc trưởng lão dường như. Nếu không hề ý nghĩa, liền đem nó hủy hoại. Nói, Âm Tế Thiên đem nó đoạt lại đây, chuẩn bị hủy diệt, không ngờ, lại bị Bắc Minh đoạt trở về. Đây chính là ngươi cho ta thải dược, như thế nào có thể hủy hoại. Bắc Minh đem đồ lam hoa phóng tới nhận không gian. Âm Tế Thiên giơ giơ lên mi, nếu ta nói này đóa hoa cũng không phải ta thải, mà là một cái khác quan tâm ngươi người thế ngươi thải, vậy ngươi tính toán xử lý như thế nào nó? Nếu không phải ngươi thải, ta sẽ đem nó phơi khô chứa đựng lên. Nếu là ngươi thải, ta liền đem nó loại lên, tỉ mỉ chăm sóc nó. Âm Tế Thiên tò mò hỏi, đây là thuyết minh ta ở ngươi trong lòng là đặc biệt sao? Hoa phơi khô lúc sau, có thể bỏ mặc hoặc là cách đoạn thời gian lấy ra coi một chút hay không hoàn hảo, nhưng là, loại lên liền không giống nhau. Mỗi ngày đều phải tỉ mỉ chăm sóc, có thể thấy được, đây là khác nhau đối đãi. Bắc Minh đáy mắt nảy lên ý cười, giơ tay nhẹ niết Âm Tế Thiên chóp mũi, sùng lịch nói, đương nhiên. Âm Tế Thiên khỏe miệng lập tức giơ lên mỹ lệ tươi cười, tiếp theo, cả người đột nhiên bổ nhào vào Bắc Minh trên người, lại một lần kịch liệt chiến miên lên. Chờ bọn họ từ bạch tư trên người xuống dưới khi, đã là nửa canh giờ chuyện sau đó. Canh giữ ở bên ngoài người sắc mặt hắc đến không thể lại hắc. Nếu chỉ là đơn thuần mà ngồi ở tại chỗ chờ Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh ra tới, kia đảo không cảm thấy có cái gì. Chính là, bọn họ một bên chờ một bên còn muốn vất vả cùng thực yêu đánh nhau, này tư vị thật không dễ chịu. Âm Tế Thiên ra tới sau, liền nhìn đến nguyên lai nhân số thiếu hơn phân nửa, dơ dơ lên mi, hỏi, cái kia kêu kế đường tu sĩ đâu? Thanh Liên nói, bọn họ biết ngươi cùng Minh thiếu ra là đạo lữ lúc sau, sợ ngươi trả thù, hơn nữa, cũng không có mặt lại đãi đi xuống. Liền hòa thuận vui vẻ trương đạo hữu mang theo đám kia kim đan tu sĩ rời đi. Âm Tế Thiên cười lạnh, tính hắn đi được mau, bằng không, có hắn dễ chịu. Bắc Minh đi lên hỏi, sao lại thế này? Âm Tế Thiên bỏ qua một bên Huyền Ngọc trưởng lao không nói chuyện, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói tiếp tục muốn cùng hắn phân đổ lam thảo sự tình. Bắc Minh nghe xong lúc sau, ánh mắt hiện lên một mạt hung ác nham hiểm. Thế nhưng nghĩ cách đánh tới hắn cấp tịch thiên đặc chế quần áo thượng, cũng không sợ xuyên lúc sau có cái gì nghiêm trọng hậu quả. Bắc Minh như có như không quét mắt Thanh Liên, Vân Tân cùng đi theo hắn cùng nhau tới bảy tên tu sĩ, nhàn nhạt nói, quần áo là ta cho ngươi đặc chế, nói cách khác, quần áo chỉ có thể đủ là ngươi một cái xuyên, những người khác xuyên, ngược lại sẽ bị quần áo ố dù điên cuồng phản vệ. Lời này như là ở giải thích cấp Âm Tế Thiên nghe, nhưng là, chân chính mục đích là cảnh cáo trước mắt người không cần đánh Âm Tế Thiên trên người trang bị chủ ý. Đã từng có đánh quá Âm Tế Thiên trên người trang bị chủ ý Vân Tân, ở nghe được Bắc Minh nói, đầu quả tim khẽ run lên. Bị cao cấp trang bị phản vệ hậu quả thập phần nghiêm trọng, nhẹ thì rất cảnh giới, nặng thì sẽ đã chịu ô dù linh khí đè ép trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, thậm chí là đan điền, cho đến đem cả người tế bạo mới có thể bỏ qua. Đồng thời, âm thầm may mắn chính mình đã sớm phát hiện âm tế thiên thân phận, mới có thể may mắn cùng thập cấp yêu thú đại ở bên nhau, cũng liền cùng cấp có cái đại thừa cảnh giới tu sĩ bảo hộ, bằng không, nàng hiện tại chỉ có thể đi theo Trương Nhạc bọn họ cùng nhau rời đi. Âm tế thiên nói, thật tàn nhẫn. Bác Minh ánh mắt tối sầm lại, ngươi không thích. Âm tế thiên nhón chân tiêm ở trên mặt hắn hôn hạ, cười nói, phải nói phi thường thích. Tức khắc, bác Minh trong mắt ám quang tan đi, nảy lên sủng nịch ý cười. Thanh Liên bất đắc dĩ nói, các ngươi hai cái liền không cần khoe khoang ân ái. Lại như thế đi xuống, thiên liền phải đen. Chúng ta hiện tại thiết yếu ở trời tối phía trước, mau chóng tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới. Âm tế thiên nhìn nhìn đã lên tới trên đỉnh đầu Thái Dương, như thế nào nhanh như vậy liền đến buổi trưa. Đại gia nghe được hắn lời này, trừ bỏ Bắc Minh, những người khác đều ám phiên một cái xem thường, cũng không nghĩ hắn cùng Bắc Minh tránh ở yêu thú bên trong hoan ái bao lâu thời gian. Bắc Minh nói, rời đi nơi này phía trước, ta có một chút muốn nhắc nhở đại gia. Mọi người chạy nhanh chính chính sắc mặt, nghiêm túc nghe hắn nói kế tiếp nói. Bắc Minh đảo qua trước mắt 9 tên tu sĩ tiếp tục nói, nói vậy trải qua ở cánh rừng đi lại một phen lúc sau, hẳn là phát hiện này phiến cánh rừng đều là thực yêu, cấp thấp thực yêu ta liền không nói, nhưng là, cao cấp thực yêu thiết yếu nhắc tới, bọn họ tối cao cấp bậc rất có khả năng vượt qua thập cấp. Đại gia ngẩn ra, cùng Bắc Minh cùng nhau cùng đi tu sĩ khiếp sợ hỏi, Minh thiếu gia, ngài là làm sao mà biết được. Bọn họ một đường theo tới, căn bản không có phát hiện cao cấp thực yêu. Bắc Minh nhìn thập cấp yêu thú nói, là Bạch Tư cùng ta nói. Trừ bỏ Âm Tế Thiên cùng Thanh Liên, còn lại người đều lộ ra sợ hãi chi sắc. Bắc Minh tiếp tục nói, chúng ta hiện tại đứng ở này phiến trong rừng, còn chỉ là thượng cổ bí cảnh nhất bên ngoài, nếu lại tiếp tục thâm nhập, rất có khả năng ngộ lấy càng cao đẳng thực yêu, các ngươi còn nghĩ tiếp tục hướng bên trong đi sao? Tám gã tu sĩ chậm rãi lộ ra lùi bước chi ý. Vân Tân hỏi, Minh thiếu gia không phải nói nơi này cao cấp thực yêu đã vượt qua thập cấp, nói cách khác, mặc kệ chúng ta đại ở chỗ này, vẫn là tiếp tục thâm nhập đều có bất luận cái gì nguy hiểm. Bác Minh nhàn nhạt nói, đúng vậy. Chúng ta đây còn không bằng tiếp tục thâm nhập, tổng hảo quá ở chỗ này chờ chết. Bác Minh nhìn về phía cùng hắn cùng đi đến 7 tên tu sĩ, các ngươi đâu? 7 vị tu sĩ lộ ra chần chờ, lẫn nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái, mới nói, chúng ta vẫn là thâm nhập trong rừng đi. Nếu các ngươi đều quyết định muốn thâm nhập cánh rừng, ta đây lại nói một chút, ở phía sau lộ trình, nếu gặp được nguy hiểm, ta chỉ biết cùng ta đạo lữ an toàn vì trước, đến nỗi các ngươi, liền chính mình nhìn làm đi. Thanh Liên mở miệng nói, Minh thiếu gia chỉ cần chiếu cố hảo âm đạo hữu liền hảo. Bác Minh vừa lòng liếc hắn một cái. Âm Tế Thiên đối Thanh Liên hơi hơi mỉm cười. Hắn cảm thấy Thanh Liên người này làm việc phi thường có chừng mực, sẽ không đối người quá mức dây dưa, cũng sẽ không đối người mặc kệ mặc kệ. Tiến thôi khéo léo, đang nói chuyện ngôn từ phương diện, đều sẽ không làm người cảm thấy chán ghét. Vân Tân nhìn đến Bắc Minh đối Thanh Liên đầu ra vừa lòng ánh mắt, cũng chạy nhanh nói, âm đạo hữu là Minh thiếu gia đạo lữ, hành bận tâm âm đạo hữu an nguy là hẳn là, ta không có bất luận cái gì ý kiến. Bắc Minh cười gật gật đầu, chuyển xem mặt khác 7 tên tu sĩ, các ngươi đâu? 7 tên tu sĩ tự nhiên không dám có bất luận cái gì ý kiến. Phần 222 Chương 222 Thượng Cổ Bí Cảnh 6 Bắc Minh thấy mọi người đều không có bất luận cái gì ý kiến, lưu lại Bạch Tư cùng một con bát cấp yêu thú, còn lại khế ước thú đều bị hắn thu hồi thú túi. Ở chỗ này ngự khí phi hành thực dễ dàng ở gặp được nguy hiểm khi, không cẩn thận đụng phải không trung lôi hỏa bình cháo, cho nên, đợi lát nữa liền dùng khế ước thú thay đi bộ. Âm Tế Thiên thừa dịp Bắc Minh cùng đại gia nói chuyện khi, mặt chậm rãi chuyển hướng hắn phía trước tới trên đường, dùng thị giác xem xét Huyền Ngọc trưởng lao sở tại phương. Nhiên, nơi đó trừ bỏ một mảnh hoa cỏ cây cối, còn có mấy chỗ đánh nhau dấu vết ở ngoài, liền vết máu đều không có, càng đừng nói có thể nhìn đến thi thể, ngay cả cao cấp thực yêu cũng không thấy bóng dáng. Âm Tế Thiên đấy mắt hiện lên nghi hoặc. Chẳng lẽ ở bọn họ rời đi sau không lâu, Huyền Ngọc trưởng lão đã bị cao cấp thực yêu một ngụm nuốt vào trong bụng. Âm Tế Thiên ở Huyền Ngọc trưởng lão cùng cao cấp thực yêu đánh nhau địa phương chung quanh, cẩn thận mà tìm tòi một lần, đột nhiên, một cái sẽ đi lại gió lốc hấp dẫn hắn lực chú ý. Cái này long quân cùng ngày thường nhìn đến gió lốc bất đồng, nó cũng không phải từ không trung liên tiếp đến mặt đất đứng thẳng, mà là hoành ở không trung phập phền, xa xa vừa thấy, giống như một con vô đầu đại tầm trùng ở giữa không trung bơi lội. Trừ bỏ cắm rễ trên mặt đất hoa cỏ cây cối, mặt khác chỉ cần là bị nó chạm vào đồ vật, đều sẽ biến mất vô tung vô ảnh, giống như là bị hít vào thân thể hắn hấp động. Bác Minh thấy Âm Tế Thiên nhìn một phương hướng phát ngốc, đem hắn ôm vào trong lòng, thấp giọng hỏi nói, suy nghĩ cái gì? Âm Tế Thiên kéo về tầm mắt nói, ta suy nghĩ chúng ta có thể hay không đến không này một chuyến. hắn đã từng muốn tiến vào thượng cổ bí cảnh là vì có thể tìm được y dị hảo Bắc Minh thảo dược, chính là, đến từ biết Bắc Minh thân thể suy yếu là cùng thiếu một hồn có quan hệ lúc sau, hắn đối bí cảnh không hề như vậy chấp nhất, hiện giờ đối mặt bọn họ vô pháp đoán trước nguy hiểm, thật không biết lúc trước lựa chọn là đúng hay sai. Bắc Minh ôm Âm Tế Thiên ngồi trên bát cấp yêu thú trên lưng, nhìn bốn phía tất cả đều là cấp thấp thực yêu cánh rừng, híp híp mắt mục, ở ta bị gió cuốn tiến bí cảnh nháy mắt, trong lòng liền có một loại rất cường liệt dự cảm, chúng ta lần này tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Âm Tế Thiên tức giận phiên một cái đại bạch mắt, ngươi này không phải vô nghĩa sao? Thượng cổ bí cảnh thứ tốt tuyệt đối nhiều không kể xiết, chỉ cần tùy ý được đến một kiện pháp bảo hoặc là bữa chú, liền không uổng công chuyến này. Bắc Minh đáy mắt nảy lên nhàn nhạt ý cười. Hắn cho rằng trong lòng kia cổ mãnh liệt dự cảm tuyệt đối không phải lấy kiện pháp bảo hoặc là bùa chú đơn giản như vậy. Âm Tế Thiên nghe không được Bắc Minh thanh âm, quay đầu nhìn hắn, làm sao vậy? Bắc Minh nhìn chằm chằm phía trước lộ, mắt đen bỗng chốc ngưng tụ lại sắc bén chi sắc, trầm giọng nói, ngươi phát hiện sao? Thực yêu thế nhưng không dám tới gần chúng ta. Hắn phát hiện cấp thấp thực yêu tựa hồ ở sợ hãi, hơn nữa sợ đến cả người đều đang run rẩy, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là gió thổi cho phép, làm cành lá ở trong gió lắc lư. Nhưng nghiêm túc vừa thấy, là có thể nhận thấy được thực yêu đều không lưng run run, như là nhìn thấy gì lệnh chúng nó cảm thấy sợ hãi đổ vỡ. Bắc Minh còn nhận thấy được chúng nó không dám tiến lên công kích bọn họ, liền tính muốn công kích người, cũng sẽ tránh đi bọn họ, công kích mặt sau tu sĩ. Ở hắn tới tìm Tịch Thiên thời điểm, căn bản không có từng phát sinh chuyện như vậy, nói cách khác, thực yêu sợ hãi đổ vật tuyệt đối không phải thân là thập cấp yêu thú bạch tư. Âm Tế Thiên đối mặt Bắc Minh tất nhiên là không có bất luận cái gì cố kỵ, lập tức đem trong lòng cảm giác nói ra. Ta cảm thấy bọn họ không dám tới gần ta. Bắc Minh giơ giơ lên mi, dùng cái gì thấy được. Ta phía trước cùng Thanh Liên bọn họ ở bên nhau thời điểm, liền phát hiện thực yêu ở trốn tránh ta. Thực yêu cùng yêu thú không giống nhau, Âm Tế Thiên nhìn không tới thực yêu biểu tình, chỉ có thể từ chúng nó động tác thượng cảm giác được chúng nó không tới gần hắn. Bắc Minh đáy mắt hiện lên kinh ngạc, có chuyện như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, nói, có thể hay không cùng người ngự thú sư thân phận có quan hệ. Âm Tế Thiên nhăn lại giữa mày, không phải thực xác định nói. Có lẽ đúng không? Ngự thú sư lực tương tác có phải hay không trừ bỏ thuần phục yêu thú ở ngoài, còn có thể ma hợp thực yêu? Nếu thực yêu không dám tới gần hắn nguyên nhân cùng hắn có thể làm yêu thú khuất phục với năng lực của hắn có quan hệ, như vậy, bọn họ liền không cần lo lắng gặp được cao cấp thực yêu. Ở vạn năm trước, thực yêu đã từng trở thành quá các tu sĩ khế ước thực yêu, bất quá, thực yêu so yêu thú càng khó lấy ma hợp, bởi vì chúng nó linh trí không có yêu thú cao, thường thường làm ngự thú sư thuần phục thất bại. Dần ra tu sĩ cùng ngự thú sư liền từ bỏ bắt giữ chúng nó trở thành khế ước thực yêu. Trừ cái này ra, cấp thấp thực yêu cùng trung cấp thực yêu không thích hợp ở tu chân giới tồn tại, chúng nó ở trở thành cao cấp thực yêu phía trước, năng lực đặc biệt thấp, thân thể cũng đặc biệt yếu ớt, thực dễ dàng bị yêu thú cắn nuốt hoặc là bị người tu chân làm luyện chế tài liệu, liền bởi vì như vậy, tu chân giới thực yêu càng ngày càng ít, đến nay rất khó ở tu chân giới lại tìm được thực yêu tồn tại. Âm Thế Thiên ánh mắt sáng ngời. Nói cách khác ngự thú sư là có thể thuần phục thực yêu. Ân. Âm Thế Thiên nghĩ đến cùng Huyền Ngọc trưởng lão đánh nhau cao cấp thực yêu, căn bản không giống Bắc Minh nói như vậy bất kham một kích, trở thành cao cấp thực yêu có phải hay không rất lợi hại. Đối. Đặc biệt là chúng nó tái sinh năng lực đặc biệt cường, chỉ cần không có thương tổn đến bọn họ nội đan, chúng nó sẽ không ngừng sinh trưởng, cung cấp có được vô hạn sinh mệnh. Âm Thế Thiên nhìn chằm chằm tưởng tới gần lại không dám tới gần bọn họ thực yêu, nói. Ta thử xem có thể hay không đuổi đi chúng nó. Đuổi đi. Bắc Minh ánh mắt lóe lóe. Hán tiểu phu nhân nói muốn đuổi đi thực yêu, mà không cần thuần phục chúng nó, này tuyệt đối không phải ngự thú sư có thể làm được sự tình. Âm Thế Thiên gắt gao nhìn chằm chằm phía trước thực yêu, thử dùng ý niệm làm chúng nó lăn xa một chút. Gần là chớp mắt công phu, chung quanh thực yêu thoát được vô tung vô ảnh. Thanh Liên đám người sôi nổi dừng lại huy chém động tác, kinh ngạc nhìn xoay người thoát đi tiểu thực yêu. Một vị nam tu khẩn trương hỏi. Như thế nào đột nhiên chạy đi rồi? Có thể hay không là có càng cao cấp thực yêu lại đây? Cho nên, chúng nó liền chạy. Kinh hắn như vậy vừa nói, nguyên bản còn rất cao hứng không cần lại huy chém thực yêu tu sĩ, tức khắc sợ hãi mà nhìn bốn phía, sợ cao cấp thực yêu đột nhiên chiều bọn họ vọt lại đây. Bác Minh không quan tâm phía sau bất an nóng nảy, cũng không quan tâm thực yêu có hay không chân chính rời đi, hắn gắt gao ôm trong lòng ngực người, quan tâm hỏi, ngươi đột nhiên đại lượng đuổi đi thực yêu, có thể hay không đối thân thể tạo thành ảnh hưởng? Mặc kệ Tịch Thiên là như thế nào làm được đuổi đi đại lượng thực yêu, hắn hiện tại chỉ lo lắng Tịch Thiên bởi vậy sẽ dẫn tới trong cơ thể linh lực suy kiệt, đây là hắn không cho phép, cũng không nghĩ nhìn thấy sự tình. Âm Thế Thiên về phía sau ngửa đầu, nhìn đến quan tâm hắn xinh đẹp mắt, khỏe miệng dương lên, cười nói, ngươi yên tâm. Đuổi đi chúng nó tựa như hô hấp đơn giản như vậy. Bắc Minh xem hắn sắc mặt vẫn như cũ hồng nhuận, ngưng tụ ở mắt đen quan ưu hóa thành một mặt ý cười, ngươi nói ta có phải hay không cưới đến một cái lợi hại phu nhân? Ngươi hiện tại mới biết được a? Âm Tế Thiên giơ tay méo méo hắn hạ ngạc, cười nói, ngươi phải biết rằng ta chính là thực đoạt tay, về sau cần phải đem ta chặt chẽ nắm chặt trong tay, bằng không, ta sẽ thực dễ dàng bị người đoạt đi. Bắc Minh gắt gao ôm lấy Âm Tế Thiên, đáy mắt hiện lên lánh lệ, lạnh giọng nói, ai cũng không thể đem ngươi từ ta bên người đoạt đi rồi. Âm Tế Thiên nhìn đến Bắc Minh trong mắt lộ ra tới nghiêm túc, trên mặt nhanh chóng dạng khai sáng sủa tươi cười. Ở bọn họ tán gẫu chi tức, phía sau người đã có thể vô cùng thống khổ. Thực yêu lui ly lúc sau, bọn họ tâm liền không ngừng đã chịu tra tấn, vẫn luôn để tâm rất gan lo lắng cao cấp thực yêu sẽ tùy thời xuất hiện, chỉ cần chung quanh có một tia gió thổi cỏ lay, bọn họ tâm liền sẽ nhắc tới tới, chưa bao giờ có một khắc có thể sống yên ổn quá. Thẳng đến ở tới gần vào đêm, bọn họ mới gặp được hai nhóm tu sĩ, từ 11 cá nhân đội ngũ biến thành 100 người đại đàn. Trong đó có một cái là độ kiếp kỳ tu sĩ, còn có 3 cái luyện hư kỳ tu sĩ. Bọn họ toàn thân đều mang theo vài phần chật vật cùng mệt mỏi chi sắc, đặc biệt nói tới ở trong rừng gặp được sự tình thời điểm, 4 người trên mặt đều lộ ra khó coi biểu tình. Không hổ là thượng cổ bí cảnh, so với ta trong tưởng tượng còn muốn càng thêm hung hiểm, lúc này đây, cũng không biết có thể hay không bình yên rời đi nơi này. Mọi người nghe được độ kiếp kỳ tu sĩ nói, khuôn mặt sôi nổi trở nên vô cùng trầm trọng, không người hé răng, không khí thập phần ngưng trọng nghiêm túc. Độ kiếp kỳ tu sĩ thấy đại gia không ra tiếng, lại nói, hiện giờ đã vào đêm, không nên chúng ta lại tiếp tục đi trước, đại gia liền tại chỗ đả tọa điều tức, để ngày mai có tinh thần ứng phó thực yêu. Hắn đứng dậy cùng 3 gã luyện hư kỳ tu sĩ ở 4 phía bày ra trận pháp kết giới, để đại gia có thể an tâm đả tọa điều tức. Bắc Minh mang theo Âm Tế Thiên đi vào một cây đại thụ phía dưới, lấy ra thảm phô trên mặt đất, ngươi trước nghỉ ngơi. Âm Tế Thiên nghi hoặc nói, ngươi đâu? Ta yêu cầu đả tọa điều tức. Nga. Âm Tế Thiên nằm ở trên thảm, nhắm hai mắt. Đêm, thập phần yên lặng, chỉ có gió thổi qua cánh rừng thời điểm, mới có thể phát ra sàn sạt tiếng vang. Các tu sĩ an tĩnh ngồi dưới đất đả tọa, bất quá, mỗi cách nửa canh giờ, liền sẽ đổi tu sĩ tuần tra gác đêm. Liên ở lần thứ 3 thay đổi người gác đêm thời điểm, Bắc Minh bỗng nhiên mở to hai mắt, vọng mắt bên cạnh hô hấp đều thiếu niên, lặng yên không một tiếng động mà đứng lên, hướng đen nhánh cánh rừng phương hướng đi đến. Ở hắn rời đi không lâu, nằm trên mặt đất thiếu niên chậm rãi mở to hai mắt. Phần 223. Chương 223 Thượng Cổ Bí Cảnh 7. Âm Tế Thiên nhìn dần dần biến mất trong bóng đêm thân ảnh, do dự một lát, mới nhảy dựng lên, hướng Bắc Minh biến mất địa phương đi qua. Gác đêm tu sĩ nhìn đến Âm Tế Thiên hướng trước mắt đi qua, cũng không có hỏi nhiều, ngó hắn liếc mắt một cái lúc sau liền tiếp tục tuần tra. Âm Tế Thiên vừa đi vừa hướng khắp nơi siêu tầm Bắc Minh thân ảnh, thẳng đến đi đến trận pháp bên cạnh mới dừng lại bước chân, nhìn đen nhánh cánh rừng, nhăn nhăn mày, nỉ non nói, chẳng lẽ hắn đi ra trận pháp kết giới ngoại? Hắn ở trận pháp bên cạnh thượng bồi hồi khoảng cách, nghĩ nghĩ, vẫn là thả ra thị giác điều tra chung quanh tình huống. Âm Tế Thiên không có tìm được Bắc Minh thân ảnh, bất quá, ở 3 dặm ngoại địa phương, hắn nhìn đến có điều màu đen bóng người cố hết sức mà dựa vào đại thụ làm thượng, chậm rãi ngồi xuống. Hắn đem ánh mắt đầu qua đi, một trương quen thuộc màu trắng mặt nạ tức khắc hiện ra trước mắt. Thôn phách. Âm Tế Thiên ánh mắt trầm xuống, đột nhiên, cả người liền biến mất trận pháp bên cạnh thượng, trong phút chốc, hắn xuất hiện ở thôn phách trước mặt. Thôn phách cảm giác được có người tới gần, trong lòng giật mình, nhanh nhẹn giơ lên loan đao chỉ từ trước đến nay người. Đương hắn nhìn đến đứng ở trước mắt người là Âm Tế Thiên lúc sau, mắt ngẩn ra, tay không khỏi mà đem loan đao thả xuống dưới. Âm Tế Thiên cười lạnh nói, thật là chật vật ta. Thôn phách không lên tiếng. Âm Tế Thiên lấy ra thật đủ kiếm, dùng mũi kiếm khơi mào hắn hạ ngạc, tiếp tục chào phung nói, ngươi thoạt nhìn thập phần suy yếu. Ngươi nói, này có phải hay không ta xuống tay hảo thời cơ? Thôn phách lẳng lặng mà nhìn hắn. Từ mặt nạ gian nan phun ra khàn khàn suy yếu thanh âm, ngươi muốn giết ta có thể, nhưng, thỉnh ngươi đổi thanh kiếm lại đây. Âm Tế Thiên cười khẩy nói, trước khi chết còn chọn tam nhặt bốn. Hắn thanh kiếm thu trở về, ta trên người cũng chỉ có thanh kiếm này, nếu không, ngươi chờ. Ta đi mượn thanh kiếm trở về. Ở Âm Tế Thiên xoay người chi tức, thôn phách buồn cười ra tiếng, ngươi sẽ không sợ ta chạy. Âm Tế Thiên cười nhạo cười, ta hai mắt trừ bỏ có thể thấu thị ở ngoài, còn có thể nhìn đến ngàn dặm ngoại một cảnh một vật. Mà ngươi, hắn nhìn thôn phách lộ ra giật mình mắt, khỏe miệng một câu, ngươi cảm thấy ngươi có thể thoát được đi nơi nào. Âm Tế Thiên không cùng hắn vô nghĩa, một cái xoay người, liền biến mất ở hắn trước mặt. Thôn phách nhìn không có một bóng người địa phương, cười khổ nỉ non, hắn thật đúng là muốn giết ta không thành. Âm Tế Thiên rời đi thôn phách lúc sau, cũng không có trở lại hắn phía trước sở đại địa phương, mà là hướng một cái khác phương hướng thuấn di. Mỗi cách năm dặm mà, hắn đều sẽ dùng thị giác điều tra chung quanh một phen. Đương hắn nhìn đến hôm nay muốn phân trên người hắn trang bị kế đường cùng Trương Nhạc ngồi ở đám người đả tọa lúc sau, khỏe miệng méo một cái. Thân hình nhoáng lên, bay thẳng đến bọn họ lóe qua đi. Nhiên, cách bọn họ còn 10 trượng khoảng cách thời điểm, đột nhiên bị kết giới phòng hộ cháo cấp bắn ngược trở về, đồng thời, bừng tỉnh kết giới sở hữu tu sĩ. Âm Tế Thiên ánh mắt lạnh lùng, thừa dịp đại gia không có nhìn đến hắn khi, nhanh chóng biến mất ở phòng hộ cháo 5 dặm ở ngoài. Ngồi ở kết giới trên mặt đất tu sĩ cuống quýt cầm lấy kiếm đứng lên, đề phòng mà nhìn bình tĩnh bốn phía. Có người khẩn trương hỏi, có phải hay không có thực yêu công lại đây? Không biết. Kết giới ngoại trước không có bất luận cái gì dị trạng. Dẫn đầu tu sĩ nói, tuy không có dị trạng, chính là, đại gia cũng không cần thiếu cảnh giác. Là, Âm Tế Thiên đứng ở 5 dặm ở ngoài, nhìn hoảng loạn thành một đoàn tu sĩ, không khỏi nhăn nhăn mày. Hắn nên như thế nào phá hư bọn họ phòng hộ trận pháp? Âm Tế Thiên nhìn kết giới bên trong bị chém giết cấp thấp thực yêu, nghĩ thầm nếu là kết giới bên trong có cao cấp thực yêu thì tốt rồi, liền có thể đưa bọn họ đều bước ra trận pháp kết giới ở ngoài. Đương nhiên, ý tưởng là tốt, đáng tiếc, kết giới đừng nói không có cao cấp thực yêu, ngay cả cấp thấp thực yêu đều không có. Âm Tế Thiên gắt gao nhìn chằm chằm kết giới người, ý đồ dùng tinh thần lực khống chế kết giới tu sĩ, nhiên, tinh thần lực giống như người giống nhau bị ngăn cản ở kết giới ở ngoài. Liên ở hắn ở trong lòng tưởng tận các loại biện pháp đem người bước ra tới thời điểm, khỏe mắt dư quang liếc đến một cái hắc ảnh từ bên thai phía sau xuyên ra tới, lấy thần giống nhau tốc độ bay đi các tu sĩ kết giới phương hướng. Âm Tế Thiên kinh hãi, quay đầu vừa thấy, chỉ thấy một đoàn hắc ảnh ở hắn phía sau bay múa. Đột nhiên xoay người, hắc ảnh lại không thấy. Âm Tế Thiên lại quay người lại, kia một cái hắc ảnh lại về tới hắn bên thai, tiếp tục hướng kết giới phương hướng bay đi. Này rốt cuộc là cái gì? Âm Tế Thiên giơ tay sau này hắc ảnh nắm lên, đệ nhất cảm giác liền cảm thấy nó thập phần nhu thuận, hơn nữa, sờ lên xúc cảm thập phần quen thuộc. Hắn theo hắc ảnh sau này sờ, phát hiện, này thế nhưng là tóc của hắn. Âm Tế Thiên kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Ngay sau đó, hắn nhớ tới tóc của hắn đã từng có thể chính mình theo Bắc Minh cho hắn trải đầu dấu vết, bệnh ra đơn giản kiểu tóc. Như vậy, hiện tại tóc của hắn có phải hay không cũng bởi vì hắn phía trước ý tưởng, chuẩn bị muốn công kích kết giới người. Âm Tế Thiên nhìn hắn sợi tóc ngừng ở kết giới trước bất động. Hắn trong lòng âm thầm sốt ruột, không ngừng dùng ý niệm làm tóc công kích kết giới, nhưng theo sau nghĩ nghĩ, tóc phá vỡ kết giới tựa hồ không quá khả năng. Âm Tế Thiên âm thầm thở dài, xem ra là hắn ý nghĩ kỳ lạ. Chính là, đúng lúc này, tóc của hắn mở đầu đột nhiên biến thành một phen sắc bén cái rùi hình dạng, chậm rãi hướng trời cao trung phiêu khởi. Ở đến kết giới đỉnh trung tâm, đột nhiên đi xuống cắm xuống, lập tức, phịch một tiếng, phát ra thật lớn vang trí. Kết giới bị phá, bên trong tu sĩ tức khắc loạn thành một đoàn. Âm Tế Thiên sai lăng mà nhìn phát sinh này một kiện, đương lấy lại tinh thần khi, thân hình cũng đi theo biến mất tại chỗ. Tức khắc, xuất hiện ở tu sĩ trong đám người, nắm lên Trương Nhạc cùng kế đường hai người quần áo, thực mau lại biến mất ở đám người bên trong, phảng phất không có tới dường như. Quanh thân hai vị tu sĩ, còn không biết sao lại thế này, liền nhìn đến trước mắt hai gã tu sĩ không thể hiểu được mà biến mất ở bọn họ trước mắt, trong lòng không khỏi mà cảm thấy kinh sợ. Ngay sau đó, đều to ra tiếng. Không thấy. Không thấy. Mọi người hướng bọn họ nhìn lại, làm sao vậy? Vừa rồi đứng ở chúng ta trước mặt hai vị tu sĩ đột nhiên biến mất không thấy. Dẫn đầu tu sĩ sắc mặt trầm xuống, vội nói, chạy nhanh kiểm kê nhân số. Kiểm kê nhân số lúc sau, quả nhiên thật sự thiếu hai người, bất quá, đại gia chỉ khi bọn hắn bị thực yêu cấp bắt đi, lại như thế nào cũng không nghĩ tới là Âm Tế Thiên bắt đi bọn họ. Bị bắt đi kế đường cùng Trương Nhạc chưa biết phát sinh sự tình gì. Chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sắc đột nhiên biến đổi, từ vượng hỏa trong sáng kết giới đổi tới rồi đen nhánh trong rừng. Tùy theo mà đến, hai người bị thật mạnh ném trên mặt đất, mặt tiên triều mà, phịch một tiếng, tức khắc bị tạp đến thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Thôn phách bị đột nhiên toát ra tới ngã trên mặt đất hai người cấp ngơ ngẩn, tiếp theo, một chân giẫm đến hai người lưng thượng. Hắn ngẩng đầu, liền nhìn đến Âm Tế Thiên vô về tóc, nhàn nhạt nói, mới vừa đi mượn kiếm thời điểm, vừa lúc gặp được hôm nay đánh ta trang bị chủ ý hai người, cho nên liền đưa bọn họ bắt lên. Thôn phách nhìn hắn, một khi đã như vậy, sao không ngay tại chỗ giải quyết bọn họ, cần gì phải làm điều thừa mang đến nơi này. Ngay tại chỗ giải quyết thật sự là quá tiện nghi bọn họ. Âm Tế Thiên đem tóc ném đến phía sau, tiếp tục nói, ta ở Quỷ Tông phái thời điểm, đã từng nhìn đến ngươi hút người tu chân linh hồn trường hợp, mà bị ngươi hút linh hồn người tu chân lại là một bộ thống khổ bất kham bộ dáng, cho nên. Thôn phách tiếp theo hắn nói, cho nên ngươi làm ta hút bọn họ hồn phách, đúng không? Âm Tế Thiên dơ dơ lên mi, như thế nào? Làm ngươi trước khi chết đại no một đốn, ngươi còn không muốn. Thôn phách ánh mắt hơi hơi vừa động, lược cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, trên mặt đất hai người chậm rãi tỉnh táo lại, che lại đau đớn mặt, dục muốn từ trên mặt đất bò dậy, không ngờ, trên lưng tựa như đè nặng một tòa núi lớn dường như thế nào bò đều bò không đứng dậy. Trương Nhạc Gan đau xoa mặt, hoang mang nói, sao lại thế này? Kế Đường tê một tiếng, đau quá. Âm Tế Thiên cong cong môi, Trương Nhạc đạo hữu, Kế Đường đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Xem ra, chúng ta thật là có duyên a. Trương Nhạc nghe được đã quen thuộc lại xa lạ thanh. Âm, hơi hơi sửng sốt, ngươi là Âm đạo hữu, nga, không, ngươi là Minh thiếu gia đạo lữ, hư không trưởng lao đồ đệ tịch tiên. Hôm nay bọn họ từ Vân Tân trong miệng biết được Âm Tế Thiên chân chính thân phận, lo lắng Minh thiếu gia sẽ không bỏ qua bọn họ, đành phải xám xịt mà kẹp chặt cái đuôi rời đi. Kế Đường ngẩn ra, vội buông ra trên mặt tay, quay đầu nhìn đạp lên bọn họ trên người, tịch thiên tiểu sư phó. Hắn nghĩ đến hôm nay hành động, lại nghĩ đến chính mình đột nhiên bị bắt được nơi này, đáy lòng mạc danh hoảng hốt, vội hỏi nói, ngươi muốn làm gì? Âm Tế Thiên khỏe miệng thượng độ cung mở rộng vài phần, ở sai ám bóng đêm hạ, giống như ác ma giống nhau, lệnh người không khỏi run lên, các ngươi nói đi. Kế Đường chạy nhanh nói, chúng ta hôm nay chính là cái gì đều không có muốn liền rời đi. Ngươi còn muốn thế nào? Âm Tế Thiên thấp giọng cười, đừng có gấp. Ta sẽ không đối với các ngươi làm gì đó. Trương Nhạc cùng Kế Đường tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Âm Tế Thiên tiếp tục nói, bất quá, đem các ngươi trộm tới nơi này, là bởi vì Quỷ Tông phái Si Mị Lao Tổ cùng Võng Lượng Lao Tổ đồ đệ thôn phách muốn nếm thử các ngươi linh hồn rốt cuộc hương không hương mà thôi. Phần 224. Chương 224 Thượng Cổ Bí Cảnh, 8. Nghe Phương, Kế Đường cùng Trương Nhạc cả người cứng đờ. Quỷ Tông phái, Si Mị Lao Tổ, Võng Lượng Lao Tổ đồ đệ thôn phách. Kế Đường hòa thuận vui vẻ trương quay đầu hướng bên kia nhìn lại, đương nhìn đến bóng đêm hạ, âm trầm thấm người màu trắng mặt nạ, thân hình không khỏi run lên. Hai người đều nhìn ra được tới, thôn phách tu vi cảnh giới đều ở bọn họ phía trên, đáy mắt tức khắc lộ ra sợ hãi chi sắc. Kế Đường lấy lại tinh thần, lập tức sợ hãi mà trên mặt đất điên cuồng dãy rủa, trong miệng bi phẫn quát, Tịch Thiên, ngươi chính là Phật môn người trong, có thể nào giúp đỡ tà tu hút chúng ta hồn phách, ngươi sẽ không sợ việc này truyền ra đi lúc sau. Vạn Phật tự trở thành mọi người trong mắt tà chùa, sau này nhật tử, đều sẽ đã chịu chính phái nhân sĩ xa lánh, đem vạn Phật tự đuổi đi Tây Bộ sao. Thôn phách nhìn Âm Tế Thiên, xem hắn sẽ như thế nào làm. Âm Tế Thiên lười nhác mà nhúng mày, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy việc này có khả năng truyền ra đi sao? Kế Đường cứng đờ, run rẩy thanh âm hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Âm Tế Thiên khẽ cười nói, ý tứ chính là người chết sẽ không mở miệng nói chuyện. Kế Đường hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, ngươi. Trương Nhạc cuống quýt mở miệng hỏi, nếu chúng ta hướng thiên đạo thể sẽ không đem chuyện này nói ra đi, ngươi có phải hay không liền sẽ buông tha chúng ta? Đang nói chuyện đồng thời, hắn lén lút sử lực đem thân mình hướng lên trên vừa nhấc, há liêu, thế nhưng liền mảy may đều nâng không đứng dậy. Trương Nhạc đấy lòng lại cấp lại kinh. Không phải nói hư không trường lão đồ đệ bị người hủy hoại linh căn sao? Như thế nào có lớn như vậy bản lĩnh, nhẹ nhàng mà liền đem hóa thần kỳ tu sĩ đạp lên dưới chân. Âm Tế Thiên nhận thấy được hắn có điều động tác. Dưới chân đột nhiên một cái dùng sức, tập sát một tiếng, Trương Nhạc eo lưng xương cốt lập tức chặt đứt một nửa. Trương Nhạc kêu thảm thiết một tiếng. Âm Tế Thiên cười nhạo một tiếng, tuy rằng các ngươi ở hướng thiên đạo thể tình hình lúc ấy bảo đảm tuyệt đối sẽ không đem sự tình nói ra đi, chính là, không đại biểu không thể đem sự tình viết ra tới, cho dù không thể viết, nhưng các ngươi có thể họa ra tới, không thể họa ra tới, cũng có thể dùng mặt khác biện pháp báo cho những người khác. Cho nên, bản nhân không tin được trăm ngàn chỗ hở lời thề, bất quá lại thờ phụng người chết vô pháp mở miệng những lời này, đặc biệt là không có linh hồn thi thể càng sẽ không đem sự tình nói ra đi. Âm Tế Thiên chuyển xem thôn phách, hỏi, ngươi nói, ta lời này nói có đúng hay không? Thôn phách trong mắt hiện lên tà khí ý cười, đối. Âm Tế Thiên mắt lạnh lùng, một khi đã như vậy ngươi động tác còn không nhanh lên. Trương Nhạc hoảng hốt, chịu đựng trên lưng đau đớn, nhanh chóng chiều Âm Tế Thiên ném ra một trường cao cấp bạo phá phủ. Âm Tế Thiên sớm đã có phòng bị, bóng người nhón lên. Vọt đến một bên, bạo phá phù ở rơi xuống đất ngáy mắt, phát ra cự liệt tiếng vang, lập tức, trên mặt đất bị tạc ra một cái hố to. Kế Đường cùng Trương Nhạc hai người trên lưng buông lỏng, cuống quýt từ trên mặt đất bò dậy, đồng thời, thú nhận thú túi sở hữu yêu thú công hướng Âm Tế Thiên bọn họ, tiếp theo, chạy nhanh ngự động pháp khí chuẩn bị thoát đi. Nhiên, người mới vừa đứng ở pháp khí thượng, đã bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Âm Tế Thiên, nhấc chân một đá, Trương Nhạc đột nhiên bay đi ra ngoài, vừa lúc thật mạnh dừng ở thôn phách trước mặt. Thôn phách bay nhanh bày ra trận pháp, đem Trương Nhạc khóa ở trận pháp, sử chi không thể động đậy, lại duỗi tay gắn vào đối phương trên đỉnh đầu, mạnh mẽ đem này hồn phách hút ra. Trương Nhạc đau đớn muốn chết, khuôn mặt trở nên vặn mẹo, dữ tợn, thống khổ hô, Tịch Thiên, ngươi giúp tà tu hút tu sĩ hồn phách sự tình, mặc dù chúng ta không nói đi ra ngoài, nhưng ta tin tưởng chúng có một ngày, chính phái tu sĩ sẽ phát hiện ngươi cùng tà tu cấu kết với nhau làm việc xấu một chuyện. Âm Tế Thiên cười nhạo một tiếng, ta muốn lo lắng bị người phát hiện, liền sẽ không làm như vậy. Bên kia, Kế Đường bị Âm Tế Thiên đá bay lúc sau, theo sát, một cái yêu thú bay lại đây, dùng bốn chân dẫm ở hắn tứ chi, làm hắn vô pháp đứng lên. Hắn đấy lòng là lại hoảng lại cấp lại sợ hãi, dùng hết toàn lực, dùng sức dây rủa, tùy theo, cả người ngẩn ra, trước mắt yêu thú chính không phải hắn khế ước thú sao. Hắn khế ước thú không phải hẳn là bảo hộ hắn, như thế nào sẽ đè nặng hắn không bỏ. Đúng rồi, còn có mặt khác khế ước thú đâu. Kế Đường kinh nghi mà nghiêng đầu, liền nhìn đến hắn khế ước thú cùng Trương Nhạc khế ước thú chính ngoan ngoan bưng thôn phách hai bên, giống như ở vây xem diễn dường như, lặng lặng mà nhìn thôn phách hấp thụ Trương Nhạc hồn phách. Tại sao lại như vậy? Kế Đường bỗng nhiên nhớ tới Bắc Gia Minh thiếu gia đạo lữ là thập cấp ngự thú sư sự tình, không nghĩ tới thập cấp ngự thú sư thế nhưng như thế lợi hại, trừ bỏ có thể thuần phục yêu thú ở ngoài, còn có thể xử khế ước sau khế ước thú ngoan ngoãn nghe lời hắn. Hắn đột nhiên minh bạch chính mình là trốn không thoát, khiếp sợ mắt bỗng nhiên đỏ lên, điên cuồng cười dữ tợn, Tịch Thiên, ta muốn nguyền rủa ngươi không chết tử tế được, cho dù chết sau, cũng sẽ bị Minh Điện Điện chủ ném tới 99 tầng minh ngục, nhận hết khổ hình tra tấn, ngươi. A, lời còn chưa dứt, kêu thảm thiết một tiếng, cả người bị thôn phách phóng xuất ra tới uy áp, ép tới cả người chịu đau. Âm Tế Thiên không thèm để ý liếc xem Kế Đường liếc mắt một cái. Hắn liền hướng thiên đạo thề lời thề đều không tin, huống chi không khẩu nguyền rủa, đối hắn tới không có bất luận cái gì ý nghĩa. Âm Tế Thiên lấy đi Kế Đường thú túi, trừ bỏ đạp lên Kế Đường trên người khế ước thú, còn lại đều bị hắn thu vào thú túi. Hắn thấy thôn phách một chốc một lát không thể đem Trương Nhạc cùng Kế Đường hồn phách đều hút ra tới. Liền đi tới thôn phách phía sau đại thụ mặt sau, cầm lấy chính mình đầu tóc làm khởi nghiên cứu. Nhớ rõ ở tượng đá thời điểm, cái kêu thí thần thiếu niên nói qua, chỉ cần hắn không cho tóc đả thương người, nó liền sẽ không đả thương người. Chính là, nếu hắn làm tóc giết người, đó có phải hay không đại biểu cho, tóc sẽ giúp đỡ hắn giết người. Âm Tế Thiên thử dùng ý niệm điều khiển phía sau tóc dài, tóc lập tức ở hắn đại não đuổi xử dưới, biến trường biến đoạn, làm nó hướng tả, tuyệt đối sẽ không hướng hữu, làm nó hướng mà toàn. Nó tuyệt đối sẽ không bay đến không trung. Trừ cái này ra, nó có thể biến hóa thành các loại binh khí hình dạng, hơn nữa, chém sắc như chém bùn, sắc bén vô cùng. Liên ở hắn chơi đến vui vẻ vô cùng thời điểm, thôn phách từ đại thụ bên kia đã đi tới. Hắn mới vừa xem Âm Tế Thiên dựa ở đại thụ làm thượng thân ảnh, một cái hắc ảnh đột nhiên hướng hắn bay lại đây, sau đó, đình phi ở cách hắn mặt còn có một thước khoảng cách địa phương. Thôn phách nhìn trước mắt màu đen trứng mâu, hơi hơi mà giật mình. Âm Tế Thiên ngẩng đầu mắt, nhàn nhạt nói, ở trước khi chết, có phải hay không nên giải thích một chút, ngươi lúc trước vì sao phải hủy ta linh căn? Thôn phách không hề răng, ánh mắt nhàn nhạt mà xem mắt Âm Tế Thiên sau, lại xem mắt trước mặt màu đen trường mâu, đột nhiên, nâng đi trước bước ra một đi nhanh, mắt thấy màu đen trường mâu liền phải cắm ở hắn trên mặt, màu đen trường mâu đột nhiên sau này lui hai thước. Nhìn đến nơi này, thôn phách đáy mắt nảy lên nồng đậm ý cười, khẳng định nói, ngươi sẽ không làm ta chết. Không, phải nói ngươi luyến tiếc làm ta chết. Nghe vậy, Âm Tế Thiên nhìn chằm chằm ở đen nhánh ban đêm phát ra ưu ánh sáng chạch mắt đen, mí môi, ngay sau đó, cười khẩy nói, ở ngươi không có trả lời vì sao hủy ta linh căn phía trước, ta tất nhiên là sẽ không giết ngươi. Thôn phách lại mại trước một bước, màu đen trường mâu lại lui một thước, hắn đấy mắt ý cười lại thâm vài phần. Nếu ta vẫn luôn không trả lời vấn đề của ngươi, vậy ngươi chẳng phải là vẫn luôn sẽ không giết ta. Một khi đã như vậy, ta đây càng sẽ không nói. Âm Tế Thiên gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Màu đen trường mâu đột nhiên mềm xuống dưới, biến trở về một sợi tóc dài. Thôn phách nao nao, nghi hoặc nói, ngươi đầu tóc. Âm Tế Thiên lạnh lùng nói, không liên quan chuyện của ngươi. Thôn phách hướng hắn đi lên hai bước. Âm Tế Thiên dẫn theo thật đủ kiếm đặt tại hắn coi trên cổ, ly ta xa một chút, bằng không. Hắn không nói xong, thôn phách đông chốc đem hắn gắt gao ôm vào trong lòng ngực, nhỉ non nói, thật là đại ngu ngốc. Âm Tế Thiên nghe được Duy Bắc Minh độc hữu sủng nịch thanh âm, cả người ngẩn ra, kinh ngạc nhìn mặt nạ ôn nhu đôi mắt. Ngươi, thôn phách buông ra hắn, đem trên mặt màu trắng mặt nạ gỡ xuống, lộ ra thuộc về Bắc Minh tuấn mỹ khuôn mặt. Âm Tế Thiên ngơ ngẩn mà nhìn quen thuộc khuôn mặt, chậm rãi nâng lên tay, đột nhiên dùng sức đem người đẩy ra, cười lạnh nói, ngươi cho rằng biến thành Bắc Minh bộ dáng, ta liền sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình sao? Ta nói cho ngươi, đừng có nằm ngộng. Thôn phách lảo đảo lùi lại hai bước, nhìn lánh giận tinh xảo khuôn mặt, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Âm Tế Thiên vô pháp nhìn thẳng cặp kia sùng lịch mắt đen. Đột nhiên xoay người đưa lưng về phía hắn. Thôn phách đi lên, từ Âm Tế Thiên phía sau, đem hắn cả người hoàn ở trong ngực, nhẹ giọng nói, ngươi kỳ thật đã sớm biết, đúng hay không? Âm Tế Thiên cười lạnh nói, biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Hắn dạy rùa hai hạ, nhiên, phía sau người so với phía trước lớn hơn nữa dùng sức mà đem hắn gắt gao vòng ở trong ngực. Ngươi buông ra. Ta không. Thôn Phách sợ hắn sẽ đảo tẩu dường như, đôi tay lại lặc khẩn vài phần. Âm Tế Thiên tức giận nói, ta bị ngươi lặc đến sắp thở không nổi. Thôn Phách không có buông ra hai tay, vẫn gắt gao ôm hắn. Âm Tế Thiên nhàn nhạt nói, ở không có nghe được ngươi giải thích phía trước, ta sẽ không chạy. Thôn Phách ách thanh hỏi, thật sự. Ân. Thôn Phách chậm rãi buông ra tay, đại Âm Tế Thiên xoay người khi, lại một lần đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực. Phần 225. Chương 225 Thượng Cổ Bí Cảnh, 9. Âm Tế Thiên không có đẩy ra Thôn Phách, đôi tay rũ tại thân hạ, tùy ý hắn gắt gao ôm. Thôn Phách vòng Âm Tế Thiên, vừa không giải thích, cũng không ra tiếng nói điểm cái gì, chỉ là thỉnh thoảng sẽ dùng gương mặt ở hắn tóc mai thượng hơi hơi mà cọ cọ, động tác cực nhẹ, biểu hiện ra hắn đối trong lòng ngực người quý trọng. Như vậy trầm mặc không khí không biết rằng có bao lâu thời gian, cuối cùng, trước bại trận xuống dưới người là Âm Tế Thiên. Hắn chậm rãi nâng lên tay, ôm lên Thôn Phách phần eo, cổ hơi hơi một hoài, đem đầu gối lên Thôn Phách vai thượng. Thôn Phách rũ mắt, nhìn thân mật dựa vào chính mình trong lòng ngực thiếu niên, khoe miệng, đột nhiên, cong lên một đạo xinh đẹp độ cung. Nhiên, hắn lại ở ngay lúc này, buông lỏng ra thiếu niên. Âm Tế Thiên cảm giác được ôm hắn hai tay lực đạo buông lỏng, lập tức bất mãn mà nhăn lại mày, cũng ác thanh ác khí nói, lao tử có làm ngươi buông tay sao? Có cho phép ngươi cứ như vậy buông ra ta sao? Thôn Phách từ môi mỏng tràn ra trầm thấp buồn cười thanh, lại lần nữa đem cánh tay buộc chặt, sau đó, túi đầu ở trong ngực thiếu niên trên trán nhẹ nhàng hôn hạ, nói giọng khàn khàn, xin lỗi. Này một tiếng xin lỗi bao hàm áy náy, lo lắng, yêu say đắm, khẩn cầu cùng với nồng đậm bất an. Âm Tế Thiên từ hai chữ, nghe ra hắn ở sợ hãi chính mình sẽ rời đi hắn, trong lòng đống nhiên chặt lại, nổi lên sinh sôi đau ý, suýt nữa bật thốt lên liền nói tha thứ người nói. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng hai chữ là có thể ta tha thứ ngươi, đừng nằm mơ. Thôn Phách hai tay lại ôm sát vài phần, giải thích nói, hủy ngươi linh căn cũng không phải ta thiệt tình, bất quá, lại là ta tư tâm. Ngươi còn nhớ rõ ta ở tượng đá đã từng nhắc tới quá, cha ta muốn ta cùng quý nhân thành thân sự tình sao. Ở cha ta nhắc tới chuyện này đồng thời, còn nói khởi một việc, chính là ở cùng ngươi thành thân phía trước, thiết yếu hủy hoại ngươi linh căn, mới có thể làm thân thể của ta chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa, thiết yếu từ ta tự mình ra tay, mới có thể hủy diệt ngươi linh căn. Âm Tế Thiên híp híp mắt, chẳng lẽ là vị kia Bắc Vũ Hoành nhắc tới vị kia cao nhân giao đái Bắc Vũ Hoành làm như vậy? Ngày đó, Bắc Vũ Hoành hướng hắn nhắc tới vị kia cao nhân thời điểm, đã từng cảm thấy Bắc Vũ Hoành còn có chút sự không có nói với hắn, hiện giờ nghĩ đến, chỉ sợ cũng là hủy hắn linh căn một chuyện đi. Thôn Phách tiếp tục nói, ta tuy rằng không rõ cha vì cái gì muốn ta làm như vậy, chính là, chỉ cần tưởng tượng đến có thể làm thân thể chuyển biến tốt đẹp, ta liền cái gì cũng không để ý, thừa dịp trăm năm một lần môn phái tỉ thí đả thương ngươi, hủy diệt ngươi linh căn. Hắn hồi tưởng ngày đó sự tình, than nhẹ, ta không biết có phải hay không trời cao ở trừng phạt ta hủy diệt rồi ngươi linh căn, ở hủy ngươi linh căn phía trước, ngươi ở trong mắt ta chỉ là một cái xa lạ tiểu hòa thượng, ta có thể vô tình mà thương tổn ngươi, chính là, ở hủy ngươi linh căn lúc sau, xem ở ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích ngươi, ta tâm tựa như bị người hung hăng nắm một chút, không ngừng phát đau. Ta không biết sao lại thế này, thẳng đến nghe được ngươi bình an không có việc gì, đau đớn mới bị ngừng. Hắn cảm thấy bị hủy linh căn sau tịch thiên, giống như là hắn tìm kiếm rất nhiều năm đạo lữ, hơn nữa, trong lòng có nói thanh âm nói cho hắn, nhất định phải hảo hảo đối tịch thiên, không thể làm hắn uy khuất, cũng không thể làm hắn rời đi chính mình. Âm Tế Thiên hỏi, ngươi ngay từ đầu rất tốt với ta, cũng không phải bởi vì ấy nấy. Đương nhiên không phải. Âm Tế Thiên trầm mặc không nói. Thôn Phách gắt gao ôm hắn, từ ngươi đi vào Bắc gia, ta liền vẫn luôn lo lắng thức sớm có một ngày, ngươi sẽ phát hiện là ta hủy ngươi linh căn sự tình, ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội cùng ngươi thừa nhận việc này, nhưng lại sợ nói cho ngươi chân tướng lúc sau, ngươi sẽ không chút do dự quay đầu rời đi, từ đây biến mất ở ta trong tầm mắt. Đặc biệt nghe được ngươi đối thân là Thôn Phách ta nói hờ ta, cảm thấy ta ghê tởm nói sau, ta càng không dám thừa nhận chính mình chính là Bắc Minh. Hắn đang nói đến cuối cùng một câu thời điểm, thanh âm càng ngày càng cam sáp, hơn nữa, còn có một tia âm dung. Âm Tế Thiên gắt gao nhấp đôi môi, có thể cảm giác đến ra tới hắn ở bất an. Gần chỉ là nghe nói hận ta thời điểm, ta liền cảm thấy cả người ở co rút đau đớn, khổ sở đến ta tìm không thấy từ tới hình dung cái loại cảm giác này, nếu ngươi phải rời khỏi ta, ta thật không biết chính mình sẽ biến thành cái dạng gì. Cho nên, ta liền tưởng nếu thân là Thôn Phách ta đã làm ngươi cảm thấy ghê tởm, như vậy, ta không thể làm thân là Bắc Minh ta, lại làm ngươi cảm thấy thống hận. Thôn phách khàn khàn nói, Thích Thiên, ta sợ hãi mất đi ta. Thích Thiên, tha thứ ta, hảo sao? Hắn không dám nhìn tới trong lòng ngực thiếu niên, liền sợ thiếu niên trong mắt trang tràn đầy hận tâm cùng ghê tởm. Âm Tế Thiên nghe được hắn buông dáng người khẩn cầu thanh, tâm, một trận thứ đau. Hắn biết chính mình căn bản là vô pháp đi hận Bắc Minh, huống chi, từ bắt đầu liền không có hận quá hủy Tịch Thiên Linh căn người. Thôn phách vẫn luôn đợi không được thiếu niên trả lời, cảm giác chính mình tựa như bị phán tử hình, cả người khổ sở đến không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Liên ở hắn muốn lựa chọn ở thiếu niên làm hắn lăn phía trước liền rời đi khi, trong lòng ngực thiếu niên đột nhiên ra tiếng nói, ở ta biết Bắc Minh chính là thôn phách, hơn nữa vẫn là hủy ta linh căn người màn đêm buông xuống, ta ở Minh Thăng trong viện ngồi suốt một đêm. Vẫn luôn nghĩ sau này nhật tử, nên như thế nào đối mặt ngươi mới hảo. Ở thế gian phóng hà đèn thời điểm, hắn kỳ thật có nhìn đến thôn phách hà đèn nguyện vọng, mặt trên viết hy vọng Tịch Thiên biết ta chính là thôn phách sau, có thể tha thứ ta. Lúc ấy, hắn liền cảm thấy lời này quái quái, rõ ràng hắn chính là thôn phách, như thế nào sẽ nói hy vọng Tịch Thiên biết ta là thôn phách, có thể tha thứ ta lời này, thấy thế nào như thế nào làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng từ chữ viết tới xem, làm hắn cảm thấy phi thường quen thuộc, cùng Bắc Minh chữ viết phi thường tương tự. Sau đó, hắn liền làm lớn mật giả thiết, nếu lời này từ Bắc Minh nói ra, vậy không có gì kỳ quái. Chẳng lẽ Bắc Minh chính là thôn phách? Hắn càng nghĩ càng kinh hãi, cũng càng ngày càng cảm thấy có cái này khả năng. Đặc biệt thôn phách đem Bắc Phủ Đường chính mình ra giống nhau, quay lại tự nhiên càng là làm người cảm thấy hoài nghi. Lúc ấy, hắn liền buồn bực, mỗi cái sân đều có bố có cao cấp trận pháp Bắc Phủ, như thế nào dễ dàng như vậy khiến cho người tiềm tiến vào. Còn có ở tượng đá thời điểm, hắn ở Hắc Lịch trong hồi ức, từng nghe đến thôn phách bắt lấy Hắc Lịch khi lời nói, nói hơn một tháng sau liền phải thành thân, còn muốn đem Hắc Lịch đưa cho hắn đạo lữ. Nhiên, thôn phách không có thành thân, lại đem Hắc Lịch đưa cho hắn, nói là hắn làm hắn vui vẻ. Mới đưa Hắc Lịch đưa cho hắn, chính là, ở không thu pháp bảo tơ lụa thượng, đã sớm thuyết minh muốn đem Hắc Lịch đưa cho hắn. Còn có từ Vạn Yêu rừng rậm trở về ngày đó, hắn đi đậu hoa thôn mua đồ ăn lọt vào lăng ra đuổi giết, thôn phách đột nhiên xuất hiện ở trong rừng sự tình. Nếu thôn phách chính là Bắc Minh, vậy có thể nói đến thông vì sao sẽ xuất hiện đậu hoa thôn, lại vì sao sẽ giúp hắn. Còn nữa, ở đi vào thế gian màn đêm buông xuống, hắn rõ ràng nhìn đến có hắc ảnh chạy tiến cách vách trong sương phòng, chính là... Bắc Minh lại nói không có nhìn đến, cũng không có gì cảm thấy kỳ quái. Còn có, ở phóng hoa loại trở về lúc sau, hắn tìm hỏi bắt đầu, Bắc Minh là như thế nào trở về thời điểm, bắt đầu ngôn hành cử chỉ đều làm hắn cảm thấy hoài nghi. Cuối cùng, hắn làm một cái tổng kết, Bắc Minh chính là thôn phách. Ta có nghĩ tới phải rời khỏi ngươi. Thôn phách thân ảnh cả người run lên, gắt gao ôm Âm Tế Thiên không bỏ, liền sợ một buông tay, người đã không thấy tăm hơi. Âm Tế Thiên cảm giác được hắn ở bất an, vội tiếp tục nói. Chính là, ta làm không được, ta vô pháp tưởng tượng rời đi ngươi sau sẽ thế nào. Hơn nữa, mấy ngày nay ở chung tới nay, ngươi đối cảm tình của ta là thật là giả, ta sao lại thể hội không đến. Tuy rằng ngươi hủy hoại ta linh căn, chính là, nếu ngươi thật sự muốn hại ta, cơ hội có rất nhiều, ta cũng sẽ không đến nay còn có thể ngồi ở trong viện, tự hỏi ngươi ta chi gian sự tình. Thôn phách nghe được lời này, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần Tịch Thiên không rời đi hắn, không tha thứ hắn cũng không có quan hệ. Nhưng ta lại tưởng, nếu cứ như vậy buông tha ngươi, cũng quá tiện nghi ngươi. Rốt cuộc ngươi hủy hoại ta linh căn, đặt ở ai trên người, đều không thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu tan. Cho nên, ta liền muốn tìm một cơ hội hảo hảo tra tấn ngươi một hồi, làm ngươi không hảo quá. Mà Si Mị lão tổ cùng Võng Lượng lão tổ mang về Quỷ Tông phái chính là ta tra tấn ngươi cơ hội tốt nhất. Thôn phách nhịn không được nói thầm một tiếng, thật đúng là bị ngươi tra tấn thảm. Nếu là thân thể thượng tra tấn đến không có gì, cố tình là trong lòng thượng tra tấn. Nghĩ ở Quỷ Tông phái thời điểm, Tịch Thiên mỗi một câu, thậm chí mỗi cái ánh mắt đều có thể thật sâu đâm bị thương hắn. Âm Tế Thiên nói tới đây, liền buồn bực, nhưng ta tưởng sai rồi. Mỗi lần lời nói lạnh nhạt cùng ngươi nói chuyện hoặc là nói hận ngươi, nói ngươi ghê tởm thời điểm, ta không hề có cái loại này tra tấn ngươi sau thống khoái cảm. Ngược lại, nhìn đến ngươi ánh mắt ám hạ thời điểm, ta tâm liền vô cùng khó chịu, đau đến ta làm ta cảm thấy hít thở không thông. Ở Tiến Lô đỉnh viện sau, bị thôn phách đét ngông thời điểm, hắn không có phản kháng, là bởi vì hắn cảm thấy chỉ có như vậy, hắn tâm mới hảo quá một chút. Đương nhiên, lời này là không có khả năng cùng thôn phách nói. Âm Tế Thiên tự giễu cười, ta cảm thấy ta chính mình là tự làm tự chịu, kia căn bản là không phải ở tra tấn ngươi, mà là ở tra tấn ta chính mình. Thôn phách hỏi, vậy ngươi lúc ấy, vì sao không vạch trần ta chính là Bắc Minh sự? Ta tưởng ngươi chính miệng nói. Chính là, ngươi chẳng những vẫn luôn không có cùng mở miệng ngươi chính là Bắc Minh. còn dùng chiếc đũa cắm ta lỗ mũi, ngươi nói, việc này nên như thế nào tính? Thôn phách. Đề tài này như thế nào xoay chuyển nhanh như vậy? Phần 226. Chương 226 Thượng Cổ Bí Cảnh, 10. Thôn phách tách ra đề tài hỏi, ngươi lại như thế nào phát hiện ta chính là thôn phách? Âm Tế Thiên hồi tưởng màn đêm buông xuống nói, là ở phóng hà đèn thời điểm, lúc ấy, ta liền muốn biết một cái tà tu sẽ hứa cái dạng gì nguyện vọng, cho nên không có nhịn xuống liền nhìn lén. Nhưng không nghĩ tới hà đèn cất giấu lớn như vậy bí mật. Thôn phách nghĩ Âm Tế Thiên hai mắt đã có thể thấu thị, lại có thể nhìn đến ngàn dặm ở ngoài cảnh vật, kia có thể nhìn đến hà đèn thượng viết nguyện vọng cũng liền không kỳ quái. Hắn mắt đen nảy lên thật sâu ý cười, ta nhớ rõ màn đêm buông xuống ngươi đem ta đá hạ hà, đó có phải hay không có thể triệt tiêu ta dùng chiếc đũa cắm vào ngươi lô mũi kia bức trướng. Âm Tế Thiên thở phì phì mà trừng mắt hắn, này hai việc có thể để ở một khối sao. Ta nói cho ngươi, cả đời này ngươi đều triệt tiêu không được. Ta muốn cho ngươi thiếu ta cả đời. Thôn phách sảng khoái đáp, hảo. Bất quá, ngươi thiết yếu muốn thời khắc đi theo bên cạnh ta, bằng không, ta sợ trả nợ thời điểm tìm không thấy người. Âm Tế Thiên nghe được hắn dùng biến tướng nói đem chính mình lưu hắn tại bên người, đã vừa bực mình vừa buồn cười, đại xuẩn trứng. Thôn phách nhìn ra được hắn là chân chính không thèm để ý chính mình thân phận cùng với đã từng đã làm sự, cả người buông lỏng, sung sướng túi đầu mút dơ lên diễm lệ tươi cười tiểu môi. Âm Tế Thiên ở đụng tới hắn môi mỏng nháy mắt, nao nao, vội hỏi nói, ngươi môi như thế nào lãnh? Liền tính thân là Bắc Minh ở phát bệnh khi, cũng chưa từng có như vậy lãnh quá, quả thực tựa như hôn một cái chết đi nhiều ngày thi thể. Thôn phách một đốn, buông ra Âm Tế Thiên, bất đắc dĩ thở dài, chuyện tới hiện giờ, cũng không gạt ngươi, hiện tại ta, là dùng hồn phách tu luyện mà thành thật thể, trên người tự nhiên không có độ ấm. Âm Tế Thiên đáy mắt xẹt qua một mạt quan tâm, sao lại thế này? Thôn phách ôm Âm Tế Thiên ngồi dưới đất, nói, năm đó, ta đã chịu sau khi trọng thương, trong cơ thể hồn phách trở nên không ổn định, dẫn tới linh hồn thường xuyên xuất hiếu, chính là, lại cha không ra bất luận cái gì nguyên nhân. Cha lo lắng ta sẽ bị Minh Ngục sứ giả câu đi hồn phách, liền kiến nghị ta tu luyện quỷ tu, ngưng tụ một khắc khối thân thể. Bởi vì ta bản thân liền có tu vi, cho nên, ở ngưng tụ một khắc khối thân thể thời điểm, tu vi trực tiếp chính là hồn đan đỉnh kỳ, cũng chính là chính phái tu sĩ trúc cơ đỉnh cảnh giới, lại bởi vì ta tư chất thượng tầng, tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa, cơ hồ chưa bao giờ gặp được bình cảnh, cho nên thăng cấp đặc biệt mau. Sau đó, ta gặp Si Mị Lao Tổ cùng Võng Lượng Lao Tổ. Bọn họ thấy ta tu luyện tư chất không tồi, liền đem ta thu được bọn họ môn hạ, cũng trở thành bọn họ đồ đệ. Thôn phách nói tới đây, gắt gao nhăn lại mày, nhiên, liền ở 4 năm trước, ta cảnh giới đột nhiên ngưng lại không trước, vô pháp lại đột phá thăng cấp, Võng Lượng sư phó hao hết sở hữu tâm tư, mới tìm được nguyên nhân, hắn nói, ta trong cơ thể thiếu một hồn. Âm Tế Thiên nhớ tới ở tượng đá thời điểm, Bắc Minh từng cùng chính mình nói qua, có người nói trong thân thể hắn so ít người một hồn sự tình. Nguyên lai là Võng Lượng Lao Tổ nói cho hắn. Cũng là từ lúc ấy bắt đầu, ta hồn phách lại lần nữa trở nên không ổn định, thiết yếu dựa hút những người khác linh hồn, mới có thể làm thân thể của ta cùng người bình thường giống nhau, mà Bác Minh thân thể thường xuyên sẽ suy yếu bất kham, cũng là đã chịu thôn phách ảnh hưởng. Hiện nay thân thể của ta sẽ như vậy lãnh, là bởi vì không có đột phá luyện hồn kỳ, cũng chính là chính phái tu sĩ luyện hư kỳ cảnh giới, có thể nói như vậy, hiện tại thôn phách còn không tính là một người. Âm Tế Thiên nghe được cuối cùng một câu, đầu quả tim run rẩy, muốn nói cái gì đó, lại phát hiện chính mình như thế nào cũng phát không ra tiếng tới. Hồi lâu, mới gian nan mở miệng hỏi, Bắc Minh thân thể đâu? Thôn phách đem mặt nạ mang về trên mặt, giải thích nói, bị ta giấu ở một chỗ, ta bố có kết giới, cho nên, không cần lo lắng, cũng không biết có phải hay không bởi vì Bắc Minh thân thể có một sợi ngụy hồn duyên cớ, ở thôn phách thoát ly hắn thân thể thời điểm, kia khối thân thể còn có thể giống người bình thường giống nhau hô hấp. Âm Tế Thiên nhìn chằm chằm hắn màu trắng mặt nạ, ta đều biết ngươi là Bắc Minh, như thế nào còn mang mặt nạ. Thôn phách trầm mặc một lát, nói, bởi vì linh hồn không xong duyên cớ, khiến cả khuôn mặt động lại không đứng dậy, hiện tại mang lên mặt nạ, là lo lắng đợi lát nữa làm sợ ngươi. Âm Tế Thiên linh khởi giữa mày, chính là, ngươi vừa rồi không phải. Thôn phách đánh gậy nói, vừa rồi ngươi nhìn đến mặt, là ta hao tổn linh lực ngưng tụ thành. Âm Tế Thiên trừng mắt hắn màu trắng mặt nạ, sau một lúc lâu, mới rầu rĩ nói, ta đã từng có nhìn đến quá ngươi kia trương không có động lại quá mặt. Thôn phách hiện lên kinh ngạc, khi nào? Chính là từ Vạn Yêu rừng rậm trở về kia một ngày, ta từng dùng thấu thị mắt nhìn lén quá ngươi mặt. Lúc ấy Âm Tế Thiên ho nhẹ một tiếng, không được tự nhiên nói, thiếu chút nữa đã bị ngươi mặt sợ tới mức té đại thụ hạ. Thôn phách buồn cười ra tiếng, đừng nói Âm Tế Thiên, ngay cả chính hắn nhìn đến chính mình mặt đều cảm thấy thập phần làm cho người ta sợ hãi. Âm Tế Thiên chạy nhanh nói sang chuyện khác, Si Mị lao tổ cùng Võng Lượng lao tổ biết ngươi là Bắc Minh sự tình sao? Xem tình huống, hai vị lao tổ hẳn là còn không biết chuyện này. Thôn Phách lắc đầu, không biết. Ta trước kia là dùng những người khác thể diện đối bọn họ. Ta xem hai vị lao tổ đối với ngươi rất không tồi. Thôn Phách không phủ nhận, bọn họ tuy rằng là tà tu, nhưng là, đối người một nhà thật sự thực không tồi. So với một ít chính đạo tu sĩ giả nhân giả nghĩa, hai vị sư phó so với bọn hắn hảo quá nhiều. Đối ta nói, bọn họ xem như ta một khác đối cha mẹ. Bọn họ. Hắn lời nói một đốn, nguyên tưởng lại nói chút hai vị lao tổ sự tình, nhưng nghĩ đến trong lòng ngực người là chính đạo tu sĩ, nếu thế tà tu nhiều lời lời hay rất có khả năng sẽ khiến cho trong lòng ngực người phản cảm hoặc là phẫn nộ, liền dừng lại. Âm Tế Thiên kỳ quái nhìn hắn, như thế nào không nói. Thôn Phách thử hỏi, ngươi không chán ghét tà tu sao? Ở đại hôn lúc ấy, Tịch Thiên từng nói qua trong lòng đối tà tu tâm tồn một ít khúc mắc. Âm Tế Thiên buồn cười nói, ta vì cái gì chán ghét tà tu, trước kia cùng ngươi nói không thích tà tu nói đều là vì cố ý làm ngươi trong lòng không hảo quá, mới như vậy nói. Tóm lại, ta đối tà tu không có bất luận cái gì cái nhìn, đối bọn họ cùng chính phái tu sĩ đối xử bình đẳng, ở trong mắt ta, không có chính phái cùng tà phái chi phân. Đúng rồi, ngươi là như thế nào phát hiện ta đã biết Bắc Minh chính là Thôn Phách sự tình. Ta là từ ngươi ở vách đá rút ra thật đủ kiếm thời điểm, bắt đầu khả nghi. Thôn Phách nói đến thật đủ kiếm thời điểm, cơ hồ là từ kẽ răng băng ra này ba chữ, từ ngươi thoải mái mà đem cắm ở vách đá kiếm rút ra, liền phỏng đoán ngươi rất có khả năng không có bị Võng Lượng sư phó phong bế linh lực, nếu không có phong ấn linh lực, vì sao không có rời đi quỷ tông phái, lấy ngươi thuấn di năng lực, muốn thoát đi quỷ tông phái là dễ như trở bàn tay sự tình. Còn có, ngươi nói bởi vì không có năng lực mới không giết ta, nhưng ngươi có năng lực lại cũng không có giết ta liền tưởng, ngươi kỳ thật cũng không phải thật sự muốn giết ta, hơn nữa, chắc chắn có cái gì nguyên nhân, ngươi mới có thể lưu tại quỷ tông phái. Bất quá, ta đoán không được là cái gì nguyên nhân. Thôn Phách mắt đen nảy lên thật sâu ý cười, chính là trải qua phía trước phát sinh sự tình, ta liền biết ngươi khẳng định đã đoán ra ta thân phận. Thí dụ như nói, ai sẽ ở giết một người thời điểm, sẽ mất công đi bắt giữ tu sĩ cấp chuẩn bị muốn chết người hút linh hồn. Lại thí dụ như nói, ngươi sợ thương đến ta, chẳng sợ làm hắc mâu hoa thương ta một đạo miệng vết thương, ngươi cũng làm không đến, cho nên, ta liền khẳng định, ngươi nhất định biết ta là Bắc Minh. Nói tới đây, hắn ánh mắt tối sầm xuống dưới, ta tuy rằng tự tin ngươi sẽ không thương tổn ta, chính là, lại không có tự tin làm ngươi không rời đi ta. Âm Tế Thiên bất mãn mà hừ hừ hai tiếng, tính ngươi thông minh. Bằng không, chờ ta mất đi kiên nhẫn sau, có ngươi dễ chịu. Tịch Thiên, thực xin lỗi. Thôn Phách lại lần nữa xin lỗi. Âm Tế Thiên không tiếng động mà tiếp thu hắn xin lỗi, một hồi lâu qua đi, mới ra tiếng nói, kỳ thật, ta một chút đều không hận hủy ta linh căn người, chẳng sợ còn không biết chính là ngươi hủy ta linh căn phía trước, ta cũng chưa bao giờ hận quá. Vẫn luôn nóng lòng muốn tìm hủy ta linh căn người, cũng là bởi vì là tưởng có điều phong bị, không đến mức ta minh địch ám, ở vào hoàn cảnh xấu chỗ. Có câu nói rất đúng, có thất tất có đến. Ta nếu không phải bị ngươi hủy hoại linh căn, lại đâu ra lợi hại như vậy bản lĩnh. Chẳng sợ lại tu luyện ngàn năm, cũng chưa chắc có thể có được như vậy cường năng lực. Thôn Phách tò mò hỏi, nói lên ngươi năng lực, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Võng Lượng sư phó thật sự không có phong bế ngươi năng lực? Âm Tế Thiên giải thích nói, Võng Lượng lao tổ phong chính là ta linh lực, chính là, ta năng lực cũng không phải dựa linh lực mới có thể phát huy ra tới. Ta tu luyện cùng người tu chân tu luyện bất đồng, ta tu chính là linh hồn chi lực, có thể mượn dùng linh hồn chi lực cường hóa ta ngũ cảm, lực lượng, tốc độ cùng trí nhớ. Chúng nó cùng cấp ta thân thể một bộ phận, cùng linh lực không quan hệ, tựa như ngươi bị phong ấn linh lực sau, còn có thể xem, có thể nghe, có thể nói, có thể ngửi giống nhau. Cụ thể tình huống, ta không rõ ràng lắm, cho nên, cũng không biết như thế nào cùng ngươi giải thích. Còn đầy hứa hẹn gì ta đột nhiên sẽ ngự thú sự tình, ta cũng không biết. Hắn nhíu mày đầu, ta cảm thấy hư không hẳn là biết rất nhiều chuyện, nhưng là, hắn không muốn nói, hơn nữa, hắn nói ta nên biết đến thời điểm liền sẽ biết. Thôn Phách không rõ ràng lắm hắn nói linh hồn chi lực là cái gì, chỉ biết là có thể làm Tịch Thiên tu luyện năng lực. Hắn xem sắc trời không còn sớm, kéo Âm Tế Thiên ngồi trên khế ước thú trên lưng, hướng bọn họ phía trước ra tới phương hướng trở về, khoảng cách các tu sĩ đã tọa địa phương còn có nửa dặm mà thời điểm, hắn làm khế ước thú ngừng lại. Sau đó, đi đến một cây đại thụ phía dưới, phá vỡ bố ở đại thụ chung quanh kết giới, lập tức, Bắc Minh thân thể đương hiện ra ở bọn họ trước mắt. Âm Tế Thiên đứng ở cách đó không xa. Chính mắt thấy Thôn Phách trở lại Bắc Minh trong thân thể, cho đến hai khối thân thể hợp hai là một, nằm trên mặt đất Bắc Minh mới chậm rãi mở hai mắt. Phần 227. Chương 227 Thượng Cổ Bí Cảnh, 11. Âm Tế Thiên Triều Bắc Minh đi qua, nhìn sắc mặt có chút tái nhợt hắn, quan tâm hỏi, ngươi thân thể còn hảo đi. Bắc Minh nghe được quan tâm lời nói, miệng sắc hơi hơi gợi lên một đạo không thể thấy độ cung, chậm rãi ngồi dậy, dùng khàn khàn thanh âm nói, không tốt. Làm sao vậy? Âm Tế Thiên đáy mắt một mạt nôn nóng, ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay hướng trên mặt hắn dò xét qua đi. Bắc Minh đáy mắt nảy lên ý cười, đột nhiên bắt lấy hắn tay, hướng trong lòng ngực vùng, ôm lấy hắn, môi mỏng tràn ra trầm thấp khàn khàn tốt tiếng cười, thập phần dễ nghe, lệnh người mê muội. Hôm nay còn không có thân đến ngươi, cho nên thật không tốt. Âm Tế Thiên sửng sốt, giận dữ nói, ngươi có biết hay không ta ở lo lắng ngươi, thế nhưng khai như vậy vui đùa. Bắc Minh nhìn tức giận khuôn mặt nhỏ, thành khẩn xin lỗi nói, xin lỗi. Đây là hắn sinh ra tới nay, lần đầu tiên cùng cá nhân nói nhiều như vậy xin lỗi nói. Âm Tế Thiên giận trừng mắt hắn nói, ta muốn bồi thường. Hảo! Ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường, chỉ cần ta có thể làm được, ta. Bắc Minh lời còn chưa dứt, đã bị Âm Tế Thiên dùng miệng ngăn chặn đôi môi. Âm Tế Thiên biên hôn biên nói, ta muốn ngươi thì thường, ngươi làm được đến sao? Bắc Minh buồn cười ra tiếng, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Hơn nữa, rất vui lòng. Cuối cùng một cái đến tự, biến mất ở hai người môi miệng chi gian. Không biết có phải hay không bởi vì hai người chi gian đã không có bất luận cái gì bí mật quan hệ, ở hoan ái thời điểm, hai người thập phần đầu nhập, cũng thập phần thâm nhập, toàn bộ quá trình vô cùng nhuần nhuyễn, lệnh lẫn nhau phi thường mà vui thích, thoải mái, nhịn không được một lần lại một lần ở đối phương trên người tìm được khoái cảm, luyến tiếp nhanh như vậy kết thúc. Thẳng đến thiên sắp sáng lên, bọn họ mới ngừng lại được, gắt gao ôm nhau mà ngủ. Âm Tế Thiên nghe Bắc Minh trên người độc hưu khí vị, nặng nề mà đã ngủ, tiếp theo lâm vào quen thuộc cảnh trong mơ bên trong. Hắn nhìn không trung bay một đoàn lại một đoàn, chỉ có đỏ như máu đôi mắt ma vật, còn có khắp nơi du đã ngoan hồn, đáy mắt hơi hơi hiện lên kinh ngạc chi sắc. Âm Tế Thiên khắp nơi nhìn nhìn, càng xem càng quen thuộc, đống nhiên nghĩ đến cái gì, đống nhiên mà xoay người, một cái đen nhánh đại sơn động ấn nhập hắn mi mắt. Đúng lúc này, trong sơn động vang lên một đạo vô cùng khàn khàn thanh âm, Tịch Thiên. Âm Tế Thiên gắt gao nhìn chằm chằm tối tăm sơn động, cảnh giác hỏi, ai? Người là ai? Ngay sau đó, hắn nghe được trong sơn động truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, hướng sơn động đã đi tới. Âm Tế Thiên nghe thanh âm là càng ngày càng gần, một lát, hắn loáng thoáng mà có thể nhìn đến trong sơn động có một cái hắc ảnh ở di động, chính từng bước một mà hướng hắn bên này đã đi tới. Tịch Thiên, ngươi không nhớ rõ ta là ai sao? Bi ai tiếng nói từ Âm Tế Thiên màng thai chui đi vào, giống như một đôi tay, đem hắn tâm thu đắc khẩn khẩn, một trận lại một trận phát đau. Cùng khi, trong sơn động người đi đến sơn động cửa. Tia chớp ánh sáng chiếu ứng ở người nọ trên mặt, vô cùng quen thuộc tuấn mỹ khuôn mặt xâm nhập hắn tầm mắt giữa. Âm Tế Thiên kinh ngạc nhìn đứng ở trong động người, Bắc. Hắn mới vừa niệm ra một cái Bắc tự, lập tức thu thanh. Không đúng. Người nọ khuôn mặt tuy rằng cùng Bắc Minh tương đồng, chính là, đối phương lại không có Bắc Minh sạch sẽ khí vị. Hắn giống như là hắc ám tồn tại, tản ra tà ác hơi thở, quả thực tựa như. Tựa như. Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, mắt đột nhiên sáng ngời. Giống như là Bắc Minh cùng thôn phách kết hợp, bất quá, đối phương lại so với bọn hắn nhiều một phần bá đạo uy nghiêm tôn quý khí thế, giống như chung quanh ma quái cùng oán linh người thống trị, làm người không dám nhìn thẳng. Ngươi thật sự không nhớ rõ ta? Ngươi nọ lại mở miệng hỏi. Âm Tế Thiên nhìn hắn ám hạ mắt đen, trong lòng lại một nắm, vội vàng nói, không phải. Không phải. Chính là, hắn là ai? Hắn rốt cuộc là ai đâu? Âm Tế Thiên nhìn mong đợi ánh mắt, thật sự không nghĩ làm đối phương thất vọng. Nhưng, hắn chính là kêu không ra đối phương tên. Đối phương thấy Âm Tế Thiên hồi lâu đều kêu không ra tên của mình, ánh mắt một chút ám hạ, xem ra, ngươi thật sự đem ta đã quên. Âm Tế Thiên nhìn đến hắn bước chân chính từng bước một sau này lui, vội vàng xông lên đi, ta không có quên ngươi, Minh, đừng đi. A, hắn bước chân vừa muốn rảo bước tiến lên trong sân động, đã bị một cổ lực lượng cường đại cấp bắn ngược trở về, trước mắt đột nhiên biến thành một mảnh hắc ám. Tịch Thiên. Một đạo nôn nóng lo lắng thanh âm truyền tiến hắn trong thai. Âm Tế Thiên chậm rãi mở hai mắt, liền đối thượng Bắc Minh lo lắng mắt đen. Hắn cuồng quýt ngồi dậy, gắt gao mà ôm Bắc Minh thân thể, khẩn trương nói, Minh, ta không có quên ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta thật sự không có quên ngươi. Ân, ta tin tưởng. Ta tin tưởng ngươi sẽ không quên ngươi. Bắc Minh lần đầu thấy hắn như thế kinh hoàng thất thố, vội ôm lấy hắn, đau lòng mà an ủi nói, đừng lo lắng. Ngươi vừa rồi chỉ là đang nằm mơ. Nằm mơ. Âm Tế Thiên sửng sốt.